Chương 2561, ta muốn gả, nhất định là một đỉnh thiên lập địa nam nhân. Yến Khuynh Thành nở nụ cười xinh đẹp, Tuyết Anh sớm đã là say sưa ở Yến Khuynh Thành cười trong lời. Bác mạch Ngân Xuyên, không có ta Tuyết Anh e ngại người. Tuyết Anh khinh thường Thương Khung, đương nhiên trừ hắn ra thần vương cảnh phụ thân ở ngoài, đứng ở Khuynh Thành bên người, ngươi còn chưa xứng. Tiếp đó, chính là ngươi. Giang Trần ánh mắt chiếu tới, Yến Khuynh Thành trong mắt, ngoại trừ trước sau như một lạnh lùng ở ngoài, còn có một tia khiêu khích, đúng, chính là khiêu khích. Giang Trần có thể cảm giác được, bây giờ Khuynh Thành, sớm đã không phải là lúc trước cái kia cần chính mình bảo vệ của nàng Khuynh Thành, thực lực của nàng tuyệt đối không tầm thường. Lời chớ nói quá đầy đủ, cẩn thận gió lớn nhanh lưỡi đầu, nếu ngay cả ta đại hộ pháp cũng đã thua trận, cái kia ta chỉ có thể tự mình ra trận. Tuyết Anh đối với Giang Trần, đã là hận thấu xương, hắn để Bác mạch Ngân Xuyên mất hết thể diện, hiện nay lại khiêu khích cùng hắn. Tuyệt đối không thể để hắn còn sống rời đi nơi này. Một cái nho nhỏ thiên thần cảnh trung kỳ, chẳng lẽ còn có thể lật ngày hay sao? Đặc biệt là vào lúc này, Tuyết Anh nhất định phải ở Yến Khuynh Thành trước mặt, biểu hiện ra chính mình ưu việt một mặt. Mỹ nữ ở trước, anh hùng tự nhiên dũng cảm. Ta chờ ngươi chiến thắng trở về. Yến Khuynh Thành nhìn về phía Tuyết Anh, trong ánh mắt có loại mùi vị sâu xa. Giang Trần tuy rằng không nhìn ra Yến Khuynh Thành trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá mặc dù là mất đi trí nhớ nàng, giờ khắc này cũng tuyệt không đơn giản, tự hồ đang ấp ủ một cái âm mưu như thế. Nữ nhân có lúc so với nam nhân càng đáng sợ, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Giang Trần trong lòng có một loại để hắn đối với Yến Khuynh Thành nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác. Cái tên này cũng thật là không biết sống chết, liền Bác mạch Ngân Xuyên thiếu xuyên chủ, cũng dám đi khiêu khích, thực sự là chán sống. Ai? Lưu Hưng Quân biểu môi nói rằng, hắn chính là điển hình xem trò vui không chê sự tình lớn. Nhưng là quên mất mình có thể chạy ra đường sống, hoàn toàn là Giang Trần công lao. Ngươi cái này lang tâm cẩu phế gia hỏa, coi như là Giang Trần lại không biết sống chết, cũng mạnh hơn ngươi. Ta cả đời đều sẽ không quên ngươi ở trong địa lao bộ kia kinh tởm sắc mặt, chúng ta Xà Lan tiêu cục, không hoan nghênh ngươi. Sa Tân Anh ánh mắt sáng quắc nhìn Lưu Hưng Quân, khinh thường cho hắn thời khắc này hành vi cùng tâm tình. Quên đi, mọi người đều có chí khác nhau, không thể cưỡng cầu. Sa Chấn thở dài một tiếng, phất tay một cái, ra hiệu Sa Tân Anh không nên làm khó Lưu Hưng Quân, bởi vì hắn cũng đối với người này triệt triệt để hết sức thất vọng. Nói tới đúng, loại nhút nhát chính là loại nhút nhát, ngươi coi như là không sợ chết, dám đi đối mặt Bác mạch Ngân Xuyên sao? Lúc này Lý Bằng, vừa vặn đứng ở Lưu Hưng Quân bên cạnh, ngươi nói ai là loại nhút nhát? Lưu Hưng Quân lên cơn giận dữ, thế nhưng là bị Sa Chấn ép xuống, rõ ràng Lý Bằng thực lực nếu muốn giết rơi Lưu Hưng Quân, dễ như trở bàn tay, mặc dù là hắn. Sợ cũng không phải là đối thủ, Xà Lan tiêu cục Sa Chấn, chúng ta có duyên gặp qua một lần, Giang Trần với ta nhóm có ân, chỉ có điều có mấy người tri ân không báo không nói, vẫn còn ở nơi này nói mát, ta cảm thấy được, Xà Huynh cần phải cùng hắn cũng không phải là cá mè một lứa đi. Lý Lôi bước ra một bước, khí thế hùng hồn, hai huynh đệ thực lực, mặc dù là Sa Chấn đều là hoàn toàn không địch lại, Lưu Hưng Quân sợ đến lão đảo lùi về sau, sắc mặt khó coi, trắng xám vô huyết. Nhưng không dám nói thêm câu nữa, chỉ mong, Giang Trần có thể có tính toán của mình, hắn hẳn không phải là loại này người lỗ mãng. Sa Chấn thấp giọng nói rằng, chúng ta cũng tin tưởng, ân công tuyệt đối không phải hạng người lỗ mãng, lần này hắn vì cứu các ngươi, nhưng là gặp phải nguy cơ sống còn, thật sự là để người kính phục a. Lý Lôi ngữ trọng tâm trường nói rằng, đối với Giang Trần nhưng là phát ra từ nội tâm kính trọng, Giang Trần cùng Tuyết Anh trong đó chiến đấu, đã là lửa xém lông mày, trong nháy mắt. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, chết đến nơi, hiện tại ngươi nên rõ ràng tình cảnh của mình, vô danh tiểu tốt, cũng dám ở ta Bác mạch Ngân Xuyên ngang ngược, chịu chết đi. Tuyết Anh đạp không mà đi, cùng Giang Trần trước mặt mà đứng, trong mắt lạnh lẽo, ngang dọc bắn ra bốn phía, khí tức đáng sợ, truyền khắp toàn bộ Bác mạch Ngân Xuyên, dù sao là hắn địa bàn của chính mình, Giang Trần dám ở chỗ này ngang ngược, dưới cái nhìn của hắn, cùng muốn chết không khác. Tuyết Anh từ nhỏ là thiên phú dị bẩm. Hơn nửa thân hoài tuyệt kỹ, cơ thể hắn thân thế, đến gần vô hạn thần thú, vì lẽ đó cha của hắn mới trở thành toàn bộ thiên kỳ sơn mạch yêu thú mạnh nhất, Bác mạch Ngân Xuyên chủ nhân. Lần này, cái tên này sợ là không có nơi chạy, liền thiếu xuyên chủ đều là ra tay rồi. Này cướp cô dâu, đã định trước chỉ là vừa ra trò khôi hài mà thôi, thật muốn đối phó với Bác mạch Ngân Xuyên, ha ha, chỉ bằng hắn, không phải là sao, mặc dù là thần vương cảnh cường giả, đối đầu Bác mạch Ngân Xuyên. Đều là không hẳn có mấy phần thắng, lão xuyên chủ thực lực, sợ là cho đến ngày nay đã chân đến hóa cảnh. chỉ cho là nhìn náo nhiệt thôi. Ha ha ha, có người vui mừng có người buồn, có mấy người cũng không biết gian trần bản lĩnh, chỉ muốn phải thật tốt nhìn một chút, cuộc nháo kịch này nên kết cục như thế nào, mà cái kia một số người bị gian trần cứu người, nhưng là căm phẫn sục sôi, mấy trăm cường giả, tất cả đều là tưởng muốn giúp gian trần một chút sức lực, thế nhưng nếu như vào lúc này quay đầu lời, bọn họ rất có thể liền sẽ lại lần nữa trở thành Bát Mạch Ngân Xuyên tù nhân, gặp phải sống còn lựa chọn. Nếu như cứ đi thẳng như thế, vậy chúng ta nửa cuối cuộc đời, nên làm gì mặt đối với mình đây? Đúng đấy, mặc dù là bèo nước gặp nhau, thế nhưng chúng ta nhưng được lợi từ ân công, mặc kệ hắn là không biết tự lượng sức mình cũng tốt, vẫn là cô gái kia thật là thê tử của hắn, chúng ta tự hồ cũng không có lý do gì khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại động thủ, đối với ân công mà nói, cũng không phải là một tin tức tốt, ta có một đề nghị, nếu như ân công một khi không địch lại, chúng ta tất cả mọi người cũng không cần lại có sự kiêng dè, cùng nhau tiến lên, ta cũng không tin bọn họ có thể ngăn được chúng ta, vốn đã là hẳn phải chết thân, bị ân ở ân công, nếu như cứ đi thẳng như thế, vậy chúng ta làm sao xứng đáng này chữ nhân này, ha ha ha, nói tới đúng, người sở dĩ vì là làm người, chính là muốn so với yêu thú thêm một phần nhân tính, nhân gian yêu nhất là tang thương, duyệt tận phù hoa, tu vi không ngã, nếu như không hề có một chút theo đuổi lời, như vậy lại cùng xác chết di động có gì khác nhau đâu. Lý Bằng cười lớn nói, gợi lên trái tim tất cả mọi người, mấy trăm đạo ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Trần cùng Tuyết Anh, cuối cùng thắng bại, bọn họ chỉ ở một chốc trong đó. Giang Trần ngưng mắt nhìn Yến Khuynh Thành, hắn thậm chí không có đem Tuyết Anh để vào trong mắt, bởi vì vì là thực lực của hắn cùng Nguyên Phong Trần chênh lệch không bao nhiêu, tại sao mình muốn quan tâm hắn đây? Mà chính mình người quan tâm nhất, nhưng là Yến Khuynh Thành. Giang Trần không biết nàng đến cùng bị cái gì dạng oan ức. Lúc trước tiên giới từ biệt, chính là Bạch Vô Âm tính, bây giờ ở thần giới lại lần nữa trọng tương phùng. Giang Trần tự nhiên là không muốn lại nhìn tới Yến Khuynh Thành một người lưu lạc phàm trần tục thế, thân là nam nhân của nàng, tự nhiên không thể làm cho nàng chịu đến đỉnh điểm oan ức. Trận chiến này, chỉ vì ngươi. Giang Trần môi nhúc nhích, nhìn Yến Khuynh Thành, nếu như ngươi thật sự mất đi ký ức, như vậy từ thời khắc này bắt đầu, ta chính là của ngươi hồi ức. Nếu như ngươi không cách nào nhớ lại đã từng giây từng phút, như vậy ta lại lần nữa theo đuổi ngươi, để cho ngươi lại một lần nữa yêu ta. Không biết sống chết gia hỏa, Bát Mạch Ngân Xuyên, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Tuyết Anh xung phong ở trước, sang bằng núi sông băng tuyết, cùng Giang Trần đánh nhau kịch liệt mà lên. Tuyết Anh tay cầm Lăng Thiên Chi Chù Y, dường như tiếng sấm rót vào tai, tê gió gào rít giận dữ, búa lớn bá thiên, gào thét mà hàng, dường như Thái Sơn ngã xuống. Bài sơn đảo hải mà tới, Giang Trần ánh mắt nghiêm nghị, tay cầm Thiên Long kiếm, kiếm lên tung bay, ánh kiếm bắn ra bốn phía, cùng Tuyết Anh ác chiến, khiếp sợ cửu tiêu, chù y hung mãnh, kiếm ác liệt, vô số lần va chạm, cũng là làm cho Giang Trần càng chiến càng mạnh, Thiên Long kiếm hí lên gào thét, tiếu ngạo càng khôn, trồng ngâm hổ gầm, bát phương đều kinh hãi, thật là cường hãn gia hỏa, đây là thiên thần cảnh trung kỳ sao? Ta dọc cái ai ia? Tuyết Anh sợ là gặp phải phiền toái lớn, bất quá lão xuyên chủ còn chưa ra tay, huống chi Bát Mạch Ngân Xuyên cũng không chỉ có Tuyết Anh một cao thủ, thật là khiến người ta thổn thức a. À, nếu như ở ngày đại hôn, cái này nổi tiếng lâu đời thiếu xuyên chủ, bị người đánh cho tơi bời tan tác, đây còn không phải là muốn làm trò hề cho thiên hạ sao, người xem náo nhiệt mãi mãi cũng không ít, hơn nữa mãi mãi cũng không biết ngại chiến đấu không đủ đặc sắc, Giang Trần cùng Tuyết Anh không ngừng bóng người đan xen, chủ y cùng kiếm hội tụ. Quan cùng ảnh rung rẩy, hai người có thể nói là đánh nhau kịch liệt hồi lâu, khó phân thắng bại, sông băng khe nứt, ngàn dặm băng sương, tuyết rơi bay tán loạn, Bát Mạch kinh hãi, không hổ là Bát Mạch Ngân Xuyên thiếu xuyên chủ, cũng là có chút bản lĩnh, Giang Trần cười nhạt một tiếng, liếc mắt nhìn Yến Khuynh Thành, người sau cũng là nhiều hứng thú nhìn hắn, bất quá cũng chỉ là hứng thú mà thôi, hoàn toàn không có chút nào yêu thương, Giang Trần cũng không để ý, nếu hắn lựa chọn lại bắt đầu lại từ đầu. Như vậy lần đầu gặp mặt, tự nhiên là không có thể làm cho mình ở thích trước mặt nữ nhân rơi xuống đúng mực, hơn nữa này Tuyết Anh muốn thắng hắn, có thể cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, biết là tốt rồi, hiện tại quỳ xuống đất xin tha, có lẽ còn sẽ lưu ngươi một cái toàn thây, nếu không thì, chờ một lúc ngươi cũng sẽ bị ta chém thành muôn mảnh, Tuyết Anh âm nhu nói, thực lực bình thường, khoác lác công phu, đúng là số một số hai, Giang Trần bất động thanh sắc nói rằng, tiểu tử, ngươi sẽ chết hết sức thảm, ta bảo đảm, Tuyết Anh bị Giang Trần giận quá, hai người lại lần nữa tụ hợp, trăm trượng ánh kiếm, tước xuống đỉnh núi, sông băng vỡ vụn, đinh tai nhức óc, tuyết lở trăm dặm, không có một ngọn cỏ. Giữa hai người phong tuyết, đầy trời phấp phới, cảnh tượng cực kỳ duy mỹ, thế nhưng mỗi một kiếm, nhưng đều là chạm đến Tuyết Anh điểm mấu chốt, để hắn lần lượt run sợ, lần lượt rút lui mà đi. Bất quá Tuyết Anh cũng không cam chịu yếu thế, khổng lồ vô cùng kình thiên búa lớn, một búa đập xuống, phản phất thiên địa đều run rẩy theo như thế, Giang Trần tránh né mũi nhọn, hai người trong đó cũng là đấu chiến say sưa, nên kết thúc, người đàn bà của ta, cũng nên về nhà. Giang Trần cười lạnh, ánh mắt càng ngày càng sắc bén, rồng biến bên dưới, sức chiến đấu của hắn lại tăng lên nữa, chỉ là thân thể lực lượng, liền đã đạt đến nửa bước thần vương cảnh. Giang Trần quét ngang càng khôn, kiếm ảnh xẹt qua hư không, ngự trị ở Tuyết Anh bên trên, thời khắc này, cái kia chút quan chiến người, mới thật sự hiểu, Giang Trần thực lực, có bao nhiêu hung hăng. Rồng biến phía sau, một kiếm quét lạc Tuyết Anh quang vũ, tóc dài rối tung trong đó, lộ ra cực kỳ chật vật, Tuyết Anh không ngừng lùi lại. Vừa nãy chiêu kiếm đó đoạn đầu chém, để hắn đến nay nhưng vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Cái tên này chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Đúng đấy, ta bây giờ mới biết tại sao hắn sẽ như vậy cuồng vọng, bởi vì người ta dù sao có cuồng vọng tư bản. Cái này thiếu phu nhân, xem ra lai lịch quả nhiên không nhỏ, nếu quả như thật là cái này cướp thân chi nhân thê tử, cái kia cùng này Tuyết Anh, liền đúng là không chết không thôi. Bát mạch ngân xuyên, có thể chắc là sẽ không như vậy mà đơn giản chịu thua. Giang Trần rồng biến phía sau, thực lực lại lần nữa trên một cái đài cấp, ép thẳng tới nửa bước thần vương cảnh, phối hợp thiên long kiếm hung hăng vô cùng kiếm ý, để Tuyết Anh không chỗ che thân, chỉ có thể là bị động chịu đòn, từng bước lảo đảo, lùi về sau mà đi. Cái tên này hẳn là ăn. Làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Tuyết Anh sắc mặt tái nhợt, ở Giang Trần hung hãn thế tiến công bên dưới, hoàn toàn mất đi tiên cơ, mặc dù là thân là bát mạch ngân xuyên thiếu xuyên chủ. Cũng không có ai sẽ cho hắn bất kỳ bảo vệ, cuộc chiến sinh tử, hãm trận chi chí, chắc chắn phải chết. Giang Trần kiếm thế vô cùng, giống như một tôn cái thế chiến thần giống như vậy, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, Tuyết Anh hoàn toàn đã không có chống đỡ lực lượng, thần vương cảnh bên dưới vô địch tên gọi, tự hồ cũng vào đúng lúc này, lộ ra cực kỳ buồn cười cùng buồn cười. Nghênh gió đạp tuyết, nát băng tiến lên, kiếm quá ảnh lưu niệm, người quá lưu tiếng, Giang Trần cửu kiếm rơi xuống. Tất cả đều là chém rơi vào Tuyết Anh trên người, Tuyết Anh không thể tránh khỏi, đáp ứng không xuể kiếm ảnh, triệt để đánh sụp phòng ngự của hắn, làm bát mạch ngân xuyên kiêu ngạo, bây giờ lại bị Giang Trần đánh tơi bời tan tác, bị vạn người chế nhạo. Tuyết Anh sắc mặt càng phát che lấp, máu tươi chảy hạ, tung khắp băng tuyết nơi, trong tay hắn khẽ động, một cây ngân thương, thình lình xuất hiện ở trong tay, kinh khủng thương mù mịt, giống như một điểm hàn quang, lệnh tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là đáng sợ thương, Giang Trần ánh mắt híp lại, này ngân thương đích thật là một cái bảo bối tốt, chí ít cũng là thượng phẩm thiên thần khí, cùng thần khí hoàn toàn không thể giống nhau, hơn nữa này ngân thương tựa hồ trời sinh mang theo một luồng sát phạt bén nhọn khí tức, Tuyết Anh nắm chặt nơi tay, hàn mang đột ngột hiện, khí thế đột nhiên kéo lên, ta đã nói rồi, Tuyết Anh tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản chịu thua, đòn sát thủ của hắn còn không có lấy ra đây, rơi ngân hoa tuyết thương. Đây chính là lão xuyên chủ bản mệnh thiên thần khí, không trách Tuyết Anh dám nói chính mình thần vương cảnh bên dưới vô địch, bây giờ nhìn lại, đích thật là có lý có chứng cứ, ha ha. Mấy ngàn năm trước, một cây hoa tuyết thương, nhưng là chọn biến thiên kỳ sơn mạch các đại cao thủ, không người không phải nghe tiếng đã sợ mất mật, lão xuyên chủ tên, cũng là triệt để ở thiên kỳ sơn mạch khai hỏa. Chính là không biết, này rơi ngân hoa tuyết thương, ở thiếu xuyên tay thuận bên trong, có phải là giống nhau hay không đáng sợ đây? Vạn chúng chúc mục rơi ngân hoa tuyết thương vừa ra đời, chính là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, này rơi ngân hoa tuyết thương càng là toàn bộ bát mạch ngân xuyên kiêu ngạo, ngày xưa lão xuyên chủ, tung hoành vô địch, chính là cùng này rơi ngân hoa tuyết thương cùng một nhịp thở, mà bây giờ này rơi ngân hoa tuyết thương truyền thừa, đến rồi Tuyết Anh trong tay, chính là không biết có thể khôi phục hay không ngày xưa vinh quang, thật đẹp một cây thần thương, Giang Trần từ trong thâm tâm nói rằng, này rơi ngân tuyết tường rào, nếu như rơi vào trong tay mình, hoàn toàn có thể để nó gia nhập vào tiểu tu la trong kiếm trận, nói như vậy, cũng có thể gia tăng tiểu tu la kiếm trận lực sát thương, này thượng phẩm thiên thần khí, nhưng là so với cái kia hai thanh cây búa, đều phải càng hơn một bậc, bây giờ Giang Trần, chỉ có thể luyện chế ra đỉnh cao thần khí, muốn luyện ra thiên thần khí, không phải là dễ dàng như vậy, vì lẽ đó thiên thần khí đối với Giang Trần mà nói, cũng là quý giá dị thường, biết là tốt rồi. Thương này tên là rơi ngân hoa tuyết thương, giết ngươi, là đủ. Tuyết Anh lại lần nữa nhìn về phía Giang Trần, tất phải giết ý càng nồng, vừa nãy Giang Trần để hắn ăn hết khổ đầu, hiện tại tuyệt đối phải cho hắn một đòn giết chết, này thương không sai, ta muốn, Giang Trần lời thề son sắt nói, vô cùng chắc chắc, phản phất ăn chắc Tuyết Anh, cũng thật là người không biết dũng cảm, ha ha ha, hiện tại ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, này rơi ngân hoa tuyết thương lợi hại, vẻn vẹn là thương mù mịt, thì không phải là ngươi có thể đủ ngăn cản được. Tuyết Anh vừa sải bước ra, trực kích thương khung, bóng thương trải rộng hư không, dường như ngân long vào biển, tiếu ngạo trường thiên, rơi ngân hoa tuyết thương tên, quả nhiên là danh bất hư truyền, một thương định thái bình. Tuyết Anh thần uy vô địch, tất cả mọi người đều cho là, một thương này hóa thân vạn đạo thương mù mịt, chẳng lẽ còn không đủ để bức lui Giang Trần, chém giết kẻ này sao? Nhưng là tất cả mọi người sai rồi, bởi vì Giang Trần thật sự là cường hãn, trồng biến phía sau hắn, liền giống như một tôn cái thế chiến thần, không ai địch nổi, mặt ngươi tám mặt đến gió, ta tự lù lù bất động, rơi ngân hoa tuyết thương tuy rằng hung hăng, thế nhưng Giang Trần trong tay thiên long kiếm, như thế nào phàm binh, rơi ngân hoa tuyết thương trên người người khác có lẽ có thể thuận buồm xuôi gió, nhưng là đối với Giang Trần mà nói, nhưng là lộ ra quá mức bị động, thiên long kiếm thành thạo điêu luyện, triệt để rơi ngân hoa tuyết thương mất đi thiên thần khí tôn nghiêm, liền Tuyết Anh cũng không thể tin được. Thiên Long kiếm dĩ nhiên dường như rơi ngân hoa tuyết thương khắc tinh như thế, căn bản không thể làm gì. Một thương vạn trượng ánh sáng, thương định thái bình, vốn nên là hào không có bất luận cái gì khó xử, nhưng là Giang Trần Thiên Long kiếm vừa ra, bất kỳ thần binh lợi khí, tự hồ đều biến thành phàm vật. Trên thực tế, rơi ngân hoa tuyết thương cũng không yếu, mà là Thiên Long kiếm thật sự là cường hãn, mặc cho rơi ngân hoa tuyết thương bát phương bóng thương, đều là không chống cự nổi Thiên Long kiếm uy thế của một kiếm. Giang Trần lại lần nữa áp sát Tuyết Anh, rơi ngân hoa tuyết thương trên dưới tung bay, lôi kéo khắp nơi, Giang Trần triển khai đại hư không thuật, bóng người chính lánh, Tuyết Anh căn bản khó tìm tung tích tích, giữa hai người không ngừng giao thủ, Tuyết Anh rơi ngân hoa tuyết thương, ngày xưa vô địch thần binh, ở trong tay hắn, lần thứ nhất ăn quả đắng, này để Tuyết Anh cực kỳ phiền muộn, phụ thân vần sáng, hắn không những không thể hoàn thành, còn bị Giang Trần vài lần bức lui. Cho dù là rơi ngân hoa tuyết thương cũng không cách nào cải biến chiến cuộc, Giang Trần nâng kiếm mà lên, ngạo khí ngút trời, cười lạnh ngưng mắt nhìn Tuyết Anh, Giang Trần từng bước ép sát, Tuyết Anh đã là không thể lui được nữa, ba kiếm bên dưới, cô độc kiếm ý đánh bay rơi ngân hoa tuyết thương, Tuyết Anh triệt để lâm vào mờ mịt cùng trong sự sợ hãi, Giang Trần thừa cơ ép sát, để Tuyết Anh trong lòng hầu như đều phải tan vỡ, không ngừng cùng Giang Trần Thiên Long kiếm đối với va vào nhau, miệng cọp rạn nứt, máu me đầm đìa. Hảo kiếm, thật mạnh, Yến Khuynh Thành lầm bầm nhìn Giang Trần, người này, xem ra không phải là một kẻ tầm thường, so với Tuyết Anh, càng hơn một bậc, Tuyết Anh bị Giang Trần đẩy vào tuyệt cảnh, sinh tử hấp hối, đường đường bát mạch ngân xuyên thiếu xuyên chủ, dĩ nhiên tại cửa nhà mình trước, bị đánh chật vật như vậy, thật sự là để người thổn thức, phụ thân cứu ta, Tuyết Anh sắc mặt trắng bệch, không có mảy may màu máu, cuồng loạn cầu cứu tiếng, để Giang Trần cảm thấy một trận khiếp đảm. Cái này Tuyết Anh trong lòng đã triệt để hỏng mất, thằng nhãi ranh ngươi dám, một tiếng kình thiên chi uống, đinh tai nhức óc, hết thảy bát mạch ngân xuyên chi người trên, tất cả đều là vì đó biến sắc, phát ra từ nội tâm run rẩy. Cái này người không cần đoán cũng biết là ai, nhất định là phụ thân của Tuyết Anh không thể nghi ngờ. Giang Trần lui về phía sau mấy bước, thế nhưng vẫn bị này cổ đáng sợ sóng khí, bước lui trăm mét, cả người huyết mạch khí tức đều là quay cuồng lên, chẳng qua là tiện tay một đòn. Đã là như thế uy thế, làm cho người kinh hãi sợ hãi, thần vương cảnh cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền, bát mạch ngân xuyên chi chủ sao, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, một cái khí thế hùng hồn người đàn ông trung niên, tóc bạc bạch mi, bạch y trường sam, kết thúc ở Tuyết Anh trước mặt, một khắc đó, tất cả mọi người là hướng bái xuống, cung nghênh xuyên chủ. Xuyên chủ vạn kim hồng phúc, thọ cùng trời đất, liên tiếp thanh âm, vang vọng ở trên hư không, khí tráng sơn hà, uy phong bát diện. Bạch y trung niên thân cao gầy, vẻ mặt lẫm liệt, giống như một đạo gió, đứng ở ngân xuyên bên trên, trong con ngươi lạnh lẽo, tự hồ có thể xuyên thấu nhân tâm, hắn chậm rãi xoay người, xem tướng Giang Trần, một khắc đó, Giang Trần cảm giác mình cả người đều trở nên băng lãnh như sương, người đàn ông này, thật sự là quá mạnh mẽ, so với ban đầu ở Lâm Hà giới địch long, chiến tông la trưởng lão, đều là không kém bao nhiêu, khí tức đáng sợ, nháy mắt bao phủ toàn bộ bát mạch ngân xuyên. Cái kia cổ kinh cũng cầm cố lực lượng, để Giang Trần cảm giác được mình đã bị hắn vững vàng khóa chặt, thần vương cảnh cường giả, cùng thiên thần cảnh cường giả, hoàn toàn là khác biệt một trời một vực, không chân chính giao thủ liền sẽ không hiểu, thần vương cảnh cường giả đáng sợ bao nhiêu. Bát Mạch Ngân Xuyên tất cả mọi người, tất cả đều là quỳ rạp dưới đất, đối với Bát Mạch Ngân Xuyên chi chủ, cực điểm cung kính, có thể tưởng tượng được, này Bát Mạch Ngân Xuyên chi chủ, ở trong lòng bọn hắn là biết bao hung hăng, bất quá rốt cuộc kính nể vẫn là hoảng sợ, cũng không biết được. Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, cùng Bạch Y Trung Niên bốn mắt tương đối, chưa từng có nửa phần nhát gan, hai người tự hồ ai cũng không muốn hạ xuống hạ phong. Giang Trần thực lực kém xa thần vương cảnh, nhưng là hắn lại có thể khinh thường thương khung, điểm này, làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ khiếp sợ. Ngươi đúng là rất hung hăng, dám theo ta đối diện. Người bình thường, cho dù là tầm thường nửa bước thần vương, cũng không can đảm này. Tuyết Gia lạnh lùng nói, khí thế hùng hồn, dường như cái thế thần tôn, trong ánh mắt tiết lộ ra vô cùng hoảng sợ sát ý, để người không rét mà run. Tại sao không dám đây? Ngươi muốn giết ta, sợ là cũng không dễ như vậy đi. Giang Trần tự tin nở nụ cười, để Tuyết Gia càng là ánh mắt khiếp lại, tiểu tử này, đích thật là rất hung hăng, cũng hết sức kiêu ngạo, chỉ tiếc, kiêu ngạo người, tất cả đều không còn sống lâu nữa, huống chi hắn đắc tội rồi Bát Mạch Ngân Xuyên đây, nếu không phải mình đang bế quan thời kỳ mấu chốt, đã sớm đi ra thu thập người này, nếu không có Tuyết Anh sinh tử cầu cứu, hắn e sợ còn đang bế quan, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể chạy ra này ngàn dặm Ngân Xuyên sao? Tuyết Gia bị Giang Trần tự tin cho có chút tức giận, lắc đầu cười khẽ, hỏi ngược lại, nếu đã tới, tự nhiên là không có ý định để ngươi còn sống ly khai. Giang Trần cũng là khẽ mỉm cười, ha ha ha ha, thực sự là buồn cười cực kỳ, không có ý định để ta sống ly khai, ngươi thực sự là quá tự tin, này Bát Mạch Ngân Xuyên, thành lập vạn năm tới nay, ta vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói, không có ý định để ta sống ly khai. Tuyết Gia thần sắc bình tĩnh, khôi phục cuồng ngạo cao ngạo một mặt, thần vương cảnh cường giả, tuyệt đối sẽ không bởi vì tâm tình, mà bị Giang Trần sở kích giận, thật không biết cái tên này ở đâu ra tự tin, hiện tại Bát Mạch Ngân Xuyên chi chủ đều tới, hắn dĩ nhiên không chạy, còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Ai, người này, chẳng lẽ còn muốn cùng thần vương cảnh cứng đối cứng, mặc dù là đánh bại nửa bước thần vương cảnh, muốn cùng thần vương cảnh một trận chiến. Cũng chung quy là nói chuyện viễn vông mà thôi, chính là quá đề cao bản thân đây, xem ra, giờ chết của hắn đã không xa, rất nhiều người đều ở đây thay Giang Trần mặc niệm, cho là hắn đã hoàn toàn chọc giận thần vương cảnh lão xuyên chủ, tử vong đối với hắn mà nói chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, thực sự là cái không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Yến Khuynh Thành khẽ mỉm cười, bách mị bộc phát, Giang Trần giống như dường như biết được suy nghĩ nhìn về phía nàng, nụ cười ôn nhu, tự hồ cũng lây chính mình. Ta đích xác là không biết trời cao đất rộng, nhưng chỉ vì ngươi, Giang Trần cười nói, tất cả mọi người là kinh điệu đầy đất cằm, cũng đã chết đến nơi, còn nói tính ra loại này mê người lời tâm tình, dám ở ta Bát Mạch Ngân Xuyên như vậy ngang ngược, ngươi thật sự là từ cổ chí kim người số một, Tuyết Gia cười lạnh nói, phụ thân, nhất định phải giết chết cái này tên nhóc khốn nạn, ta muốn làm cho nàng không chết tử tế được, Tuyết Anh nghiến răng nghiến lợi, đối với Giang Trần hận thấu xương. Nhưng là chính bản thân hắn lại không có cái năng lực kia đánh đổ Giang Trần, câm miệng cho ta, đồ vô dụng, trở lại cố gắng tỉnh lại. Tuyết Gia thấp giọng nói rằng, Tuyết Anh tự hồ cực kỳ lúng túng, chỉ phải bất đắc dĩ cúi đầu, phụ thân nghiêm khắc giáo huấn, bây giờ đã trở thành hắn cái này Bát Mạch Ngân Xuyên thiếu xuyên chủ nghe được nhất châm chọc lời nói. Bát Mạch Ngân Xuyên người, đều không phải người ngu, bây giờ Tuyết Anh có thể nói bị Giang Trần đã kích thương tích đầy mình, hắn muốn như thế bình yên rời đi. Là khẳng định không thể nào. Tuyết Gia nhẹ nhàng vuốt ve trong tay rơi ngân hoa tuyết thương, đây là hắn năm đó thích nhất thần binh lợi khí, dường như tay chân giống như vậy, nếu như không lo lắng con trai của chính mình, hắn là tuyệt đối sẽ không đem loại này thần binh lợi khí lấy ra, nhưng là cái này không hăng hái nhi tử, nhưng là mất mặt xấu hổ, liền lúc trước chấn động toàn bộ Thiên Kỳ sơn mạch, thuận buồm xuôi gió rơi ngân hoa tuyết thương, đều là gãy vũ. Mà cái này người lại vẫn chỉ là một thiên thần cảnh trung kỳ tột cùng gia hỏa, thật sự là để hắn cực kỳ phẫn nộ. Ngày xưa vinh quang hủy diệt sạch ở nghịch tử tay, hôm nay huynh đệ ta ngươi lại lần nữa liên thủ, để cho ngươi tái hiện năm xưa phong quang. Tuyết Gia nắm chặt rơi ngân hoa tuyết thương, trầm giọng nói rằng, một cổ khí phách tự nhiên mà sinh ra, để tất cả mọi người tại chỗ, đều nín thở ngưng thần. Giang Trần mặc dù là lợi hại đến đâu, hắn không có khả năng là thần vương cảnh cường giả đối thủ. Hiện tại có thể làm sao bây giờ a? Sa Tân Anh lo âu nói rằng, nhưng là nàng lại không thể ra sức, bây giờ nhìn lại Giang Trần đích thật là có chút lỗ mãng, Dù sau này Bát Mạch Ngân Xuyên không phải là tầm thường phương, hiện tại chính thức xuyên chủ ngang trời xuất thế, trước hắn cuồng ngạo, hiện tại toàn bộ đều biến thành chuyện cười. Đúng đấy, ân công tại sao còn chưa đi đây? Chẳng lẽ cô dâu này, đúng là thê tử của hắn sao? Không phải nói được rồi cứu người liền đi sao? Hiện tại Bát Mạch Ngân Xuyên chi chủ đều bị câu đi ra, muốn đi đã là lúc này đã muộn. Lý Lôi thấp giọng nói rằng, trong lòng cực kỳ lo lắng, này với bọn hắn kế hoạch lúc trước, có thể là hoàn toàn đi ngược lại. Giang Trần không những không có ngay lập tức rời đi, hơn nữa lại vẫn diễn ra đoạt dâu tiết mục, thực tại có chút để huynh đệ bọn họ hai người khó có thể lý giải. Ân công chính là tính tình thật người, ta thích. Gặp phải của mình thích nữ nhân, cho dù là nhất kiến chung tình thì lại làm sao, phấn xương vỡ thân hồn không sợ, muốn lưu anh danh ở nhân gian a, ha ha ha. Lý Bằng ánh mắt híp lại, ngưng mắt nhìn Giang Trần, trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục, ta tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Sa Chấn thấp giọng nói rằng, lấy hắn đối với Giang Trần hiểu rõ, Giang Trần cũng không đến nỗi sẽ như vậy lỗ mãn, không lưu cho mình tiếp theo điểm đường lui, nói như vậy, căn bản không giống là tính cách của hắn. Giang Trần tuy rằng cuồng ngạo, nhưng cũng có ẩn nhẫn thành thục một mặt, nam nhi tốt sinh làm nhân kiệt chết cũng hy sinh oanh liệt, bất quá chân chính cường giả, đều là co được giãn được, mới có thể trở thành cuối cùng vương. Giang Trần ngưng mắt nhìn Tuyết Gia, vào giờ phút này, cái kia lão cốc liền trong bóng tối, chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, hắn tuyệt đối sẽ không để Tuyết Gia có cuộc sống tốt. Tiểu tử, chịu chết đi, Tuyết Gia trầm giọng nói rằng, lạnh như băng tiếng quát, truyền khắp toàn bộ Bát Mạch Ngân Xuyên. Thung lũng vang vọng, đinh tai nhức óc, tiền bối, lúc này không ra tay, còn đợi khi nào? Thiềm huynh mối thù, hôm nay tất báo. Giang Trần dương mắt mà nhìn chăm chú hư không, ngay ở Tuyết Gia xuất thủ nháy mắt, một đạo màu đen lưu quang, xẹt qua hư không mà tới. Lão cốc toàn thân áo đen, ánh mắt hãm sâu, vô tận lửa giận, thiêu đốt trong lòng của hắn, mối thù giết con không đội trời chung, để hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, này là hạng nào bi thương? Tất cả những thứ này, tất cả đều là Bát Mạch Ngân Xuyên gây nên, Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm có thể nào không giận, tốt hơi thở bá đạo. Sợ là đã có thần vương cảnh trung kỳ thực lực, Tuyết Gia ánh mắt híp lại, thực lực của người này tiến bộ thần tốc, dĩ nhiên đuổi sát chính mình, lão cốc, là ngươi, Tuyết Gia tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm, tuy rằng Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm vừa rồi đột phá không bao lâu, thế nhưng dù sao cũng là ở Thiên Kỳ Sơn Mạch bên trong. Một cái thần vương cảnh có thể là có thêm thay đổi cách cục sức mạnh, Tuyết Gia tự nhiên là không thể sao lãng tồn tại, là ta, khó được thân là Bát Mạch Ngân Xuyên chi chủ, trăm công nghìn việc, lại vẫn nhận ra ta lão già này, lão cốc cười híp mắt nói, Thiềm huynh, lời ấy nghĩa là sao? Ngươi vừa rồi đột phá thần vương cảnh, ta còn chưa kịp đi vào chút, hôm nay ngươi đúng là dành trước cửa đến, không có từ xa tiếp đón a, ha ha ha, một cái thần vương cảnh cường giả. Tuyết Gia tự nhiên là không muốn đắc tội, hơn nữa hắn bây giờ còn chưa có thăm dò rõ ràng cái này lão cốc đến tột cùng là lai lịch thế nào, ý muốn như thế nào, lẽ nào cùng kẻ nhân loại này là một bọn sao, theo ta chút. Ha ha ha, hẳn là Tuyết Huynh nếu muốn giết ta diệt khẩu, tiếp tục làm này Thiên Kỳ Sơn Mạch duy nhất vương sao, ta có tài cán gì, có thể để Tuyết Huynh như vậy nhớ đây, lão cốc quái gở nói, không chút nào cho Tuyết Gia lưu mặt mũi, Thiềm Huynh. Hôm nay ngươi nếu như vì là khuyển tử đại hôn chút, như vậy ta hoan nghênh cực kỳ, nhưng nếu như ngươi là đến giảo cục, như vậy thì đừng trách ta không niệm nhiều năm tình nghĩa, với ngươi không nể mặt mũi. Tuyết Gia ngạo nghễ nói rằng, thầm nghĩ ngươi vừa đột phá thần vương cảnh không bao lâu, an có thể cùng ta chống đỡ được, mặc dù là thực lực bây giờ tiến bộ khá lớn, thế nhưng như cũ không thể nào là đối thủ của hắn. Ngươi nói đúng, ta hôm nay chính là đến giảo cục, hơn nữa ta quấy nhiễu cục, chính là con trai ngươi đại hôn. Lão cốc ánh mắt âm lãnh, thanh hoa chi con ngươi, lấp lóe không yên, ta với ngươi không thù không oán, ta tự hỏi Bát Mạch Ngân Xuyên cùng ngươi, tự hồ cũng là tố không dây dưa rễ má chứ. Tuyết Gia cho mày, vào lúc này nếu như cái này lão cốc nhất định phải hoành thò một chân vào, như vậy hắn nhất định là cực kỳ khổ sở, vậy coi như muốn hỏi con trai bảo bối của ngươi, lúc trước ta cùng với Thiềm huynh anh em kết nghĩa, ngươi cái này không hăng hái nhi tử, trước sau thua ở ta theo Thiềm huynh trong tay. Cuối cùng hắn không phục, phái ra bên người hộ pháp, thiết kế đem ta Thiềm huynh hãm hại đến chết, còn cướp đi thê tử của ta, loại này thâm cừu đại hận, không đội trời chung, hôm nay ta cùng với tiền bối đến đây, chính là muốn đòi về một cái công đạo. Giang Trần nghĩa chính ngôn từ, tiếng nghiêm khắc sắc, một mặt đại đạo nói rằng, Tất cả mọi người là trong lòng thổn thức, không nghĩ tới Bát Mạch Ngân Xuyên người, càng là như vậy hèn hạ vô sĩ. Bất quá nói đi nói lại, nếu như những chuyện này tất cả đều là Tuyết Anh làm, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ nghi vấn, bởi vì Tuyết Anh vốn là cuồng ngạo nuông chiều hạng người, ở Thiên Kỳ Sơn Mạch bên trong nếu không phải là phụ thân hắn uy danh cái thế, sợ là sớm đã bị người ngũ mã phân thây. Không nghĩ tới này Thiếu Xuyên chủ cũng thật là đủ hèn hạ, chuyện như vậy đều là hậu trường hộp tối thao tác, nếu thật là bày ở bề ngoài, vậy còn không chính là một cái miệng chuyện đây sao? Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, người này, ngược lại cũng đúng là một cái nhiệt huyết hán tử, nhẫn nhục thâu sinh, vào đúng lúc này rốt cục đứng dậy, muốn phải báo này đoạt vợ mối thù giết con, cũng là hợp tình hợp lý. Dư luận thanh âm, tất cả đều ngã về phía Giang Trần cùng Lão Cốc một bên, dù sao Bát Mạch Ngân Xuyên hung hăng có thể là nổi danh, hơn nữa Tuyết Anh vốn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, vào lúc này còn có ai sẽ đứng ở hắn này một bên đây, xinh đẹp như vậy tuyệt luân thiếu phu nhân, làm sao sẽ mắc chó đuôi mù coi trọng hắn đây, ngươi không nên ngậm máu phun người, ta khi nào cướp đi thê tử ngươi. Ta chưa từng đã sát hại Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm Tiền Bối công tử. Tuyết Anh sắc mặt tái nhợt, trống giận nói rằng, trong lòng không cam lòng, lộ rõ trên mặt, nhưng là không có ai tin tưởng hắn, bởi vì hắn bình thường làm ra, chính là này chút người không nhận ra câu làm, khốn nạn, ngươi là cố ý uổng ta Bát Mạch Ngân Xuyên trên mặt bôi đen sao? Tuyết Anh lạnh rên một tiếng, phất tay áo nói, có phải là bôi đen, chúng ta trong lòng mình rõ ràng, ta theo lão tiền bối, cũng đều là trong lòng hiểu rõ, hôm nay, hoặc là lưu lại ngươi này Thiếu Xuyên chủ tính mạng, hoặc là, ha ha, liền tử chiến đến cùng. Hôm nay ta cùng với tiền bối tất cả đều là ôm thấy chết không sờn chi tâm, không chém cái này cháu rùa, ta thề không làm người. Giang Trần căm phẫn sụp sôi, vì là Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm, càng vì chính mình tiếng kêu bất bình, để không ít người đều tràn đầy đồng cảm. Phụ thân, ta không có a. Tuyết Anh một mặt vội vàng nói, bị người oan uổng tư vị tự nhiên là không dễ chịu, hơn nữa lời của hắn bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành chuyện cười. Yến Khuynh Thành mỉm cười nhìn về phía Giang Trần. Gương mặt vui vẻ, ở trong mắt hữu tâm nhân, tự nhiên là tình chàng ý thiếp có ý định, ngươi nông ta nông, tiểu tử, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Không biết, Yến Khuynh Thành cũng không nghĩ tới Giang Trần hạt bài năng lực, dĩ nhiên làm người như vậy nhìn với cặp mắt khác xưa, giết ta đây, còn làm ra như vậy vô liêm sỉ việc, mặc dù là người bên ngoài, sợ cũng không nhìn nổi, hôm nay, ta nhất định lấy con trai của ngươi Tuyết Anh mặt hàng cao cấp đầu, lấy an ủi ta đây trên trời có linh thiêng. Lão Cốc yên lặng nói rằng, bi thương vẻ, làm người lòng sinh cảm thán, muốn vô oan giá họa, xem ra hôm nay hai người các ngươi gia hỏa chính là tỏ rõ đến khiêu khích ta Bát Mạch Ngân Xuyên, mặt ngươi vô cùng dẻo miệng, hôm nay cũng đừng hòng ly khai ta Bát Mạch Ngân Xuyên nửa bước. Tuyết Anh cũng lười tiếp tục cùng Giang Trần biện giải, bởi vì bọn họ ăn chắc con trai của chính mình sát hại Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm, nhiều hơn nữa biện giải, cũng là tái nhợt vô lực, Sa Chấn cùng Sa Tân Anh bọn người là nhìn có chút há hốc mồm. Từ đối thoại của bọn họ bên trong không khó nhìn ra, cái này vô danh cường giả, tự nhiên là phụ thân của Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm không thể nghi ngờ, Giang Trần cũng thật là thần thông quảng đại, dĩ nhiên cùng Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm loại này hung tốt, là thật là khó được a, không trách hắn có thể đủ như vậy lời thề son sắt, không có sợ hãi, hóa ra là có cường giả tọa trấn, này Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm thực lực, cùng này Bát Mạch Ngân Xuyên lão xuyên chủ, tuyệt đối có lực đánh một trận. Chỉ có Giang Trần trong lòng mình rõ ràng, chính mình tuần vui này diễn nhưng là rơi xuống huyết bổn, liền thanh linh đan đều là đưa cho Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm, nếu không thì, lại làm sao có khả năng dễ dàng như thế chính là lấy được cái kia lão cốc tín nhiệm đây. Phải biết này chút yêu thú vốn là tính cách đa nghi, bây giờ Giang Trần đem lão cốc đưa vào nơi đầu sóng ngọn gió, hắn cùng với Tuyết này gia đã là không chết không thôi hoàn cảnh, mà chính mình, cũng thế tất có thể nhân cơ hội này, mang đi Yến Khuynh Thành. Vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Giang Trần nhún nhún vai, muốn giết ngươi, như dễ như trở bàn tay giống như đơn giản. Tuyết Gia lạnh nhạt nói, vậy ngươi trước hết qua lão tiền bối cửa ải này, đối thủ của ta, nhưng là con trai của ngươi. Giang Trần ánh mắt rơi vào Tuyết Anh trên người, một khắc đó, Tuyết Anh cả người run lên, bởi vì hắn đã biết mình không phải là Giang Trần đối thủ, liền trước tay cầm rơi ngân hoa tuyết thương thời điểm, đều bị Giang Trần vô tình nghiền ép. Hiện tại càng thêm không thể nào là đối thủ của hắn. Tuyết Gia cũng là có chút lo lắng nhìn Tuyết Anh một chút, chính mình đối đầu cái này lão cốc đúng là không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là thật nếu như để hắn tiếp tục ra tay với Tuyết Anh, rất có thể là hắn không muốn thấy kết cục. Hết thảy Bát Mạch Ngân Xuyên người nghe lệnh, toàn lực chém giết kẻ này, bằng không ta Bát Mạch Ngân Xuyên đêm không có một ngày yên tĩnh. Tuyết gia mệnh lệnh, vang vọng ở Bát Mạch Ngân Xuyên bên trên, vô số cường giả tiếng gào như sấm, phá vỡ thương khung. Tuyết gia ngạch là vì duy trì chính mình Bát Mạch Ngân Xuyên địa vị, tuy rằng Tuyết Anh không phải là đối thủ của Giang Trần, thế nhưng Bát Mạch Ngân Xuyên nhiều như vậy cường giả, chẳng lẽ còn e ngại một cái Giang Trần hay sao? Chỉ chẳng qua nếu như Tuyết Anh có thể dẫn dắt Bát Mạch Ngân Xuyên cao thủ đánh bại Giang Trần, đối với hắn mà nói, tướng này là hắn thống lĩnh Bát Mạch Ngân Xuyên bắt đầu. Tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, không giết người này, thề không làm người. Tuyết Anh nhảy lên một cái, tuy rằng thực lực của hắn bị thương nặng, nhưng là hắn cũng rõ ràng vào giờ phút này sự tồn tại của chính mình. Đối với những Bát Mạch Ngân Xuyên kia cao thủ mà nói, ý vị như thế nào, này đối với hắn mà nói, là một lần có thể gặp mà không thể cầu cơ hội, tương lai muốn trở thành Bát Mạch Ngân Xuyên chi chủ, hôm nay nhất định phải chịu đựng được loại này máu và lửa thử thách, cũng lại trở thành thượng vị, chỉ cần không có có thần vương cảnh cường giả, mặc ngươi đến bao nhiêu người, ta cũng giết chết. Giang Trần ngạo khí ngút trời, dương đao cưỡi ngựa ở sông băng bên trên, một người khí, 10 triệu người ta tới rồi, tiền bối, ngươi cứ yên tâm đi, Tuyết Anh giao cho ta, còn dư lại ngươi chỉ cần đối phó hắn là được. Tên khốn kiếp này ta nhất định sẽ tự tay làm thịt hắn, lấy an ủi Thiềm huynh trên trời có linh thiêng. Giang Trần nói rằng, ta đây có thể có ngươi này đám huynh đệ, chính là hắn 10 đời đã tu luyện phúc phận, yên tâm, Tuyết này gia tuyệt đối không nhúc nhích được ngươi mảy may, ta hôm nay sẽ nhìn một chút này Bát Mạch Ngân Xuyên chi chủ, có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha, lão cốc bay thẳng ngút trời, khí đãng càng khôn, khinh thường trời cao, cùng Tuyết gia nháy mắt giao thủ. Liền Tuyết gia cũng không nghĩ tới cái này lão cốc vừa rồi đột phá thần vương cảnh còn chưa đủ 10 năm thời gian, tại sao có thể có mãnh liệt như vậy sức chiến đấu đây? Mình đã là đạt tới thần vương cảnh trung kỳ, chỉ bất quá bây giờ căn cơ chưa ổn, còn đang bế quan thời gian, bị Tuyết Anh kêu gọi ra, mà cái này lão cốc dĩ nhiên cũng là ép thẳng tới thần vương cảnh sơ kỳ đỉnh cao, cùng hắn hầu như chênh lệch không bao nhiêu. Hai người các ngươi, hôm nay đều phải chết. Tuyết gia hoàn toàn không lo lắng nữa Giang Trần. Bát Mạch Ngân Xuyên nhiều như vậy cường giả, chẳng lẽ còn không địch lại một cái chỉ là thiên thần cảnh trung kỳ sao? Liền sợ ngươi không có bản lãnh này, hôm nay cho dù chết, ta cũng sẽ không bỏ qua, mối thù giết con, ta thế tất yếu để con trai của ngươi nợ máu trả bằng máu. Tuyết gia cũng là vô cùng phiền muộn, con trai của hắn giết không có giết Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm hắn không biết, thế nhưng cái kia Giang Trần tuyệt đối không phải Yến Khuynh Thành nam nhân, điểm này Tuyết gia lại không rõ lắm, bởi vì nếu như không phải Tuyết gia, như vậy Yến Khuynh Thành cũng sẽ không bị vây ở Bát Mạch Ngân Xuyên, chỉ có điều cuối cùng Yến Khuynh Thành thay đổi tính tình, đã biến thành cùng nhi tử như hình với bóng, đây là để hắn cực kỳ vui mừng. Giang Trần, ngươi hủy ta Bát Mạch Ngân Xuyên, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Tuyết Anh vẫy tay trong đó, lấy ngàn mà tính thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả, phóng lên trời, thậm chí không thiếu thiên thần cảnh đỉnh cao hơn 10 người, còn có 4 cái nửa bước thần vương cảnh cường giả, triệt để phong tỏa Giang Trần đường đi. Đây là Bát Mạch Ngân Xuyên tất cả sinh lực, sắp tới 2000 thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả, ở bất luận cái nào giới vực trong tông môn, vậy cũng là vượt qua đệ nhất tồn tại, thiên kỳ sơn mạch yêu thú vô số, đây vẫn chỉ là quy thuận ở Bát Mạch Ngân Xuyên dưới. 2000 thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả, sợ là liền ngay cả thần vương cảnh cường giả, cũng phải bị chìm ngập, đặc biệt là vào lúc này, coi như là thiên vương lão tử, cũng không thể nào cứu được ngươi. Tuyết Anh hung hãn nói, kẻ ngu si mới cùng hắn đơn đã độc đấu, thời khắc này hắn cho thấy ưu tú mặt trận thống nhất tài năng, 2000 thiên thần cảnh hậu kỳ cao thủ, dưới sự chỉ huy của hắn, ép thẳng tới Giang Trần. Ai đều không dám xem thường, bởi vì Giang Trần trước tiên bại Nguyên Phong Trần, lại bại Tuyết Anh, vậy cũng là quá rõ ràng. Vì lẽ đó mặc dù là biết rõ Giang Trần thực lực chỉ có thiên thần cảnh trung kỳ, cũng đều là toàn lực ứng phó. Giang Trần lần này, thật sự nguy hiểm. Lý Lôi nói rằng, đúng đấy. Lại không nói cái kia mấy cái nửa bước thần vương cảnh cùng thiên thần cảnh tục cùng yêu thú, chính là này lấy ngàn mà tính thiên thần cảnh hậu kỳ, đều có thể hoạt đưa hắn nuốt. Sa Chấn lo lắng, ta không biết chư vị là ý gì gặp, thế nhưng ân công cứu chúng ta ở trong nước lửa, chúng ta vào giờ phút này, cũng không thể đủ dương mắt nhìn chứ, làm loại này loại nhút nhát, chí ít ta Lý Bằng không làm được chuyện như vậy, người sống cả đời, hoa hoa nang nang, còn không bằng chết đi coi như xong, cho dù chết. Ta cũng phải để thế nhân biết, ta Lý Bằng tuyệt đối không phải hạng người ham sống sợ chết, ân công đối với ta ân trọng như núi, trận chiến này, dù chết không tiếc. Lý Bằng cái thứ nhất xông ra ngoài, mấy trăm bị Giang Trần cứu ra nhân loại cao thủ, cũng đều là trầm mặt lại, cuối cùng mấy hơi thở phía sau, hầu như 8 phần 10 trở lên người, đều là lựa chọn tùy tùng Lý Bằng mà đi. Cũng không phải là tất cả mọi người lương tri, hơn nữa biết rõ thất bại, có mấy người cũng coi là người biết thời thế, mà có mấy người nhưng là tâm thái không một, mọi người đều có chí khác nhau, không thể cưỡng cầu. Tốt, có thể có nhiều huynh đệ như vậy theo ta Lý Bằng cùng đi cứu Ân Công, hôm nay ta chết không hết tội, ha ha ha. Lý Bằng cùng Lý Lôi xông lên trước, Xa Chấn đám người theo sát phía sau, mặc dù là Xa Tân Anh cũng muốn xuất thủ, chỉ có điều bị Xa Chấn cản lại. Lưu Hưng Quân, ta Xà Lan Tiêu Cục không xử bạc với ngươi, nếu như ngươi còn coi ta là ngươi tiền bối, thay ta coi chừng Tân Anh, nếu có cơ hội, giúp ta dẫn nàng đi ra ngoài, này Thiên Kỳ Sơn Mạch, các ngươi vốn cũng không nên đến. Xa Chấn nhốt lại nhau nhau muốn thử Xa Tân Anh, nếu như nàng hiện đang xuất thủ lời, trong đám người, hỗn chiến thời gian, chắc chắn phải chết. Được, Lưu Hưng Quân không có nhiều lời, thời khắc này hắn tự nhiên là không nghi ngờ chút nào lựa chọn cùng cái kia hơn 10 người trốn xa mà đi, mà Xa Tân Anh con ngươi rưng rưng, khóe miệng cũng là bị nàng cắn ra huyết, nàng biết, trận chiến này, có thể sống sót người, sẽ không có mấy, hoặc có lẽ là, đây hoàn toàn là một hồi thiêu thân lao đầu vào lửa chiến đấu, thế nhưng, Xa Chấn những người kia, vẫn là dứt khoát kiên quyết đi theo Giang Trần phía sau, đây là một loại niềm tin, càng là một loại thấy chết không sờn thái độ. Giang Trần nhìn phía sau mấy trăm người, khóe miệng lộ ra một nụ cười, có các ngươi, liền là đủ. Lý Lôi Lý Bằng, mang theo tất cả mọi người thối lui, hôm nay, ta muốn độc chiến Bát Mạch Ngân Xuyên. Giang Trần, làm cho tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, hít vào một ngụm khí lạnh, ở trong lòng bọn họ, đều cho rằng Giang Trần điên rồi, đều cho là hắn muốn đi vào chịu chết, thế nhưng hắn lãnh ngạo một mặt, nhưng làm cho người ta một loại vô cùng kiên định cảm giác. Ân Công, nhưng là này, Lý Lôi lâm vào trong do dự, ít nói nhảm, cút khỏi này Bát Mạch Ngân Xuyên, ta cứu các ngươi, là để các ngươi hảo hảo sống sót, mà không phải theo ta lại một lần nữa trên người chịu hiểm cảnh, ta muốn đi, còn không người ngăn được ta. Giang Trần cười lạnh nói, một khắc đó, Lý Lôi vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn ngông cuồng tự phụ, để mỗi người đều nhìn với cặp mắt khác xưa, câu nói kia ta muốn đi, còn không người ngăn được ta. Là Lý Lôi đối với Giang Trần sau cùng tín nhiệm, nếu Ân Công cố ý như vậy, vậy chúng ta liền trước tiên yên lặng xem biến đổi lại nói. Lý Lôi ngăn cản tất cả mọi người, Giang Trần một người độc lập sông băng bên trên, ngàn dặm không dấu vết, hoa tuyết bay xuống, gió lạnh thấu xương, 2000 thiên thần cảnh hậu kỳ cao thủ, giống như một đêm đêm đao nhọn giống như vậy, đâm vào địch người trái tim. Giang Trần lẫm liệt dũng cảm, ngạo đời thương khung, 2000 thiên thần cảnh hậu kỳ cao thủ, lại có thể thế nào? Giang Trần thấy chết không sờn khí tức, để Lý Lôi đám người, sợ rung tim mất mật, thế nhưng cái kia cổ khí phách, nhưng là bọn hắn cả đời một đời, cũng không thể có. Đối mặt cái chết, Giang Trần vẫn là đi bộ nhàn nhã, vẫn là như vậy vững như Thái Sơn, ai có thể giống như hắn, tự tin nhân sinh 800 năm, sẽ làm đánh nước 3000 dặm, để bão táp đến được càng mãnh liệt chút đi. Giang Trần vung kiếm mà đứng, một người cùng 2000 người, hình thành sự chênh lệch rõ ràng, ở sông băng bên trên. Người xem trong lòng căng thẳng, cho dù là Yến Khuynh Thành, cũng là không nhịn được vì là Giang Trần ngắt một vệt mồ hôi lạnh, ngươi là thật tâm tự tin, vẫn là không sợ sinh tử. Yến Khuynh Thành lầm bầm nói rằng, không biết tại sao, thời khắc này trong lòng nàng, dĩ nhiên có chút bận tâm Giang Trần, hy vọng hắn có thể đủ ở 2000 người bên trong, dường như sao chỗ giống như bộc lộ tài năng, trở thành cái kia chân chính vương trung vương. Ngươi cái này não tàn, 2000 thiên thần cảnh hậu kỳ, coi như ngươi là thần vương cảnh. Cũng mệt mỏi chết ngươi cái người điên này. Tuyết Anh trong ánh mắt vô cùng che lấp, ở Giang Trần lựa chọn vung kiếm độc chiến 2000 người một khắc đó, hắn cũng đã bằng tuyên bố tử vong. Nhưng là, sự thực thật đúng là như thế sao? Tất cả mọi người là ngưng thần chú ý, Giang Trần con ngươi sắc bén, đột nhiên ngẩng đầu, Thiên Long kiếm giống như một đạo lưu hành xẹt qua sông băng bên trên, bóng người của hắn, cũng là ngạo nghễ mà đứng, không thay đổi tư thế oai hùng, cùng 2000 người, chiến đấu say sưa. Kiếm ảnh vội vã quá, chém xuống phàm trần tục thế, rất có loại không phá lâu lan cuối cùng không trả cái thế thô bạo, Giang Trần giống như một bất hủ chiến tôn, nên khó mà chiến, sông băng bên trên, lần lượt từng bóng người ngã xuống, lại cũng không có đứng lên, máu tươi nhiễm đỏ 10 dặm sông băng, hắn liền giống như một chiến tranh thu hoạch cơ khí như thế, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, Giang Trần ánh mắt lạnh lẽo, này lấy ngàn mà tính thiên thần cảnh yêu thú, ở trong mắt hắn, hoàn toàn không có bất kỳ khiêu chiến. 2000 thiên thần cảnh hậu kỳ yêu thú yêu linh, cần phải đủ để hắn lại lần nữa hoàn thành đột phá. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, đại sát tứ phương, thoáng qua trong đó, 300 cường giả, máu nhuộm sông băng, Tuyết Anh cũng cảm nhận được một vệt khiếp đảm khí tức, Giang Trần thật sự là quá cuồng vọng, một kiếm một cái, một bước giết 10 người, chốc lát không lưu tình, tất cả mọi người trợn tròn mắt, Giang Trần chiến ý, lăng thiên mà lên, không ai có thể ngăn cản, cho dù là 2000 thiên thần cảnh hậu kỳ lại có làm sao, cái tên này, chính là một cái thế sát thần, thật là đáng sợ, đây là người sao, không, hắn không phải, hắn là một con ma quỷ, một cái thu gặt sinh mạng ma quỷ, mỗi người đều cảm thấy cổ họng khô chát, Giang Trần nhưng là không kiêng dè chút nào, Xa Chấn Lý Lôi đám người, cũng đều nhìn trợn tròn mắt, Giang Trần có tự tin như thế, Khinh Thường Càn Khôn, xem ra tuyệt đối không phải mù quáng tự tin, tự cao tự đại, ta cũng không tin, ngươi không có lực kiệt một khắc đó, này 2000 người, hao tổn đều dây dưa đến chết ngươi, Tuyết Anh trầm giọng nói rằng, nhưng là trong đáy lòng luôn có một loại cảm giác không ổn, thời gian trôi qua từng phút từng giây, Giang Trần Thiên Long kiếm, vẫn là giọt máu chưa nhiễm, thế nhưng người, đã chết một nửa, từng cái tiền phó hậu kế xông lên phía trước yêu thú, cũng đều là lòng vẫn còn sợ hãi, tử vong đối với chúng nó mà nói chẳng qua là một kiếm trong đó, Giang Trần càng chiến càng mạnh, hoàn toàn không có bất kỳ vẻ mỏi mệt, ngược lại là những thiên thần cảnh kia hậu kỳ yêu thú, đã lâm vào trong hốt hoảng, bọn họ không phải cỗ máy chiến tranh, cũng là hoạt bát sinh mệnh, cũng là bát mạch ngân xuyên trụ cột vững vàng, Giang Trần chiến ý, giống như một chui ngút trời kiếm, đã là để có người cảm giác được cái gì là run rẩy cảm giác, loại này hào hùng, lại cùng người phương nào nói, ngươi thật đúng là một người điên, tên điên chính cống, Yến Khuynh Thành đối với Giang Trần cũng là tràn ngập tò mò, tràn đầy kính nể, người này, chính là cái tử vong kẻ thu gặt, Giang Trần kiếm, không ai địch nổi, trở thành mỗi cái yêu thú ác mộng, nhưng là bọn hắn không có lựa chọn nào khác, lui về phía sau lời, như vậy bát mạch ngân xuyên liền là phần mộ của bọn hắn, bất quá nửa canh giờ. Giang Trần đã là chém giết hơn 1,800 thiên thần cảnh yêu thú, hiện tại, hắn ở trong mắt tất cả mọi người, đã không còn là người, mà là một cái giáng lâm phàm trần sát thần, y phục không nhuốm máu, kiếm không lưu tình, vào lúc này, Giang Trần triệt để giết đỏ mắt, hơn nữa trong ngực chiến ý, cũng là càng ngày càng dâng trào, ai có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha, Giang Trần giơ kiếm vấn thiên, cuối cùng một kiếm bên dưới, liền bốn cái run rẩy mà đứng nửa bước thần vương. Cũng là trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Đến đây, 2000 thiên thần cảnh hậu kỳ yêu thú, tất cả đều là bỏ mạng ở Giang Trần trong tay, máu tươi nhiễm đỏ hơn một nửa cái bát mạch ngân xuyên sông băng, gió lạnh thổi qua, hoa tuyết như cũ, nhưng là không ngăn được máu tươi đông kết, Giang Trần ngự trị ở sông băng bên trên, kiếm chỉ thương khung, mà ánh mắt lại dĩ nhiên là rơi vào Tuyết Anh trên người. Một khắc đó, Tuyết Anh sợ đến cả người run lên, không ngừng lùi về sau. Giang Trần để hắn hiểu được cái gì gọi là hoảng sợ, cùng lão cốc trong chiến đấu Tuyết gia, tuy rằng mơ hồ đứng ở quan trên, thế nhưng là căn bản không nắm được cục diện, lão cốc cũng là hung hãn dị thường, vượt xa khỏi hắn mong muốn, trong nháy mắt, Giang Trần đánh chết 2000 thiên thần cảnh hậu kỳ, để Tuyết gia đều là không nhịn được mí mắt giật lên, mà Giang Trần đã lại lần nữa theo dõi Tuyết Anh, đấu hoàng minh ở đâu, Tuyết gia trầm giọng quát lên, trong nháy mắt một đạo bạch y bóng người, xuất hiện ở trên hư không. Thực lực cũng đã là chân đến hóa cảnh, so với nửa bước thần vương cảnh Tuyết Anh, mạnh hơn có thể không chỉ một cấp bậc mà thôi, thậm chí dường như lúc trước lão viên hầu giống như vậy, tự do ở thần vương cảnh cùng nửa bước thần vương cảnh trong đó. Đấu sư, hôm nay bất đắc dĩ, bát mạch ngân xuyên đúng lúc gặp nguy cơ sống còn, mong đấu sư hộ tống ta đây chu toàn. Tuyết gia nhìn về phía ông lão mặc áo trắng vẻ mặt nghiêm túc nói, ông lão mặc áo trắng vẻ mặt nghiêm túc, gương mặt lãnh ngạo khí, thậm chí đối mặt Tuyết gia đều là không có bất kỳ cung kính tâm ý, người này xuất hiện, để không ít người đều là cực kỳ nghi hoặc, không nghĩ tới bát mạch ngân xuyên còn có này các cao thủ, thật sự là để người khó có thể tin, ta tự có chủ trương, thiếu xuyên chủ nhất định sẽ bình yên vô sự, ông lão mặc áo trắng, để Tuyết gia như cùng an định tâm hoàng giống như vậy, chỉ cần hắn mở miệng, như vậy thì tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, cái này người nhưng là hắn bát mạch ngân xuyên chân chính vô cùng bạo tay. Hơn nửa núi này xuyên đại trận thiên cung tuyệt diệt trận, chính là từ hắn bố trí xuống tới, tốt lắm, viễn tử liền giao cho đấu sư, Tuyết gia hoàn toàn yên tâm, như vậy mới có thể cùng lão cốc an tâm một trận chiến, lão cốc cũng là không thể nghĩ đến, Giang Trần quá ngũ quan, trảm lục tướng, quét ngang vô địch, 2000 yêu thú tận hao hết tay, này là hạng nào hung hăng, loại nào cùng ngạo, thật là có cổ một người đã đủ giữ quan ải vạn phu không có gì mở cảm giác, tiểu tử. Ta còn thực sự là xem thường ngươi, này Tuyết gia ta cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Ha ha ha, hay là trước lo lắng một hồi chính ngươi đi, bây giờ có đấu sư ở, ta cũng không cần phải lo lắng, trận chiến này, ngươi phải chết. Tuyết gia nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái thực lực mạnh mẽ thần vương cảnh cường giả, lại lần nữa đụng vào nhau. Giang Trần nhìn trước mắt ông lão mặc áo trắng, ánh mắt nơi sâu xa, cũng là chiến ý vang dội, hiện tại coi như là thiên thần hạ phàm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Ngươi rất mạnh, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Đấu Hoàng Minh lạnh nhạt nói, thật sao? Không thử xem nhìn làm sao biết. Giang Trần khẽ mỉm cười, thông dong mà bình tĩnh. Hắn hôm nay đã trở thành toàn bộ Bát Mạch Ngân Xuyên nhân vật khủng bố nhất, thiếu niên đắc chí, chỉ tiếc ngươi vận mệnh đã như vậy, đánh bại nhiều như vậy rác rưởi, ngươi đúng là vẫn còn một phế vật. Đấu Hoàng Minh tự hồ đối với Giang Trần tràn đầy khinh thường, lão nhi không chết coi là tặc, hôm nay ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Giang Trần cùng Đấu Hoàng Minh mũi nhọn đấu với đao sắc, ai cũng không chịu yếu thế, vậy thì không cần nhiều lời, một chút cũng không hiểu được kính già yêu trẻ, nhìn chiêu đi. Đấu Hoàng Minh khí tức chìm xuống, hắn cũng biết Giang Trần thực lực không tầm thường, vì lẽ đó vẫn chưa khinh địch, vừa ra tay chính là từng đạo linh thạch ném mạnh mà lên. Giang Trần đột nhiên không kịp chuẩn bị, trong lúc nhấc tay, cố thủ chu vi, ngũ hành ly hỏa trận nháy mắt đưa hắn bao vây ở bên trong. Đấu Hoàng Minh sáng mắt lên, khá là bất ngờ nhìn Giang Trần, ngươi dĩ nhiên cũng biết trận pháp. Thú vị, thú vị. Đấu Hoàng Minh trở bàn tay trong đó, trận pháp chợt nổi lên, long hành hổ bộ. Từng bước càng khôn, một tòa đấu chiến trận, chính là bị hắn bố trí mà ra, Giang Trần ánh mắt híp lại, trận pháp này thật là không tầm thường, thế nhưng phải đối phó hắn, hiển nhiên là không có khả năng, mặc dù là của mình ngũ hành ly hỏa trận đều phá không mở. Đúng như dự đoán, Đấu Hoàng Minh vẫn lấy làm kiêu ngạo đấu chiến trận, dĩ nhiên là không có có thể đột phá ngũ hành ly hỏa trận phòng ngự, từng đạo lưu quang vô cùng ảnh, bắn thủng ngũ hành ly hỏa trận. Cuối cùng giống như là đánh ở bên trong nước giống như vậy, dường như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có bất kỳ vang vọng. Đấu Hoàng Minh ánh mắt ngưng lại, cười lạnh nói, không nghĩ tới cái tên nhà ngươi, ngược lại có chút thủ đoạn, lại có thể bố trí ra loại này trận pháp, cũng thật là để ta có chút bất ngờ a. Ta cũng rất bất ngờ, ngươi đã vậy còn quá yếu, liền này chút thủ đoạn, cũng không cảm thấy ngại ở đây diễu võ dương oai, hẳn là ngay cả ta này sơ cấp nhất trận pháp, ngươi đều phá không mở sao. Giang Trần cười nhạo không ngớt, tốt, ngươi đã cũng là trận pháp sư, như vậy chúng ta liền lập xuống tam tông trận pháp làm sao, ngươi như có thể phá hư ta tam tông trận pháp, ta tự làm cam bái hạ phong, nếu như không phá được, vậy ngươi nhưng là không có bất kỳ đường lui. Đấu Hoàng Minh hiển nhiên là muốn cùng Giang Trần đấu trận, cái này cũng là trận pháp sư tầm thường nhất tỷ thí thủ đoạn, ai có thể bố trí ra đáng sợ hơn trận pháp, ai có thể phá giới trận pháp, đều đem là một kiện làm người vô cùng kích động sự tình. Đối với trận pháp si hán Đấu Hoàng Minh mà nói, hiển nhiên là càng muốn cùng Giang Trần đấu một trận trận pháp, ngươi xác định, ngươi phải cùng ta đấu trận sao? Giang Trần nội tâm đã hồi hộp, ta tay cầm vô thủy trận pháp, khống chế 108,000 trận, bất kỳ trận pháp đối với hắn mà nói, đều là tay đến bắt giữ, mặc dù là hắn năng lực có hạn bố trí không ra trận pháp, nếu muốn phá giải, cũng không phải là một chuyện khó, hơn nữa lấy Giang Trần đối với cái này đấu sư hiểu rõ. Thần vương cảnh dưới trận pháp sư, lại có thể có gì các loại thủ đoạn đây, không tiến nhập thần vương cảnh đỉnh cao, rất nhiều cao cấp trận pháp là căn bản không cách nào bố trí ra, hơn nữa không tiến nhập thần vương cảnh đỉnh cao, ai dám nói mình là trận pháp đại sư. Trận pháp trận cơ cần năng lượng chống đỡ, chỉ cần thực lực đạt đến cảnh giới nhất định, mới có thể vung đậu thành binh, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, mà trận cơ càng phải như vậy, tiện tay trong đó trận cơ tự nhiên thành hình. Cái kia mới chính thức có thể nói là trận pháp đại sư, mà trận pháp tông sư, không bước vào thần tôn cảnh, căn bản không có tư cách lấy tông sư tự xưng, chẳng lẽ ngươi không dám sao? Đấu Hoàng Minh quái gở nói, nhìn Giang Trần một chút, hoàn toàn đối với Giang Trần xem thường, còn nhỏ tuổi, liền nửa bước thần vương cảnh đều không có đạt đến, lại có tư cách gì ở trước mặt hắn diễu võ dương oai đây? Huống chi, nếu bàn về thiên hạ trận pháp, Đấu Hoàng Minh đồng cấp bên trong, tuyệt đối sẽ không sợ sệt bất luận người nào. Đến từ chính trận pháp gia tộc, nếu như liền điểm ấy lòng tự tin đều không có, tại sao lan bạc thần giới, có sao không dám, ta tin tưởng một cái trận pháp sư là xem thường ở đùa nghịch hoa thu, ta chờ ngươi ba đạo trận pháp, nếu là ta phá mở trận pháp này, ngươi cũng là cách chết không xa. Giang Trần hoàn toàn tự tin, nếu như phá không mở, ngươi cũng giống như thế. Đấu Hoàng Minh lạnh rên một tiếng, hắn biết rõ, thủ đoạn của chính mình, nếu như cho hắn thời gian bố trí trận pháp, mặc dù là thần vương cảnh cũng được ở trong tay hắn ngã ngã lộn nhào, mà tên tiểu tử này ngông cuồng tự phụ, lời thề son sắt, đây chính là hắn cơn ác mộng bắt đầu. Đấu trận thời gian, hắn ắt sẽ nắm ra bản thân sở trường nhất trận pháp, một khi thua, tiêu hao hết khí lực hắn, nhất định sẽ trở thành Giang Trần vong hồn dưới kiếm, nhưng nếu như Giang Trần phá không mở hắn liên hoàn trận pháp, cũng là chỉ có thể bị tươi sống vây chết. Giang Trần trong lòng rất rõ ràng, này đấu trận thời gian, hắn tự nhiên sẽ dùng tất cả vốn liếng, mà chính mình lợi dụng vô thủy trận pháp phá trận, nhất định là làm chơi ăn thật, hoàn toàn tự tin, chờ hắn đối với mình tự tin đầy cõi lòng thời điểm, cũng chính là hắn tiêu hao hầu như không còn thời gian, vào lúc ấy, thành bại tự tại nhân tâm, thậm chí không cần hắn tiêu hao bao nhiêu hoảng hốt, người này thế tất liền sẽ đi vào khuôn phép, trận pháp một đường, Giang Trần tự tin cực kỳ. Bởi vì là sư phụ của hắn không là người khác, chính là vô thủy trận pháp, này vô thủy trận pháp chính là vạn trận chi tông, tương đương với một pháp thông mà vạn pháp phá, mặt ngươi tám mặt đến gió ta tự lù lù bất động, chính là loại này uy run sợ thiên hạ cảm giác. Giang Trần tự tin, cũng là để đấu hoàng minh càng thêm cười nhạo không ngớt, bởi vì đối với hắn mà nói, đầu tiên nhốt lại Giang Trần không phải là cái gì vấn đề khó, lại có là một công một thủ lại thêm một đạo tăng cường trận pháp. Giang Trần coi như là thủ đoạn thông thiên, cũng là tuyệt đối không ra được, hơn nữa cái tên này cũng thật là ngu có thể, dĩ nhiên chủ động tiến vào trong trận pháp, không khác nào là tự tìm đường chết, bởi vì, đây là trận pháp tối kỵ, cho dù là đối với mình trận pháp người tự tin đến đâu, cũng không có tự chui đầu vào lưới người. Giang Trần cùng đấu Hoàng Minh, vào giờ phút này, đều là từ tự tin tăng cao, mà đồng dạng, bọn hắn cũng đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, Giang Trần cũng muốn nhìn một chút. Người này bản lĩnh là như thế nào luyện thành, này thiên cung tuyệt diệt trận, nhất định chính là hắn bố trí. Trận pháp một đường, ta đã đắm chìm mấy ngàn năm, chỉ là một cái tiểu tử, còn có thể làm khó ta không được sao? Ngươi đã tự tìm đường chết, ta cũng sẽ không khách khí. Đấu Hoàng Minh trong lòng cười gằn, mấy ngàn năm qua này, hắn đều là đắm chìm này đạo, nếu như không phải là bởi vì hắn quá si mê với trận pháp này nghiên cứu lời, thực lực hôm nay tuyệt đối đã sớm bước chân vào thần vương cảnh nhóm. Dù vậy, cho hắn đầy đủ thời gian, chống lại thần vương cảnh, cũng tuyệt đối không bằng lời hạ. Trận thứ nhất, Thiên Huyền Địa Giáp Trận. Trận này chính là sơ kỳ trong trận pháp sức phòng ngự mạnh nhất trận pháp, bị ta thay đổi phía sau, so với trung cấp trận pháp đều là điều chắc chắn, thế nhưng nó nhưng chỉ có thể dùng được làm phòng thủ, ngươi có thể đủ mở ra trận pháp này, coi như ngươi lợi hại. Đấu Hoàng Minh lạnh lùng nói rằng, lập tức liên tiếp bố trí, bóng người bơi lội. Không ngừng trong ánh lấp lánh, không tới thời gian nửa nén hương, chính là bố trí xong này đạo thứ hai trận pháp, trung cấp trận pháp vạn nhận giết phá trận. Trận pháp này, mặc dù là thần vương cảnh cường giả, đều là không dám dễ dàng mạo hiểm, ta nhìn ngươi có thể đắc ý tới khi nào. Đấu Hoàng Minh ánh mắt sắc bén, này vạn nhận giết phá trận, là chỉ đứng sau này thiên cung tuyệt diệt trận công kích trận pháp, hơn nữa thực lực tuyệt đối không tầm thường, có thể đánh giết thần vương cảnh cường giả. Quan trọng nhất là hắn tầng thứ ba trận pháp, Thanh Quang La Hán trận. Này Thanh Quang La Hán trận, đối với cái này Thiên Huyền Địa Giáp trận cùng Vạn Nhận Giết Phá trận, đều là có rất lớn tăng phúc hiệu quả, có thể để này hai loại trận pháp, tất cả đều là đạt đến trạng thái đỉnh cao, giống như là thiên thần cảnh sơ kỳ người có thể phát huy ra thiên thần cảnh hậu kỳ sức chiến đấu, loại này tăng cường đáng sợ bao nhiêu, chỉ có chân chính trải qua mới có thể biết. Đấu Hoàng Minh bố trí trận pháp, cực kỳ chuyên tâm. Hơn nữa hắn tin tưởng Giang Trần tôn nghiêm, nếu lựa chọn tin tưởng lẫn nhau, đấu trận, thì sẽ không vào lúc này xuất thủ, đây là thuộc về trận pháp sư tôn nghiêm. Giang Trần hết sức tự tin, ba đạo trận pháp, nhìn như đơn giản, cấp độ rõ ràng, thế nhưng là một vòng tiếp một vòng, quan trọng nhất là, mỗi một đạo trận pháp, đều là tiếp dính liền nhau, có thể nói hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Sau cùng Thanh Quang La Hán trận đối với Thiên Huyền Địa Giáp trận cùng Vạn Nhận Giết Phá trận tăng cường, tương đương to lớn. Thậm chí mạnh mẽ tất cao trận pháp uy lực, Giang Trần cũng là sáng mắt lên, chính mình trước sau lại không nghĩ tới cái này biện pháp đâu, trận pháp cùng trận pháp lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, một vòng tiếp một vòng, thông qua trận pháp trong đó lẫn nhau tăng cường, mình tiểu tu la kiếm trận, sợ là có thể nâng cao một bước, cũng thật là được ích lợi không nhỏ, trận pháp một đường, xem ra ta phải đi đường, còn rất dài a. Giang Trần từ trong thâm tâm nghĩ đến. Thế nhưng kế trước mắt là tối trọng yếu chính là trước phải phá mở này ba tầng trận pháp, phía sau mới có thể đánh đổ đấu Hoàng Minh, đánh đổ hắn đắc ý nhất kiệt tác, so với giết hắn đi đều phải thống khổ. Này ba tầng trận pháp, hình thành liên lạc chặt chẽ, Giang Trần đều là không dám khinh thường, hơn nữa hợp nhất muốn là, này ba tầng trận pháp đối với đấu hoàng minh mà nói, tiêu hao đã đạt đến cực hạn, thực lực tương đương suy yếu, hoàn toàn đã biến thành cung dương hết đà, nhưng nhìn chính mình này 10 phân vẹn 10 trận pháp, đấu hoàng minh trong mắt kiêu ngạo cùng tự tin, càng là khinh thường tất cả mọi người. Đấu hoàng minh trận pháp bố trí, tương đối quỷ dị, thế nhưng Giang Trần nhìn ra, cái tên này so với chính mình bố trí trận pháp thủ đoạn, cao minh nhiều lắm, mình là từ phức tạp về đơn giản, mà hắn là bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Điểm này, Giang Trần không phải không thừa nhận, hắn đích xác không bằng cái này đấu hoàng minh, đang bố trí trên trận pháp, hắn loại thủ đoạn này, cực kỳ cao minh, thậm chí so với võ học thần khí, đều là không kém bao nhiêu. Sự bố trí này trận pháp thủ đoạn, Giang Trần tự nhiên là không thể học được, mặc dù hắn năng lực học tập mạnh hơn, thế nhưng loại thủ pháp này, nhưng là sâu sắc khắc ở Giang Trần trong đầu, cho hắn ấn tượng cũng là càng phát sâu sắc, này đấu hoàng minh, cực kỳ không đơn giản. Giang Trần từ vừa mới bắt đầu liền ôm muốn tìm tòi hư thực tư thái, thăm dò một phen này đấu hoàng minh bày trận phương pháp, bây giờ nhìn quá quả nhiên là đáng giá, chính mình mặc dù là hãm sâu trong trận pháp, cũng tuyệt đối là tương đối vui vẻ. Tất cả mọi người đều cho là Giang Trần trợn tròn mắt, không biết chân chính có thể để hắn động tâm, là này đấu hoàng minh tinh diệu cao minh bày trận phương pháp, thật đẹp thủ đoạn, này bày trận phương pháp, cũng không đơn giản đi chứ. Giang Trần cười nhìn về phía đấu hoàng minh, đấu hoàng minh biến sắc mặt, trầm giọng nói rằng, hay là trước phá trận pháp nói sau đi, hừ, ngươi không có tư cách biết. Đấu hoàng minh trong lòng cũng là hơi rùng mình, Giang Trần ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra mình bày trận phương pháp không hề tầm thường. Liền ngay cả tuyết gia như vậy thần vương cảnh cũng không thể có thể thấy chính mình bày trận có gì chỗ kỳ lạ, tiểu tử này chỉ liếc mắt nhìn, liền phát hiện đầu mối, càng là như vậy, ta chính là càng phát tò mò. Giang Trần cười híp mắt nói, ân công khó tránh khỏi có chút quá mức bất cẩn, cái này đấu sư ta từng nghe đã nói, ở Thiên Kỳ Sơn Mạch, đây chính là thần vương như thế tồn tại, hắn bố trí trận pháp, không biết vì là Bát Mạch Ngân Xuyên đánh lui bao nhiêu kẻ thù. Lúc trước cũng là bởi vì Bát Mạch Ngân Xuyên chi chủ Tuyết Gia cùng hắn liên thủ, mới sáng lập này Bát Mạch Ngân Xuyên Long Hổ nơi, tuy rằng thực lực của hắn không kịp thần vương cảnh, nhưng là như không có hắn, e sợ Tuyết Gia muốn ngồi vững vàng Bát Mạch Ngân Xuyên chi chủ vị trí này, đều là tương đối gian nan. Cái này đấu sư nhưng là Bát Mạch Ngân Xuyên công huân chi thần, bây giờ thực lực tất nhiên mỗi người là sâu không lường được. Lý Lôi không khỏi thở dài nói, Giang Trần cam nguyện tiến nhập đấu hoàng minh trong trận pháp. Nói rõ hắn là cực kỳ tự tin, có thể là đối với một cái trận pháp sư mà nói, nếu muốn giết ngươi có lẽ không dễ dàng, thế nhưng nếu muốn nhốt lại ngươi, nhưng quá đơn giản, huống chi là đấu sư loại này tương đối đáng sợ chung cực nhân vật, ta cũng có nghe thấy, nhưng đều chỉ là đồn đại mà thôi, bây giờ chỉ sợ cái tên này quá mức hung hăng, Giang Trần sợ là trúng mưu kế của hắn. Sa Chấn sắc mặt khó coi, Giang Trần bây giờ đã là trở thành trong trận chi nhãn, đấu hoàng minh gậy ông đập lưng ông. Để Giang Trần thần tiên ba tầng trong trận pháp, Sa Chấn đám người lo lắng, không cần nói cũng biết, trận pháp đã thành, phá trận đi. Đấu hoàng minh ngưng mắt nhìn Giang Trần, một bộ nhìn kẻ ngu si như thế vẻ mặt nhìn Giang Trần. Tốt, ta sẽ nhìn một chút ngươi trận pháp này có gì chỗ kỳ lạ, này ba tầng trận pháp, ta sườn núi định rồi, liên hoàng trận, cho ta mở. Đấu hoàng minh khẽ quát một tiếng, ba tầng trận pháp ở hắn tiếp dẫn bên dưới, nháy mắt chuyển động mà lên, ba tầng trận pháp. Một vòng tiếp một vòng, thận trọng từng bước, đem Giang Trần nhốt ở bên trong, một cổ uy áp kinh khủng, phả vào mặt, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, không dám thất lễ, trận pháp quay, hiển lộ hết ở đây, một công một thủ một tăng cường, quả nhiên là lão già, xảo quyệt hết sức a, nếu muốn phá này phòng thủ trận không dễ dàng, mà phòng thủ lại bị tăng cường, muốn phá tan công kích liền muốn trước tiên giải quyết phòng thủ, sau cùng tăng cường, càng là khó có thể chạm đến, ba tầng trận pháp. Hôm nay cũng coi như là được ích lợi không nhỏ a. Giang Trần nụ cười từ từ thu lại, vô thủy trận pháp thôi diễn, ở trong đầu của hắn không ngừng tái hiện ra, này ba cái trận pháp, cũng không tính là chân chính vô địch, đặc biệt là này phòng thủ trận pháp, hơn nữa Giang Trần có thiên hạ trận pháp số 1, 108,000 đạo, ai có thể có hắn trận pháp chi nguyên nhiều, ở vô thủy trận pháp thôi diễn bên dưới, muốn phá tan này phòng thủ trận, hoàn toàn là điều chắc chắn, mặt khác một bên, Tuyết gia cùng lão cốc cũng là đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu. Ha ha ha, người này thực sự là ta đã thấy nhất người ngu xuẩn, lại dám chủ động tiến nhập trong trận pháp bị người vây nhốt trong đó, ta thật hoài nghi hắn là thế nào dài lớn như vậy. Tuyết gia chê cười nói, liền lão cốc đều là cho rằng Giang Trần là tự tìm đường chết, này ba tầng trận pháp đừng nói là Giang Trần, coi như là hắn tự chui đầu vào lưới, cũng chưa chắc có thể sống sót mà đi ra ngoài. Ngươi cao hứng khó tránh khỏi có chút quá sớm, vẫn lo lắng một hồi chính ngươi đi. Lão cốc lạnh rên một tiếng, sầm mặt lại, trong miệng khói độc trải rộng hư không, đem Tuyết Gia lại lần nữa bức lui. Tuyết Gia cũng là không cam lòng yếu thế, rơi ngân hoa tuyết thương ở trong tay hắn, như hổ thêm cánh giống như vậy, so với mới vừa Tuyết Anh, quả thực mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thương hoa tung bay, ngang dọc bên trong đất trời, vạn vật điêu linh, tuyết rơi sông băng, từng đạo băng vũ dường như thiên nữ tán hoa, để lão cốc tiến thoái lưỡng nan. Sông băng bên trên, ngàn dặm đổ nát, lão cốc bị Tuyết Gia làm cho khá là chật vật, bất quá vào lúc này lão cốc cũng là càng chiến càng mạnh, chưa từng chút nào lùi bước. Hai người trong đó ý niệm bất đồng, Tuyết Gia là vì duy trì Bát Mạch Ngân Xuyên uy nghiêm, mà lão cốc thấy chết không sờn, thời khắc này hắn chính là vì chém giết Tuyết Anh, chỉ cần có thể thay nhi tử báo thù rửa hận, coi như là chính mình bỏ mình thì lại làm sao. Giang Trần Thanh Linh Đan tuyệt đối không thể uổng phí hết, này Thanh Linh Đan giúp thực lực của hắn tăng nhanh như gió, mới có cơ hội đánh với Tuyết Gia một trận, nếu không thì, vừa rồi đột phá không bao lâu, lão cốc có thể nào cùng Tuyết Gia tranh đấu đây. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, một chưởng đánh ra, sơn hà đổ nát, thế nhưng trận pháp nhưng là lù lù bất động, vô số đạo màu nâu xám minh văn, không ngừng tái hiện ra, dường như thương long rít gào đại địa, thiên ngưu gào thét hư không, màu vàng kim quang thuẫn, ở trong hư không vụt lên từ mặt đất, hình thành từng đạo dày nặng tường thành, đem Giang Trần vững vàng phong tỏa ở trong đó. Giang Trần từng quyền đánh ra, đáng sợ kình phong đinh tai nhức óc, Giang Trần đột phá rồng biến bên dưới, đều là không thể đánh bay này tấm chắn thuật, thiên huyền địa giáp trận, để Giang Trần nếm được một tia khổ đầu. Giang Trần chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt như cũ như thường, bất quá đấu hoàng minh nụ cười tự tin, nhưng là rơi vào Giang Trần trong mắt, hắn kết luận Giang Trần tuyệt đối phá không mở mình trận pháp, cho nên mới không có sợ hãi. Hào quang màu vàng ống, tỏa ra ánh sáng lung linh, bắn thủng hư không, nếu như binh đao đối mặt, thiết mã kim qua, Giang Trần ở ba tầng trong trận pháp, lâm vào cảnh lưỡng nan. Hơn nữa này màu vàng khiên giáp phía sau, chính là từng đạo đáng sợ binh đao, từ tai của hắn biên gào thét mà qua. Giang Trần mỗi một bước, một tiếng một thối, đều là nhìn thấy mà giật mình, đáng sợ kia tầng thứ hai trận pháp vạn nhận sát phá trận bộc phát ra dày đặc sát cơ, hầu như phong tỏa Giang Trần tất cả mệnh môn. Giang Trần nhất định phải trong trận pháp này đứng ở thế bất bại, mới có thể mau chóng phá trận, mà bây giờ hắn đã là tiến thoái lưỡng nan, muốn phá giới này tầng thứ nhất trận pháp, tương đối khó khăn, cực hạn chi nhận, càng rỡ mà đi, vạn nhận ra khỏi vỏ, thần quỷ đều kinh hãi. Vạn nhận sát phá trận, chính là tuyệt các loại sát trận, so với Giang Trần tiểu tu la kiếm trận, có hiệu quả hay như nhau, thế nhưng này tiểu tu la kiếm trận, nghiên cứu vạn biến. Chính là dụng thần khí cùng thiên thần khí dung hợp mà thành, lực sát thương tự nhiên cũng không phải này vạn nhận sát phá trận có thế so với được, bất quá này vạn nhận sát phá trận, lấy thần nguyên lực lượng làm bỏ thêm vào, hóa thành thần quỷ đều kinh hãi vô thượng binh đao, ngang dọc trận, cũng là để Giang Trần cực kỳ lúng túng, thoáng qua trong đó, mấy đạo đao kiếm vết thương, liền là xuất hiện ở trên cánh tay của hắn, máu tươi tung tóe. Đấu hoàng minh khóe miệng ý cười càng nồng, lúc này mới chỉ là bước thứ nhất. Giang Trần căn bản hoàn toàn chống đỡ hạ xuống, một khi tầng thứ ba trận pháp phát sinh chuyển biến cực lớn, đó chính là Giang Trần hẳn phải chết kỳ hạn. Trận pháp thay đổi, nghiên cứu nguyên do, chính là trận cơ biến hóa, hơn nữa hắn lấy thần nguyên lực lượng làm trận cơ, còn quá non nớt, coi như là thần vương cảnh cũng không mấy cái dám lấy tiêu hao như thế đấu, thật sự là quá xem thường ta. Giang Trần trong lòng khẽ mỉm cười, chịu mấy đạo lưỡi kiếm vết thương, Giang Trần chỉ là vì thí nghiệm một phen. Trận pháp này có phải là có trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy, muốn phá này tầng thứ nhất trận pháp, liền phải dùng sắc bén nhất mâu, mới có thể đâm thủng này kiên cố nhất khiên. Giang Trần trong lòng hiểu rõ, thiên long kiếm ngang dọc mà lên, một đạo thương long kình thiên mà lên, mặc dù là mất đi kiếm hồn thiên long kiếm, như cũ không có gì sánh kịp hung hăng, lộ hết ra sự sắc bén, có thể thấy được chút ít, thiên long kiếm hội tụ một điểm, kiếm khí ngang dọc 800 dặm, người kiếm hợp làm một kiếm khí. Xé rách hư không, dường như muốn chiếm đoạt vạn dặm sông băng như thế, khí phách dọa người, làm người cảm giác được sởn cả tóc gáy. Bởi vì tia kiếm khí này thật là đáng sợ, trình độ sắc bén, càng là để đấu hoàng minh thần sắc cứng lại, hắn cũng có thể cảm giác được trong trận pháp Giang Trần, tự hồ giống như một đầu thú bị nhốt sẽ phải đột phá lao tù giống như vậy, này tầng thứ nhất trận pháp, xem ra là có chút giữ không nổi hắn. Đấu Hoàng Minh ánh mắt phát lạnh, Thanh Quang La Hán trận cũng vào lúc này, bắt đầu hoàn toàn vận chuyển, tầng thứ 3 trận pháp cùng 2 tầng đầu trận pháp, đều là tương quan chặt chẽ, trong trận có trận, Thanh Quang La Hán trận bên trong, Thanh Quang đột ngột hiện, tử quang mãnh liệt, từng đạo kinh khủng linh quang, truyền vào trong trận pháp, làm cho thiên huyền địa giáp trận, càng vững chắc, bất động như sơn. Thế nhưng Giang Trần kiếm khí, cũng là nhất định muốn lấy được. Đặc biệt là Thiên Long kiếm đáng sợ long uy cái thế vô song, lăng thiên địa vạn vật, không có gì không phá, từng đạo kim hoàng khiên giáp, bắt đầu ở Giang Trần kiếm khí đang dệt bên dưới, hóa thành tầng tầng hư vô, cuối cùng tầng thứ nhất trận pháp, cũng là dần dần lộ ra tan vỡ dấu vết, thiên huyền địa giáp trận sao. Chỉ đến như thế, Giang Trần cười ngạo nghễ, ngược lại có chút bản lĩnh, Đấu Hoàng Minh thầm nghĩ đến, sau một khắc, đúng như dự đoán, Giang Trần kiếm khí chút nào không nhìn Thanh Quang La Hán trận tăng cường, xé rách hư không, xuyên thấu tầng thứ nhất thiên huyền địa giáp trận, lấy lực phá lực, đem tầng thứ nhất trận pháp hoàn mỹ đột phá. Bất quá này tầng thứ hai trận pháp, nhưng là không còn đơn giản như vậy, tầng thứ nhất trận pháp phá, tầng thứ hai trận pháp, còn sẽ xa sao? Giang Trần khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin, ba tầng trận pháp, tầng thứ nhất là dễ dàng nhất phá, hắn vẫn chưa vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, này tầng thứ hai trận pháp, là đáng sợ nhất. Quyết chí tiến lên, phong mang vô song, chính là phải lấy kinh khủng sức công kích, đem trong trận nhân cách giết, có tầng thứ 3 trận pháp tăng cường, hoàn toàn có thể để vạn nhận sát phá trận lực công kích, lại trên một cái đài cấp, vạn nhận sát phá trận, một lòng giết chóc, công kích có thừa, nhược điểm hẳn là trận pháp trận cơ vị trí, một vị theo đuổi trận pháp tính chất công kích, ắt sẽ suy yếu trong trận pháp trận cơ cùng mắt trận, Giang Trần thầm nghĩ đến, Đấu Hoàng Minh chính là như vậy ý nghĩ, này vạn nhận sát phá trận. Thực lực không tầm thường, hơn nữa lực bộc phát cũng phi thường khủng bố, lại có thêm Thanh Quang La Hán trận tăng cường, thần vương cảnh cường giả, cũng có thể tru diệt, người bình thường mặc dù là đột phá này tầng thứ nhất trận pháp vây nhốt, đến nơi này tầng thứ hai trong trận pháp, cũng nhất định sẽ tương đối bị động. Giang Trần Thiên Long kiếm lôi kéo khắp nơi, ở vạn nhận sát phá trận bên trong, cùng này vạn đạo binh đao chống đỡ, tương đối gian nan, trận pháp bách biến, duy nhất không đổi chính là nó hung hãn tính chất công kích. Từng đạo xảo quyệt binh đao lưỡi dao sắc, từ bốn phương tám hướng lao ra ở đây, mà mục tiêu chỉ có một, chu vi trăm thước trận pháp không gian bên trong, Giang Trần thận trọng từng bước, ngàn cân treo sợi tóc, mỗi người đều là lo lắng đề phòng, bất cứ lúc nào lo lắng Giang Trần sẽ bị này pháp đánh rơi. Đấu Hoàng Minh như cũ hoàn toàn tự tin, tầng thứ nhất trận pháp chẳng qua là vì cho Giang Trần thiết trí cản trở mà thôi, nếu hắn đột phá tầng thứ nhất trận pháp, như vậy tầng thứ hai trận pháp, liền không có như vậy ôn hòa. Công kích, chính là cường hãn nhất phòng ngự, thừa thế xông lên lần sau suy ba mà kịp, trận pháp cũng giống như thế, nếu như vẫn cho Giang Trần khó có thể sức hoàn thủ, sự công kích của hắn, chỉ sẽ biến thành phòng thủ, mà trận pháp thế tiến công, sẽ càng lúc càng kịch liệt. Giang Trần một bên lấy vô thủy trận pháp thôi diễn, vừa dùng trong tay Thiên Long kiếm chống đỡ, tuy rằng cực kỳ gian nan, nhưng Giang Trần vẫn là thành thạo điêu luyện, vô thủy trận pháp bao gồm 108,000 đạo. Này vạn nhận sát phá trận, cũng ở trong đó, chỉ có điều bị Thanh Quang La Hán trận tăng cường phía sau, này vạn nhận sát phá trận, cũng là đã trải qua không nhỏ biến động, Giang Trần nhất định phải từng bước thôi diễn, mới có thể đủ hoàn thành trận pháp giải thích nghi hoặc. Giang Trần không tính là trận pháp một đường tuyệt đỉnh thiên tài, thế nhưng thắng ở tay hắn nắm vô thủy trận pháp, nhờ số trời rung rủi, phá giải cái kia trên đời này cường hãn nhất trận pháp, mới có thủ đoạn như vậy cùng thời cơ. Vạn nhận sát phá trận khủng bố. So với hắn tưởng tượng càng thêm hung hãn, Giang Trần không thể không toàn lực ứng phó, lấy nhu thắng cương, mới có thể đứng ở thế bất bại, tiếp đó, mới có thể có cơ hội phá giải trận pháp, kiếm theo phong động, Thiên Long kiếm lùi một bước để tiến hai bước, ở vạn nhận sát phá trận bên trong, đối mặt vô cùng hung hãn đao quang kiếm ảnh, hắn nhưng là cũng không có lựa chọn dốc hết sức chống đỡ, nói như vậy, nói không chắc chính mình còn sẽ bị thương, bởi vì này vạn nhận sát phá trận, cũng không tính quá mức phức tạp. Giang Trần có lòng tin có thể phá giải trận pháp này, cứ việc nó trải qua Đấu Hoàng Minh thay đổi cùng với tăng cường phía sau, lực công kích tăng gấp đôi, nhưng là Giang Trần cũng không phải kẻ tầm thường, chỉ là ba tầng trận pháp muốn nhốt lại hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trong trận pháp, trận cơ là người thứ nhất, mà giữa thiên địa này thần nguyên khí, cũng chính là cấu trúc trận pháp chỗ mấu chốt, chỉ cần quấy rầy giữa thiên địa này thần nguyên khí, như vậy trận pháp này liền sẽ tự sụp đổ. Đương nhiên nhất định phải thi trận giả thực lực đủ mạnh, nếu không thì, không kính phá hoại không xong giữa thiên địa này thần nguyên khí, còn sẽ trở thành nhân gia trận cơ tăng cường, đến thời điểm chính là nâng lên tảng đá đập chân của mình, Thiên Toàn Kỳ Phong trận. Chính là nó, lấy Vạn Nhận Sát phá trận bên trong đơn giản trận pháp, là tuyệt đối không thể có quá mức cường hãn trận cơ, này Thiên Toàn Kỳ Phong trận, thì có nhiễu loạn trận cơ thần công. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, trong trận bày trận, lấy đạo của người trả lại cho người, dùng phương thức như thế phá trận, càng sẽ để cái này Đấu Hoàng Minh á khẩu không trả lời được. Cùng lúc đó Giang Trần cũng là không chịu cô đơn, một bên bố trí Thiên Toàn Kỳ Phong trận, một bên nghiên cứu Vạn Nhận Sát phá trận mắt trận vị trí, một khi tìm tới mắt trận, như vậy Thiên Toàn Kỳ Phong trận liền sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, phá trận tốc độ cũng sẽ tăng lên rất cao. Càng Khôn ở trên, Cấn Ly tương trợ, bên trái lên Phong Lôi, bên phải lên Thiên Can, mắt trận Đông Nam, đích thật là cao nhất trận hình, 30 lục đạo trận cơ, đạo đạo liên kết, cái này Đấu Hoàng Minh, quả nhiên không đơn giản a. Giang Trần ở tiếng thối trong đó, xoay trái xoay phải, lấy nhu thắng cương tránh được Vạn Nhận Sát phá trận công kích, cuối cùng triệt để thăm dò trận pháp này động tác võ thuật, mỗi một bước đều là cực kỳ cẩn thận, ở bày ra Thiên Toàn Kỳ Phong trận phía sau, hắn chính là nhanh chóng cải biến con đường, Đấu Hoàng Minh ánh mắt âm trầm, Giang Trần nhất cử nhất động, đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn, hắn chính là trận pháp sư, có thể nào không hiểu Giang Trần đang bố trí trận pháp đây, ngươi muốn phải lấy trận phá trận sao? Hơi bị quá mức ý nghĩ kỳ lạ chứ, Đấu Hoàng Minh cười lạnh nói, vậy phải xem ngươi trận pháp này có đủ hay không kiên cố, có đủ hay không bền chắc. Ha ha ha, Giang Trần cười lớn nói, trong ánh mắt lạnh lẽo, từ từ đông lại, thậm chí là đến rồi băng điểm, hiện tại rốt cục nên hắn phát uy, mình bị này Vạn Nhận Sát phá trận vẫn chèn ép, kinh khủng công kích, xưa nay không có bất kỳ hời hợt, Vạn Nhận Sát phá trận đủ để chém giết thần vương cảnh cường giả, đều tuyệt không hàm hồ. Giang Trần ở gian nan như vậy trong trận pháp, lại bày trận pháp, đã là thiên nan vạn nan, bất quá liều lĩnh bị binh đao cắt rời thân thể nguy hiểm, Giang Trần bày trận con đường, thủy chung là ngàn cân treo sợi tóc, người xem hải hùng khiếp vía, Thanh Quang La Hán trận tăng cường bên dưới, Vạn Nhận Sát phá trận đã là khủng bố tới cực điểm, cực quan nỗ lực, dường như mưa rơi, liên miên bất tuyệt, Giang Trần Thiên Toàn Kỳ Phong trận ngưng kết mà thành một khắc đó, Đấu Hoàng Minh ánh mắt, cũng là trở nên ngưng trọng. Hắn có loại linh cảm không lành, mặc dù không biết Giang Trần này trận trong trận rốt cuộc cái gì, có thể hắn vẫn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Thanh Quang La Hán, chấn động bát phương rung rẩy, Đấu Hoàng Minh lại ra tay, thôi thúc Thanh Quang La Hán trận, Giang Trần bị công kích, cũng là càng ngày càng, Giang Trần ở trong trận pháp, hoàn toàn chỉ có thể là bị động chịu đòn, mặc dù là Thiên Toàn Kỳ Phong trận thành hình bên dưới, Giang Trần cũng là bước đi liên tục khó khăn, đáng sợ kình phong kèm theo đao quang kiếm ảnh. Mỗi một kiếm mỗi một đao, đều bị Giang Trần mạo hiểm tránh thoát, Giang Trần cũng là trên người chịu mười mấy nơi thương thế, ở loại này tuyệt diệt sát trận trong trận pháp, Giang Trần có thể chống đỡ lâu như vậy, còn không có bất kỳ vết thương trí mạng, đã là vạn sự đại cát, Thanh Quang cuốn buộc vào phong tuyết, chấn động sông băng, Giang Trần dưới chân, trung rẩy không ngừng, lần lượt mãnh liệt tiến công, đều bị Giang Trần khiên hạ xuống, bắt đầu đi, Thiên Toàn Kỳ Phong trận, nhiễu loạn thiên cương, gió nổi mây vần. Ha ha ha, Giang Trần điên cuồng gào thét một tiếng, đinh tai nhức óc, Thiên Toàn Kỳ Phong trận một khi hình thành, xung quanh trong vòng 10 dặm tất cả không gian đều là xảy ra vặn vẹo, thần nguyên lực khuấy động, làm cho trong vòng 10 dặm không gian, tất cả đều lâm vào bão táp vòng xoáy, làm bão táp vòng xoáy trung tâm, Thiên Toàn Kỳ Phong trận hình thành, chính là nhiễu loạn không gian bên trong thần nguyên khí, phá hoại trận pháp trận cơ, cứ như vậy, Vạn Nhận Sát phá trận một cách tự nhiên liền tự sụp đổ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Thiên Toàn Kỳ Phong trận. Đây là cái gì trận pháp? Lại có thể dẫn tới trong vòng 10 dặm thần nguyên khí phát sinh rung động, Đấu Hoàng Minh hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới Giang Trần này Thiên Toàn Kỳ Phong trận dĩ nhiên như vậy quỷ dị, tuy rằng này Thiên Toàn Kỳ Phong trận chỉ có thể lệnh trong vòng 10 dặm thần nguyên khí phát sinh kịch liệt trung chuyển, quyển tịch mà lên, trận cơ nhưng là sẽ phải chịu tổn hại cực lớn. Hơn nữa cũng không phải là mỗi một cái trận pháp đều có thể sừng sững không ngã, chí ít hắn Vạn Nhận Sát phá trận, thì có thể ở này Thiên Toàn Kỳ Phong trận bên trong thay đổi trạng thái, trận cơ một khi bị phá hoại, như vậy Vạn Nhận Sát phá trận cũng là triệt để sụp đổ tan rã rồi. Thiên Toàn Kỳ Phong trận, Đấu Hoàng Minh chưa từng nghe thấy, hắn thân là trận pháp gia tộc Đấu gia người, cũng không biết loại trận pháp này tồn tại, nhìn như đơn giản Thiên Toàn Kỳ Phong trận. Nhưng là có thể đối với mình Vạn Nhận Sát phá trận tạo thành to lớn như thế phá hoại, thực sự để người không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Đấu Hoàng Minh cũng biết mình trận pháp tai hại vị trí, đó chính là vạn nhận sát phá trận theo đuổi cực hạn, đem tất cả trận cơ toàn bộ đều đặt ở công kích bên trên, vì lẽ đó trận cơ phòng hộ cơ sở cũng không ổn định, mà này thiên toàn kỳ phong trận, nhất định chính là vạn nhận sát phá trận ác mộng. Đấu Hoàng Minh rốt cục cảm thấy nguy cơ, chính mình cơ quan toán máy móc, vẫn là cờ sai một chiêu, không có nghĩ tới tên này ở trận pháp bên trên trình độ, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Này đảo loạn trận cơ trận pháp, nhất định phải xây dựng ở trận cơ bạc nhược hoặc là trận pháp cũng không thể đủ vượt qua thiên toàn kỳ phong trận quá, nhiều dưới tình huống, nếu như vạn nhận sát phá trận trận cơ đầy đủ vững chắc, trận pháp cũng càng hơn một bậc, như vậy gian trần thiên toàn kỳ phong trận, cũng là không làm nên chuyện gì. Xem ra, chỉ có thể sử dụng sau cùng thiên cung tuyệt diệt trận, tiểu tử lần này ngươi nhưng là đem ta ép. Đấu Hoàng Minh ánh mắt âm lãnh, hắn đã đối với gian trần động sát tâm, cho dù là không tiếc lấy toàn bộ bát mạch ngân xuyên để đánh đổi, khởi động thiên cung tuyệt diệt trận, cũng muốn chém giết gian trần. Hơn nữa Đấu Hoàng Minh đối với gian trần cũng là cực kỳ hiếu kỳ, hắn trên người trận pháp bí mật, tuyệt đối không ít. Cùng lúc đó gian trần cũng là như thế, hai người bàn tính đều là đánh vào với nhau trên người, đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, sau đó giết người đoạt bí mật. Vạn nhận sát phá trận, chẳng bao lâu nữa, sợ là ngươi liền muốn hoàn toàn tan thành mây khói. Gian trần định liệu trước, thiên toàn kỳ phong trận gió nổi mây vần, lấy bao phủ bát phương lực lượng, làm rối loạn chu vi 10 dặm thần nguyên khí, đem thần nguyên khí cùng với vạn nhận sát phá trận trận cơ, quấy nhiễu đất trời tối tăm. Gian trần thế như trẻ tre, tay cầm thiên long kiếm, vì thế lăng không, lấy cường tuyệt bá đạo tư thế, cùng vạn nhận sát phá trận đối chọi mà lên, cô độc kiếm ý, không ngừng chém xuống phàm trần, lấy kiếm đối với kiếm. Vô số kiếm khí xuyên qua gian trần thân thể, gian trần lấy thiên long chiến giáp hộ thể, vượt mọi chông gai, trận cơ phá trăm vạn nhận sát phá trận, cũng vào đúng lúc này triệt để sụp đổ tan rã, trong trận pháp biến hóa, cũng là để gian trần nhìn thấy mà giật mình. Tuy rằng vạn nhận sát phá trận bị mình thiên toàn kỳ phong trận phá sạch, thế nhưng là cũng không có để gian trần vui vẻ đi, cuối cùng này vọt một cái thanh quang la hán trận, thậm chí có càng không thay đổi, khá lắm, ân công. Ha ha ha, ta liền biết, ngươi tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống, ba tầng trận pháp phá hai loại, cuối cùng này một tầng căn bản là không có có bất kỳ lực sát thương nào trận pháp, còn có thể nhịn ngươi thế nào. Ha ha, Lý Bằng mừng rỡ không thôi. Gian trần xu thế không thể đỡ, trở thành toàn bộ bát mạch ngân xuyên nhân vật đáng sợ nhất, một người độc chiến 2000 thiên thần cảnh hậu kỳ yêu thú, vì thế che trời, bây giờ lại liên phá này Đấu Hoàng Minh tuyệt thế trận pháp, liền Tuyết gia đều cung kính không dứt trận pháp cường giả, há có thể giống người thường, anh hùng xuất thiếu niên, chúng ta đều coi thường hắn. Sa Chấn từ trong thâm tâm nói rằng, lần lượt vì là gian trần lo lắng, nhưng là cuối cùng hắn luôn có thể gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an. Trở thành toàn trường chú mục chính là nhân vật tiêu điểm. Yến Khuynh Thành ngưng mắt nhìn gian trần, thiếu niên này tuấn kiệt, để trong lòng nàng khẽ động, bất quá nhưng là không nói ra được phức tạp, thật giống như bóng người của hắn không ngừng vang vọng ở trong đầu. Ngươi rốt cuộc ai? Tại sao ta sẽ cảm thấy cho ngươi quen thuộc như vậy chứ? Hy vọng ngươi sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Yến Khuynh Thành bên trong đôi mắt đẹp lấp lóe không yên, gian trần xuất hiện, có thể nói là triệt để giải phóng sự tồn tại của nàng. Không có ai lại có thể trói buộc chặt nàng, Tuyết gia bây giờ cũng là cực kỳ căng thẳng, mà cái này Đấu Hoàng Minh cũng gặp phải đối thủ chân chính, tọa sơn quan hổ đấu nàng mới có thể uổng thu ngư ông thủ lợi, hy vọng các ngươi tốt nhất có thể lưỡng bại câu thương. Yến Khuynh Thành chậm rãi thối lui, mà mục tiêu của nàng, nhưng là Tuyết Anh, đi mau, nơi đây không thích hợp ở lâu, ta mang ngươi tránh né một hồi. Yến Khuynh Thành nhìn lúc này đã là yên lặng không giúp Tuyết Anh, ôn nhu nói, Tuyết Anh trong ánh mắt che kín nước mắt. Lẽ nào nàng rốt cục bị chính mình cảm động sao? Hiện tại cảnh lưỡng nan, nàng rốt cục chịu đứng ở chính mình bên này, dù sao bát mạch ngân xuyên mới là của nàng thuộc về. Cái gì cũng không cần nói, ta trước tiên mang ngươi ly khai, hai tên kia mục tiêu, chỉ có ngươi. Yến Khuynh Thành kéo Tuyết Anh cấp tốc lùi vào bát mạch ngân xuyên thung lũng bụng trong đất. Ta trước thực sự là 10 phần sai, nguyên lai trong lòng ngươi vẫn luôn là hướng về ta Khuynh Thành, là ta trách qua ngươi. Tuyết Anh kích động lộ rõ trên mặt. Tuy rằng lần này tại chính mình yêu người trước mặt bị lớn như vậy khuất nhục, thế nhưng kết quả cuối cùng, nhưng để người không tưởng tượng nổi, nàng dĩ nhiên sẽ như vậy hiểu chuyện, cùng phía trước lạnh lùng, hoàn toàn như hai người khác nhau. Yến Khuynh Thành nụ cười, ở hai người triệt để tiến nhập bát mạch ngân xuyên nội địa một khắc đó, im bặt đi, ưu nhã uyển chuyển vóc người, xoay người mà qua một khắc đó, trong mắt lạnh lẽo cùng âm mưu, nhưng để Tuyết Anh đột nhiên không kịp chuẩn bị, Khuynh Thành, ngươi... Yến Khuynh Thành lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đã là thiếp thân mà tới, thoáng qua trong đó, trở mặt tốc độ để hắn sợ rung tim mất mật, tuyệt vọng lưỡi đao ở tai của hắn biên gào thét mà qua. Hiện tại ngươi chỉ có một con đường có thể đi, nói cho ta, Đại Minh Vương Xá Lợi ở nơi nào? Yến Khuynh Thành bình tĩnh nói, lớn như vậy trong hẻm núi, bây giờ đã là hoàn toàn trống trải, tất cả mọi người ở Bát Mạch Ngân Xuyên bên trên quan chiến, mà Tuyết Gia lại ở ác chiến bên trong, cứ việc thực lực của nàng bị Tuyết Gia áp chế, nhưng là đối với bây giờ bị thương Tuyết Anh tới nói, như cũ là không có khả năng ngăn cản. Yến Khuynh Thành phong thần như ngọc, khí chất siêu phàm thoát tục, giống như một cao cao tại thượng thần nữ giống như vậy, mà Tuyết Anh nhưng là sa sút đến đây, liền hắn cuối cùng cũng là cười khổ một tiếng, tự hồ cảm giác mình cùng Yến Khuynh Thành trong đó hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Nguyên lai, ngươi là vì Đại Minh Vương Xá Lợi mà đến, ta nói đây, ngươi loại này thiên chi kiều nữ, khinh thường vô song, thiên địa khó tìm, làm sao sẽ trùng hợp như vậy liền xuất hiện ở thiên kỳ sơn mạch này đất không lông đây, kỹ xảo của ngươi, thật sự để ta cảm thấy được mặc cảm không bằng, ta dĩ nhiên xưa nay đều không phát hiện qua, nguyên lai ngươi là vì Đại Minh Vương Xá Lợi mà đến, vật kia người biết cũng không nhiều, ngươi rốt cuộc ai? Tuyết Anh sắc mặt âm trầm nói, mình một phen chân tình, nguyên lai đều chẳng qua là đàn gãy tai trâu, sai trả gia nhân, hiện ở mạng của mình đều là nắm ở trong tay nàng. Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, Đại Minh Vương Xá Lợi ở nơi nào, nếu như ngươi muốn sống, ta khuyên ngươi chính là bé ngoan nói cho ta đi. Yến Khuynh Thành ánh mắt lạnh lùng nở nụ cười, lệnh Tuyết Anh lòng say không ngớt, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình tha thiết ước mơ nữ thần, dĩ nhiên sẽ là một cái như vậy cơ quan tính hết tâm như xà hạt nữ nhân. Nguyên lai nàng tiến nhập Bát Mạch Ngân Xuyên tất cả, cũng là vì Đại Minh Vương Xá Lợi. Yến Khuynh Thành phong hoa tuyệt đại, một đời thiên kiêu, đừng nói là ở Kỳ Liên giới, mặc dù là ở Độc Rồng quận, đó cũng là thiên chi kiều nữ, cái thế vô song tồn tại sao? Tuyết Anh tự giễu nở nụ cười, lòng sợ hãi ở đáy lòng hắn không ngừng lan tràn ra. Yến Khuynh Thành nhân cơ hội này, bắt hắn, hiện tại hắn là tiến thối không đường, mà phụ thân lại ở ác chiến, hắn triệt để mất đi sinh cơ hội. Sau đó phụ thân ta thắng được cái kia lão cốc, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy ra này Bát Mạch Ngân Xuyên sao? Tuyết Anh giả vờ trấn định nói rằng, nếu như ngươi cảm thấy ở trước khi hắn tới, ta không có giết chết bản lãnh của ngươi, ngươi có thể thử một chút xem. Yến Khuynh Thành âm thanh bình thản, nhưng cũng lại một lần nữa đánh sụp Tuyết Anh trong lòng phòng tuyến. Nguyên bản hắn còn muốn dùng cha của chính mình uy hiếp một hồi Yến Khuynh Thành, nhưng là bây giờ xem ra, đối phương hoàn toàn không thấy hắn. Đại Minh Vương Xá Lợi căn bản cũng không lại ta chỗ này, ta không biết, chỉ có phụ thân mới chỉ có, như vậy đồ trọng yếu, ngươi cảm thấy hắn sẽ dễ dàng nói cho người khác biết sao? Tuyết Anh thấp giọng nói rằng, cắn răng nhìn về phía Yến Khuynh Thành, quả nhiên là đáp lại câu kia ngạn ngữ, thanh trúc xà nhi miệng ong vang đuôi trên châm, hai cái đều không độc độc nhất phụ nhân tâm, người khác có lẽ không biết, nhưng ngươi là con trai của hắn. Thực lực của ngươi đạt đến nửa bước thần vương cảnh rất lâu rồi. Ta nói không sai chứ? Tuyết Anh sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không nói lời nào. Vì lẽ đó ngươi mới nhiều lần len lén năn nỉ phụ thân ngươi, đem Đại Minh Vương Xá Lợi cho ngươi, để cho ngươi có cơ hội đột phá thần vương cảnh, đối với không đúng. Phụ thân ngươi không muốn cho ngươi, ngươi liền lòng sinh oán hận, cuối cùng Tuyết gia vẫn không thể nào chống đỡ quá thân tình dày vò. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ nói cho ta, ngươi không biết Đại Minh Vương Xá Lợi ở nơi nào? Yến Khuynh Thành nhạt cười nói, hoàn toàn đem Tuyết Anh mò thấu triệt cực kỳ, Tuyết Anh sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, hắn không nghĩ tới chính mình tựa hồ đã không mảnh vải che thân đứng ở Yến Khuynh Thành trước mặt, cái kia loại khỏa thân cảm giác, để hắn cực kỳ căm ghét, cực kỳ phẫn nộ, ngươi rốt cuộc ai? Đến tột cùng muốn thế nào? Tuyết Anh có chút cuồng loạn, con mắt trợn thật lớn, ta chỉ cần Đại Minh Vương Xá Lợi, muốn mạng sống, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Yến Khuynh Thành ngọc tay run một cái, thanh ngọc bảo kiếm nắm chặt nơi tay, Tuyết Anh tâm, nhất thời chìm vào đáy vực, giết ta, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì, Đại Minh Vương Xá Lợi là của ta, ngươi không cướp được. Tuyết Anh rống giận nói rằng, giờ khắc này hắn cũng đã đoán được kết quả, nếu như hắn tiếp tục bướng bỉnh xuống, như vậy kết cục chỉ có thể là một con đường chết, hiện tại phụ thân tự lo không xong, Bát Mạch Ngân Xuyên càng là tao ngộ rồi lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ, mà hắn lại bị người trở thành con tin. Bị chính mình trong lòng nữ thần, trở thành được Đại Minh Vương Xá Lợi giao dịch công cụ, nếu như không muốn chết, hắn chỉ có thể đem Đại Minh Vương Xá Lợi cho giao ra đây, tính nhẫn nại của ta là có hạn độ. Yến Khuynh Thành vẻ mặt từ từ trở nên băng lạnh xuống, ta muốn biết, ngươi rốt cuộc ai? ngươi không có tư cách biết, Yến Khuynh Thành thanh ngọc bảo kiếm, đã là rơi vào Tuyết Anh trên cổ, chỉ cần hắn thoáng hơi động, Tuyết Anh mặt hàng cao cấp đầu liền sẽ rơi xuống đất, Đại Minh Vương xá lợi quá mức quý trọng, ta không thể phóng ở trên người, ngươi theo ta cùng đi lấy, ta không thể cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Yến Khuynh Thành trong thanh âm tràn đầy túc sát mùi vị, để Tuyết Anh chân thiết cảm nhận được chuôi này thanh ngọc bảo kiếm lúc nào cũng có thể cướp đi tính mạng của hắn. Ta xin thề, ta tuyệt đối sẽ không đùa nghịch trò gian gì. Tuyết Anh cười khổ nói, chỉ hy vọng như thế. Yến Khuynh Thành kiếm chỉ Tuyết Anh, đè lên hắn gian nan tiến lên. Yến Khuynh Thành trong lòng không dám lười biếng chút nào, lần này nếu như không phải Giang Trần cùng cái kia lão cốc ngang trời xuất hiện, mình muốn được Đại Minh Vương xá lợi, sợ căn bản không phải đơn giản như vậy. Cơ quan toán máy móc, nhiều năm như vậy, vì Đại Minh Vương xá lợi, cũng đáng. Mặc dù là thần tôn cường giả, đều là giữ kín như bưng đồ vật, bất quá trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, Yến Khuynh Thành trước chuyến này đến cướp đoạt Đại Minh Vương xá lợi, cũng là để Tuyết Anh minh bạch một cái đạo lý, hắn Bát Mạch Ngân Xuyên cũng không phải là bền chắc như thép, chỉ giết Yến Khuynh Thành đã theo dõi hồi lâu. Giang Trần vào giờ phút này, phá hết vạn nhận sát phá trận, mà cuối cùng thanh quan la hán trận, nhưng là để hắn đau cả đầu, bởi vì này thanh quan la hán trận, so với vạn nhận sát phá trận càng thêm khủng bố, chỗ kinh khủng cũng không phải là ở chỗ hắn trận pháp tính chất công kích đáng sợ bao nhiêu, mà là bởi vì này thanh quan la hán trận, không hề chỉ là một tăng cường trận pháp, bởi vì hắn liên tiếp toàn bộ Bát Mạch Ngân Xuyên to lớn trận pháp Thiên Cung Tuyệt Diệt trận, nói cách khác, này thanh quan la hán trận chính là rút dây động rừng, liên tiếp toàn bộ Thiên Cung Tuyệt Diệt trận. Đấu Hoàng Minh lấy thanh quan la hán trận xúc động Thiên Cung Tuyệt Diệt trận, có thể nói là đặc sắc tuyệt luân, liền Giang Trần cũng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên còn có ngón này. Thiên Cung Tuyệt Diệt trận không giống với vạn nhận sát phá trận, đó là hắn dốc lòng vài chục năm kiến tạo ra trận pháp, tuyệt đối không phải vạn nhận sát phá trận có thể cùng với đánh đồng với nhau. Thiên Cung Tuyệt Diệt trận mặc dù là cùng tiểu tu la kiếm trận so ra, sợ là đều mạnh hơn trên ba phần, bởi vì đây là hắn dốc hết tâm huyết cấu trúc mà lên đại trận hộ sơn. Uy lực tương đối đáng sợ, từ hắn biết này thanh quan la hán trận liên tiếp Thiên Cung Tuyệt Diệt trận bắt đầu từ giờ khắc đó, Giang Trần liền biết, Đấu Hoàng Minh đã là đối với Bát Mạch Ngân Xuyên tất cả mọi người động sát cơ, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết tất cả mọi người, như vậy ác độc người, khiến người ta cảm thấy cả người run. Ngươi cũng sớm đã nghĩ xong đúng hay không? Giang Trần hít một hơi thật sâu, ngưng mắt nhìn Đấu Hoàng Minh, cái tên này nụ cười như cũ, mặc dù là hai tầng trận pháp đều bị Giang Trần hủy diệt. Cũng chỉ là có chút căm tức mà thôi, mà vẫn chưa chân chính dao động quyết tâm của hắn. Xem ra, ngươi đã nhìn thấu một chút manh mối, không đơn giản a, loại này tuổi, liền có loại này thành tựu, để lão phu đều là khá là ước ao. Nếu như ngươi có thể đủ tăng tại môn hạ của ta, nói không chắc ta biết quấy nhiễu ngươi một mạng. Đấu Hoàng Minh khẽ vuốt râu bạc trắng, nhạt cười nói, ha ha, ngươi không khỏi quá tự cho là, ngươi nước cờ này, có thể nói là người người oán trách a. Thanh quan la hán trận câu thông Thiên Cung Tuyệt Diệt trận, xu thế phải đem Bát Mạch Ngân Xuyên lụi tàn theo lửa, sợ là liền ngay cả Tuyết gia cũng không biết đi. Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, nói tới đúng, bởi vì mục tiêu của ta chỉ có một, cái chết của các ngươi, lại cùng ta có quan hệ gì đâu đây. Ngươi cái này nửa đường giết ra đến gia hỏa, chẳng qua là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, này Thiên Cung Tuyệt Diệt trận, vốn là chuẩn bị cho Tuyết gia. Thế nhưng nếu nhiều người như vậy đều hội tụ ở này, ta sẽ không để ý giết nhiều mấy cái, tính mạng của các ngươi, cùng dung dế lại có gì khác biệt. Đấu Hoàng Minh ánh mắt âm nhu, sát phạt vô cùng, thời khắc này, hắn đã hạ quyết tâm, chỉ là Giang Trần không nghĩ tới, liền ngay cả Tuyết gia đều ở đây mưu hại của hắn bên trong. Thiên Cung Tuyệt Diệt trận, tuyệt diệt, chính là hắn Bát Mạch Ngân Xuyên, thực sự là cái tên điên chính cống. Giang Trần khóe miệng cười gằn, trong lòng cũng là đối với cái này Đấu Hoàng Minh nhìn với con mắt khác, bởi vì là ý nghĩ của hắn. Hoàn toàn là lật đổ chính mình phía trước nhận thức, hắn quyết tuyệt, chỉ sợ cũng là liền Tuyết gia đều là hoàn toàn không biết, không người nào nguyện ý đem như vậy một người điên ở lại bên người, bởi vì hắn lúc nào cũng có thể sẽ biến thành một cái nổ tung, hại người hại mình. Ngươi biết Thiên Cung Tuyệt Diệt trận một khi chạy lời, này Bát Mạch Ngân Xuyên, cũng là không tồn tại nữa, mà người bị chết, sẽ là toàn bộ Bát Mạch Ngân Xuyên, thậm chí còn Thiên Kỳ Sơn Mạch trong đỉnh cấp nhân vật, toàn bộ Thiên Kỳ Sơn Mạch sức mạnh trung kiên. Nhiều hơn phân nửa đích thực yêu thú cấp cao, tất cả đều sẽ chôn vùi ở đây. Giang Trần trầm giọng nói rằng, hắn không hoài nghi chút nào Đấu Hoàng Minh có cái này quyết đoán. Đúng đấy, ngươi nói này chút, lại cùng ta có quan hệ gì đâu đây. Ha ha ha. người khác tử thương 1.000 lần 1.000 lần, ta không phải là sống thật khỏe sao? Ta có thể hạ mình ở này Bát Mạch Ngân Xuyên, ngươi cho rằng cái kia chỉ là tuyết gia, là có thể nhốt lại ta sao? Ta chỉ có điều hữu tâm vì đó mà thôi, mà ngươi chính là cái này ngoại lai kẻ làm rối loạn, để ta không thể không sớm triển khai kế hoạch của ta. Đấu Hoàng Minh ánh mắt âm lãnh, cực kỳ chán ghét nhìn Giang Trần, ta đường đường đấu thần tộc, chẳng lẽ còn sẽ trở thành hắn một cái hỗn thế yêu thú khách quý, thực sự là nói chuyện viễn vông, ta trận pháp, thiên hạ vô song, coi như ngươi phá hết hai ta trọng trận pháp, này tầng thứ ba trận pháp, ta nhìn ngươi như thế nào phá. Đấu Hoàng Minh tự tin 100%, bởi vì hắn biết Giang Trần không biết tự chịu diệt vong. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, này tầng thứ ba trận pháp phá tan cũng không phải khó, thế nhưng một khi phá hỏng lời, hắn không biết tiếp đó sẽ có kết quả như thế nào. Này Thanh Quang La Hán trận cùng Thiên Cung Tuyệt Diệt trận chặt chẽ quấn quýt, một khi trận pháp này phá tan, cái kia Thiên Cung Tuyệt Diệt trận liền sẽ tuyệt diệt toàn bộ Bát Mạch Ngân Xuyên. Trận pháp này chống lại ngoại địch là tiểu kinh khủng nhất địa phương, chính là nổ tung thức tự hủy, Thiên Cung Tuyệt Diệt trận đủ để tuyệt diệt toàn bộ Bát Mạch Ngân Xuyên, không ai có thể chạy thoát được. Giang Trần không ngốc, Đấu Hoàng Minh cũng không ngốc, vào giờ phút này hai người bốn mắt tương đối, Giang Trần có thể không sợ chết, thế nhưng hắn vẫn là không cách nào làm được, đem toàn bộ Bát Mạch Ngân Xuyên sinh tử của tất cả mọi người không để ý, đó đúng là một hồi cực kỳ to lớn hạo kiếp. Nếu như Giang Trần thật sự làm như vậy, cái kia hắn đạo tâm, thế tất đều sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn, Lăng Thiên chi đạo, cũng không phải là vượt lên vạn vật sinh tử bên trên, người sang có đức hạnh, giết chóc cũng không thể giải quyết tất cả, mà miệt thị giết chóc, cũng đã định trước sẽ cho người hãm sâu vạn kiếp bất phục bên trong, nhiều người như vậy, là vô tội, Giang Trần không cách nào bỏ mặc, phá tan này tầng thứ ba trận pháp, Giang Trần không qua được mấu chốt, điểm quyết định, là sâu trong nội tâm hắn nguyên tắc. Đấu Hoàng Minh nhưng căn bản cũng không quản không để ý, bởi vì hắn chỉ vì là hành động của chính mình phụ trách, chỉ vì là mục đích của chính mình mà chấp nhất, ở trong mắt hắn, hết thảy sinh tử luân về đều đánh không lại một mình hắn. Vào giờ phút này, Tuyết Gia cùng Lão Cốc, cũng là tương chiến thậm hàm, Lão Cốc không sợ sinh tử, mà Tuyết Gia cũng là cực kỳ bị động, Lão Cốc lấy cái chết tương bức, khắp nơi làm cho Tuyết Gia cùng hắn liều mạng, hai cái thần vương cảnh cường giả cao thủ, không để lại dư lực một trận chiến, có thể tưởng tượng được, loại kia chấn động tuyệt đối là kinh thiên địa khóc quỷ thần. Bát Mạch Ngân Xuyên, đã ngã xuống Lưỡng Xuyên, núi lở đất nứt, mưa máu bay tán loạn, hai người đều bị thương không nhỏ xu thế, Tuyết Gia càng hơn một bậc, có thể Lão Cốc nhưng gắt gao cắn vào hắn, ngươi có thể không sợ quân tử, thế nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận một con chó điên, bởi vì hắn sẽ liều lĩnh với ngươi liều mạng, Lão Cốc chính là như vậy. Tuyết Gia hoàn toàn là hơi không kiên nhẫn, có thể là đối phương căn bản không phải tầm thường yêu thú, Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm khủng bố, thế nhân đều biết, vạn nhất không cẩn thận trúng rồi hắn độc, vậy mình cũng thế tất liền sẽ thất bại thảm hại, vì lẽ đó Tuyết Gia căn bản không dám xem thường. Giang Trần liên tiếp đột phá hai tầng trận pháp, Tuyết Gia cũng là càng thêm vội vã không nhịn nổi, tiếp tục như vậy chính mình tuyệt đối sẽ không chiếm thượng phong, đối thủ tâm tình là thấy chết không sờn, còn hắn thì trông trước trông sau. Con trai của chính mình tuyệt đối không thể có việc, đấu sư, ngàn vạn muốn ngăn trở hỗn tiểu tử này, này khó một chỗ, Tuyết Gia tất có thâm tạ. Tuyết Gia trầm giọng nói rằng, Lão Cốc cùng nhau nghiêng người mà tới, một đầu hung hãn màu bạc cuồng long, theo gió ngút trời, màu đen nhọn giác, ánh sáng óng ánh, thâm thúy mà âm trầm, mà cái kia màu bạc cuồng long chính là Tuyết Gia bản thể, độc giác tuyết rồng, cũng là long tộc một nhánh chi nhánh, không tính là chính thống long tộc. Tuy nhiên lại có long tộc một tia hơi mỏng huyết mạch, có thể nói một cái ngân long. Ngân long cùng đầy người xanh biết Lão Cốc ở trên không bên trong chém giết, đánh vỡ sơn mạch sông băng, đã là trò trẻ con, thần vương cảnh quy thế như vậy, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Ngươi đây là đang cùng ta đùa lửa. Giang Trần nhìn về phía Đấu Hoàng Minh, thế nhưng người sau nhưng là đi bộ nhàn nhã, gương mặt bình thản ung dung, không chút phật lòng. Vậy thì như thế nào? Này tầng thứ ba trận pháp, ngươi nếu như không phá, sẽ bị vẫn vây ở chỗ này, ngươi nếu như phá, như vậy Thiên Cung Tuyệt Diệt trận một khi khởi động, toàn bộ Bát Mạch Ngân Xuyên, đều sẽ bởi vì ngươi, mà hãm sâu địa ngục. Ha ha ha! Có phải là cảm giác mình giống như là một cái thiên cổ tội nhân, có phải là còn muốn cậy anh hùng? Này Bát Mạch Ngân Xuyên vốn cũng không phải là ngươi nên tới địa phương, thế nhưng ngươi nhưng là không chút do dự bước chân vào đi vào, hiện tại ngươi nếu như quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái vang đầu, có lẽ ta có thể suy tính một chút, tha cho ngươi một mạng, sau đó cố gắng bồi dưỡng ngươi, trở thành ta người nối nghiệp. Đương nhiên, Điều kiện tiên quyết là đem ngươi trận pháp toàn bộ lấy ra cung cấp ta tham tường. Đấu Hoàng Minh cũng là mơ ước Giang Trần trận pháp thiên phú, biết được Giang Trần trong tay tuyệt đối có đại bảo bối, bằng không không thể bằng chừng ấy tuổi liền đối với trận pháp này một đường có cao như thế lý giải cùng trình độ. Tuy rằng Vạn Nhận Sát phá trận cùng Thiên Huyền Địa Giáp trận cũng không tính chính mình sở trường nhất trận pháp, thế nhưng thần vương cảnh dưới người muốn phá tan, vẫn là tương đương khó khăn. Mà Giang Trần, nhưng chân chân thực thực làm xong rồi. Giang Trần do dự, cùng lúc đó hắn cũng đang tìm kiếm vẹn toàn đôi bên cách, nếu như có thể ở phá giải này tầng thứ 3 trận pháp đồng thời lại có thể giải cứu càng nhiều người, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Giang Trần cũng không phải là quá độ thiện tâm, mà là hắn không đành lòng để nhiều như vậy người vô tội, hãm sâu tuyệt cảnh, thời gian của ngươi, đã không nhiều lắm. Đấu Hoàng Minh nhún nhún vai, một nén nhang phía sau, coi như là ngươi muốn phá giải này tầng thứ 3 trận pháp, cũng là không có bất kỳ cơ hội nào. Bởi vì trận pháp này sẽ tự động biến mất, thay vào đó, là khác một loại bao vây toàn bộ Bát Mạch Ngân Xuyên trận pháp, ngươi biết đó là một loại gì dạng trận pháp? Đấu Hoàng Minh cười lạnh, tự hồ là một cái làm người run rẩy âm mưu gia, để cho người khác không đường có thể đi, hắn mới càng thêm kiêu ngạo, càng thêm vui mừng. Giang Trần ánh mắt chiếu tới, tầng thứ 3 Thanh Quan La Hán trận cùng Thiên Cung Tuyệt Diệt trận trong đó liên hệ, tuyệt không đơn giản, hơn nữa còn là Đấu Hoàng Minh tự mình ra tay mà nắm trong tay. Trong động băng, tinh điêu ngọc trác, thần binh trải rộng, địa bảo liên tục, Yến Khuynh Thành ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tuyết Anh, một nháy mắt không nháy mắt, ở một chỗ không dễ thấy trong góc, Tuyết Anh một tay đẩy một cái chỉ có thể chứa đựng một người tiến vào trong mật thất, lam quang óng ánh ngọc lộ, ở ngọc đài bên trên, một viên ngón cái giống như lớn nhỏ màu vàng khớp xương, xuất hiện ở trong mắt Yến Khuynh Thành, Yến Khuynh Thành đôi mắt đẹp lấp lóe, trong lòng khá là khiếp sợ, lẩm bẩm nói: đây cũng là Đại Minh Vương Xá Lợi sao? Không sai, Đại Minh Vương Xá Lợi, tổng cộng 3 viên, chính là Phật Đà Đại Minh Vương viên tịch phía sau lưu lại Phật Đạo Chí Bảo, loại này Xá Lợi, đối với thần tôn cường giả, đều có ích lợi cực lớn, thần hoàng sợ, thần đế kính. Xá Lợi tức là Đại Minh Vương viên tịch phía sau lưu lại bảo tàng, Phật môn mật tàng, người bình thường đều khó mà thông suốt, mặc dù là chiếm được Đại Minh Vương Xá Lợi, như muốn nuốt chửng, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cho nên nói, Đại Minh Vương Xá Lợi, quá giá đến mức nào, không cần nói cũng biết. Tuyết Anh thấp giọng nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, vừa lúc đó, ánh mắt của hắn phát lạnh, nắm lấy Yến Khuynh Thành thất thần trống rỗng, như muốn xóa bỏ, một tay đoạt lấy Xá Lợi, muốn nuốt xuống, thế nhưng là bị Yến Khuynh Thành một kiếm chém xuống bàn tay, máu tươi dâng lên, Tuyết Anh sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, đã sớm nói, chớ cùng ta giở trò gian, nếu không thì ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Yến Khuynh Thành chân mày cau lại, thời khắc này, nàng đã mất đi đối với Tuyết Anh kiên trì, tay của ta, Tuyết Anh nắm thật chặt mình đứt tay, sắc mặt trắng bệch, suy yếu cực kỳ, lòng sợ hãi tràn ngập ở tinh thần của hắn bên trong, đích thật là Đại Minh Vương Xá Lợi. Yến Khuynh Thành đem cái kia một kiếp màu vàng xương ngón tay giống như lớn nhỏ Đại Minh Vương Xá Lợi cầm trong tay, trong nháy mắt một luồng tường hòa cảm giác, dâng lên trong lòng, kim quang nhấp nháy Đại Minh Vương Xá Lợi, tự hồ có một luồng kình thiên giống như sức mạnh. Lại dường như cực kỳ bình thường, cái kia loại làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh chí viễn thanh bình tường hòa, là Yến Khuynh Thành chưa từng gặp, hiện tại, ngươi đã không hữu dụng. Yến Khuynh Thành gò má nhìn Tuyết Anh một chút, Tuyết Anh theo bản năng lui về phía sau một bước, trầm giọng nói, ngươi không thể nói chuyện không đáng tin, ta vì ngươi qua nhiều năm như vậy, có thể nói là hao tổn tâm cơ lấy lòng ngươi, ngươi vì sao phải giết ta, ngươi loại này cặn bã làm thịt, lưu có ích lợi gì? Lẽ nào ta không biết ngươi những năm gần đây đã làm gì dạng làm người khinh thường dèm pha sao? Đường đường Bát Mạch Ngân Xuyên thiếu xuyên chủ, nhưng là dơ bẩn xấu xa, nhìn ngươi một chút, ta đều sợ dơ con mắt của ta. Yến Khuynh Thành xoay người mà đi, Tuyết Anh thở phào nhẹ nhõm, hắn cho rằng Yến Khuynh Thành muốn bỏ qua cho hắn, nhưng là Yến Khuynh Thành trong tay thanh ngọc bảo kiếm, nhưng là đột nhiên lượn vòng mà lên, tốc độ kinh người, ở cổ của mình bên trên, để lại một đạo thật nhỏ vết máu. Tuyết Anh cuối cùng đầy mắt không cam lòng, ngã xoạch xuống, không, Tuyết Gia trong ánh mắt huyết quang ngút trời, hắn cảm thấy con trai của chính mình, trong nháy mắt mất đi sinh cơ, hơn nữa còn là ở Bát Mạch Ngân Xuyên bên trong, coi như là hắn có ngốc, cũng biết nhi tử bị người giết hại, mà người kia, rất có thể chính là Yến Khuynh Thành cái kia tuyệt thế Khuynh Thành yêu nữ, đáng trách a, yêu nữ, ta tuyệt không tha cho ngươi, Tuyết Gia xoay người xông về Bát Mạch Ngân Xuyên bụng trong đất. Thế nhưng lão cốc có thể nào để hắn rời đi luôn, hai người đã là chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800, lão Cốc không chút khách khí, hai người thương thế đều là tương đương nặng. Lão Cốc, ngươi như lại ngăn trở ta nửa bước, ta chắc chắn ngươi lột da tróc thịt. Tuyết Gia cắn phá môi, huyết nhiễm trường không, trên người hắn mang theo từng đạo vết thương, tất cả đều là bại lão Cốc ban tặng, mà lão Cốc cũng là thở hồng hộc, nhếch miệng nở nụ cười, đã sớm đem sinh tử không để ý. Ta nói rồi, không giết ngươi nhi tử, ta quyết không bỏ qua. Lão Cốc trầm giọng nói, con trai của ta đã chết, lần này ngươi hài lòng chưa? Tuyết Gia, để lão Cốc hơi run run, có người giết con trai của ta, coi như là xới ba tấc đất, ta cũng phải đem ngươi tìm ngươi đi ra, yêu nữ, lăn ra đây cho ta. Tuyết Gia âm thanh hiển hách, sét chấn động ngàn dặm, Giang Trần cũng là cảm thấy Tuyết Gia chân chính lửa giận, cái này thần vương cảnh cường giả, sợ là hoàn toàn bị chọc giận, yêu nữ. Không thể nghi ngờ là Yến Khuynh Thành, đấu sư, cho ta khởi động thiên cung tuyệt diệt trận. Ta muốn để trong này tất cả mọi người, cho con trai của ta chôn cùng. Tuyết Gia hiển nhiên đã triệt để điên rồi, con trai của chính mình bị người giết rơi, mà người giết người chỉ có thể là Yến Khuynh Thành, bởi vì lúc trước chính là nàng giả mù sa mưa mang đi Tuyết Anh, hiện tại Tuyết Anh hoàn toàn mất đi sinh cơ, ở này Bắc Mạch Ngân Xuyên bên trong, Yến Khuynh Thành là tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền chạy trốn ra ngoài. Hiện tại, ngươi tự hồ liền thời gian một nén nhang cũng không có, có người... So với ta càng hy vọng các ngươi toàn bộ chết ở chỗ này. Đấu Hoàng Minh ngưng mắt nhìn Giang Trần. Giang Trần trong lòng đã làm xong chuẩn bị, hắn muốn dùng tiểu tu la kiếm trận cùng này thiên cung tuyệt diệt trận phân cao thấp, chí ít mình có thể ở tiểu tu la trong kiếm trận bảo vệ cái kia chút muốn phải bảo vệ người. Giang Trần đã di chuyển, hắn tiểu tu la kiếm trận cũng không thể rất hoàn mỹ chống đỡ thiên cung tuyệt diệt trận, điểm này Giang Trần rất rõ ràng, vì lẽ đó hắn cũng phải sử dụng liên hoàn trận pháp. Trong trận có trận, cũng chính là hắn ở phá giải đấu Hoàng Minh 3 tầng trận pháp thời gian, có cảm giác ngộ, tuy rằng là lần đầu tiên triển khai, thế nhưng Giang Trần tuyệt đối sẽ không có bất kỳ xem thường. Long Huyền Ngọc Giáp Trận, Giang Trần trong đầu hiện ra này Long Huyền Ngọc Giáp Trận, so với Thiên Huyền Địa Giáp Trận, tuyệt đối cao hơn một cấp độ, hơn nữa quan trọng nhất là, Giang Trần có thể lấy mình Thiên Long Chiến Giáp làm trụ cột, lấy Thiên Long Chiến Giáp bày trận bát phương, cần phải bỏ ra thần nguyên lực lượng. Đối với hắn mà nói tiêu hao thật sự là quá lớn, Giang Trần không biết hắn có thể hay không đồng thời gánh nặng này hai tầng trận pháp, chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái khiêu chiến. Yến Khuynh Thành ở đâu? Tuyết Gia đinh tai nhức óc tiếng gào, để Yến Khuynh Thành thân thể mềm mại chấn động, nàng biết Tuyết Anh cái chết, sợ là đã kinh động Tuyết Gia, người này, lực lượng linh hồn trải rộng toàn bộ Bát Mạch Ngân Xuyên, sưu tầm chính mình, Yến Khuynh Thành biết, nàng hiện tại, đã không chỗ che thân. Ngươi càng dám giết con ta, giết liền giết, Yến Khuynh Thành lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy ra ở đây sao? Giao ra vật trong tay ngươi, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Tuyết Gia miệt thị Yến Khuynh Thành, lửa giận ngút trời, bởi vì hắn biết Yến Khuynh Thành nhất định là cầm đi Đại Minh Vương Xá Lợi, nàng bắt đầu từ trong động băng chạy đến, vậy thì bằng bản lĩnh tới bắt. Yến Khuynh Thành không úy kỵ tí nào, cân quắc không thua kém bực mày râu, Khuynh Thành phong thái. Để vô số nam nhân đều vì đó thẹn thùng. Đấu Hoàng Minh ánh mắt nhất động, nhếch miệng lên một vệt không dễ phát giác nụ cười, chính mình này trên ngàn năm qua chuẩn bị, rốt cuộc phải phát huy được tác dụng, vật hắn muốn, ai không có khả năng cướp đi. Tuyết Gia cố ý không có đem Đại Minh Vương Xá Lợi nói ra, chính là sợ dẫn tới dư luận xôn xao, mọi người đều biết, một khi truyền ra Thiên Kỳ Sơn Mạch, toàn bộ Độc Rồng quận người, đều sẽ chen chúc mà tới. Thiên Kỳ Sơn Mạch tuy nhỏ, nhưng Đại Minh Vương Xá Lợi nhưng là đủ để khiêu động Độc Rồng quận chí bảo. Đấu Hoàng Minh ngủ đông ngàn năm, chính là vì Đại Minh Vương Xá Lợi. Tuyết Gia ép thẳng tới Yến Khuynh Thành mà đi, sát ý đã quyết. Giang Trần trong mắt vô cùng lạnh lùng, lửa giận ngút trời, như Yến Khuynh Thành có việc, hắn sẽ không khống chế được chính mình, giết hết toàn bộ Bát Mạch Ngân Xuyên. Giang Trần cũng không tiếp tục chiếu cố được bất cứ chuyện gì, trực tiếp chính là xông phá tầng thứ ba trận pháp Thanh Quang La Hán trận. Giang Trần giống như một đạo giống như sao băng ngăn ở Tuyết Gia trước mặt, một quyền đánh ra, sấm dậy sơn hà. Giang Trần thực lực dù sao cùng Tuyết Gia có chênh lệch cực lớn, nhưng cú đấm này, Giang Trần dĩ nhiên là đứng ở Yến Khuynh Thành trước mắt, không hề động một chút nào, cố nén nội tâm chấn động, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, thà rằng hắn bị chấn động thành trọng thương, hắn cũng sẽ không lui về phía sau một bước, nói như vậy thì có thể uy hiếp được Yến Khuynh Thành an toàn, muốn động nàng, vậy trước tiên từ trên thân thể của ta nhảy tới. Giang Trần bất động thanh sắc nói rằng, một khắc đó không chỉ là Tuyết Gia, tất cả mọi người giật mình, Giang Trần dĩ nhiên lấy thiên thần cảnh trung kỳ thực lực ngăn cản Tuyết Gia, cứ việc Giang Trần đã bị thương, nhưng là loại này thô bạo, vẫn là khiến lòng người sinh kính sợ. Yến Khuynh Thành yên lặng nhìn tình cảnh này, nói không cảm động đó là không có khả năng, nhưng là nàng thật sự không quen biết người trước mắt này, rốt cuộc ai, nhưng hắn đối với mình, tự hồ là mối tình thắm thiết. Giang Trần cũng không có đi nhìn Yến Khuynh Thành, bởi vì ở trong lòng hắn, bất luận là đồ vật gì cũng không thể cùng với nàng so với, mặc kệ lúc nào, dù cho bỏ mình cũng bất hối, Giang Trần cũng nhất định sẽ đứng ở Yến Khuynh Thành trước người, thay hắn che mưa chắn gió, cứ việc vào giờ phút này nàng dĩ nhiên quên được chính mình, nhưng là này cũng không thể thay đổi Giang Trần đối với nàng nhớ nhung. Đặc biệt là năm đó Yến Khuynh Thành liều lĩnh truy tầm bước chân của chính mình, cái kia loại lòng chua xót cùng bất đắc dĩ, còn ở trước mắt, Giang Trần làm sao sẽ làm cho nàng bị đến bất kỳ một điểm một giọt thương tổn đây, ta ngược lại thật có chút ngạc nhiên, ở trong mắt ngươi, ta đến tột cùng là người nào vậy? Yến Khuynh Thành tự lẩm bẩm, người khác liều mình muốn nhờ, cái kia loại cảm khái, lộ rõ trên mặt, nàng không phải tâm địa sắt đá người, tuy rằng thân là một cái hợp cách cường giả, vô tình mới có thể chém cắt hết thảy, mới có thể không ai địch nổi, một cái chân chính cường giả, chỉ có nhân nhi nữ tình trường, chém gãy sinh tử ly thương, mới có thể vạn phu không có gì làm, thế nhưng Giang Trần nhất định là một cái sẽ bị thế tục mệt mỏi người, ở trong lòng hắn, nữ nhân mình yêu thích, xa so với cái kia trọng yếu hơn, tiểu tử, ngươi cũng phải chết, ngươi đã như vậy không kịp chờ đợi lời, cái kia ta sẽ tắt thành ngươi, để cho ngươi cùng hắn như hình với bóng, như vậy ngươi trước hết nàng một bước, vì nàng chôn cùng đi. Tuyết Gia tay cầm rơi ngân hoa tuyết thương, thương pháp như rồng, đầy trời mưa máu, Giang Trần vẻ mặt trở nên nghiêm túc, thần vương cảnh cường giả thực lực trước sau vẫn không thể khinh thường, tay cầm thiên long kiếm, Giang Trần thận trọng từng bước, lại thêm vừa nãy chống đỡ được Tuyết Gia một đòn, loại đáng sợ này lực phản chấn, xa không phải nửa bước thần vương cảnh có thể cùng với đánh đồng với nhau, nửa bước thần vương cảnh cùng thần vương cảnh chỉ là kém một bước, nhưng là khác biệt một trời một vực, Giang Trần long biến bên dưới. Thực lực cường hãn vô cùng, nhưng là ở Tuyết Gia trong tay, vẫn còn có chút giật gấu vá vai, nếu không có thần vương cảnh Tuyết Gia trước đang cùng lão cốc giao chiến thời gian bị thương, Giang Trần có thể sẽ bị bại càng thêm lợi hại. Bất quá Giang Trần cũng sẽ không dễ dàng chịu thua, đối chiến Tuyết Gia chỉ có thể dùng trí không thể địch lại được. Thiên cung tuyệt diệt trận đã khởi động, lần này, không phải là ta cố ý như vậy, mà là ngươi tự gây nghiệt. Ha ha ha, Đấu Hoàng Minh cười lớn nhìn về phía Giang Trần. Bây giờ thiên cung tuyệt diệt trận đã mở ra, hắn chỉ cần lẳng lặng chờ đợi, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, chỉ cần Giang Trần đám người cùng Tuyết Gia đấu cái một mất một còn, đến thời điểm hắn liền là sự tồn tại vô địch, đại minh vương xá lợi, trừ hắn ra không còn có thế là ai khác, vậy thì nhìn ngươi này thiên cung tuyệt diệt trận, có thể không khốn ở ta, Giang Trần cười lạnh nói, tự tin 100%, bây giờ Giang Trần Long Huyền Ngọc giáp trận, đã là triệt để bày xuống, chu vi trong vòng 10 dặm. Đem cái kia một số người bị hắn cứu ra nhân loại cường giả, tất cả đều hội tụ ở này. Long Huyền Ngọc giáp trận, ít nhất có thể đủ bảo vệ các ngươi chu toàn, các không thể cách trận nửa bước. Giang Trần nhìn xa chấn cùng Lý Lôi huynh đệ một chút, những người này tuy rằng đại đa số cùng hắn không quen biết, thế nhưng nếu cứu bọn họ đi ra, Giang Trần thì sẽ không trí chi mặc kệ, huống chi xa chấn đám người, cũng đều ở trong đó. Ân công, Lý Bằng muốn rách cả mí mắt. Hắn không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên như vậy nghĩa mỏng vân thiên, thực lực cùng khí phách, hoàn toàn làm cho tất cả mọi người vì đó thuyết phục, liền ngay cả này vì là Bát Mạch Ngân Xuyên chúc mừng người, cũng đều là đối với Giang Trần tâm sinh ra sự kính trọng, đưa bọn họ bình lùi phía sau, chính mình sức một người, ác chiến bát phương, tử chiến đến cùng, chiến giả vì là hùng, bất luận thua thắng, khí hướng về bầu trời, hắn đây là đem chính mình nhắm lại tuyệt lộ a, Sa Chấn bình tĩnh nói. Nhưng là sâu trong nội tâm nhưng căn bản không cách nào giữ vững bình tĩnh, Giang Trần nghĩa mỏng vân thiên, độc chiến Bát Mạch Ngân Xuyên chi chủ, vì là nữ nhân mình yêu thích, không tiếc sinh tử vật lộn với nhau, loại này người trọng tình trọng nghĩa, ai không tâm sinh kính sợ đây. Sa Tân Anh trong giây lát quay đầu, Bát Mạch Ngân Xuyên khủng bố rung động, như cũ ở trong mắt nàng, Giang Trần tài năng cái thế, hoàn toàn hình ảnh ngắt quãng trong lòng nàng, nam nhi tốt, ngươi là một con sói. Bao nhiêu cừu con vì ngươi mà mê mang nam nhi tốt, thế gian ngươi mạnh nhất, vô tận anh kiệt bị ngươi chấn động đoạn trường nam nhi tốt, ánh sáng so với Thái Dương, đại sát tứ phương còn trẻ lại ngông cuồng nam nhi tốt, ngày vì ngươi làm thường, người mặc chiến giáp vạn cổ mà lưu tiếng thơm nam nhi tốt, tiêu sái phá sóng gió, trời cao biển rộng tùy ý ngươi bay lượn. Sa Tân Anh âm thanh uyển chuyển dễ nghe, quê hương một bài cảm động toàn quy tắc, đối với vào thời khắc này Giang Trần mà nói, lại không quá thích hợp. Chỉ có điều làm sao hoa rơi hữu ý theo Lưu Thủy vô tâm yêu hoa rơi, nàng chỉ có thể dùng phương thức như thế tế điện nàng còn chưa bắt đầu liền đã chết đi ái tình, cái kia đỉnh thiên lập địa nam tử hán, vĩnh viễn trở thành trong lòng nàng vĩnh hằng, như có kiếp sau, ta nguyện trở thành ngươi trên bả vai một tia bụi trần. Sa Tân Anh nỉ non, kèm theo nàng dứt khoát kiên quyết xoay người, một vệt lệ dọc từ khóe mắt lướt xuống, một lần này thiên kỳ sơn mạch hành trình, làm cho nàng từ một cô gái hoàn toàn trưởng thành lên. Người có lúc, muốn học kiên cường, không có ai thay ngươi bị khổ chịu tội. Giang Trần cái kia loại đứng ở Thái Dương chi người trên vật, Sa Tân Anh biết chính mình cách hắn chỉ càng ngày sẽ càng xa, mặc kệ hắn thành công hay không, thất bại vẫn là ngã xuống, chí ít nàng đã từng yêu tha thiết quá như vậy một người đàn ông. Cuộc đời của chính mình, liền không có bất kỳ tiếc nuối. Long Huyền Ngọc giáp trận. Đây chính là trung cấp tột cùng trận pháp phòng ngự, ngươi thực sự là để ta càng ngày càng nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiểu tử, làm đấu hoàng minh nhìn thấy Long Huyền Ngọc giáp trận thời điểm, cũng là hơi sững sờ, chí ít trong thời gian ngắn, Thiên Cung Tuyệt Diệt trận, là không có khả năng phá tan này Long Huyền Ngọc giáp trận. Thiên Cung Tuyệt Diệt trận là chân chính tuyệt diệt sơn hà, đại trận chạy một khắc đó, Thiên Cung Tuyệt Diệt trận cũng đã không cách nào cứu vãn lại, trong trận pháp, đã định trước hết thảy đều sẽ tùy theo biến thành tro bụi. Tuyết gia, con trai của ngươi tuy rằng chết rồi, thế nhưng cha không dạy con chi quá. Hôm nay ngươi cũng phải chết, ha ha ha, lão cốc ánh mắt cực kỳ oán độc, mất con nỗi đau, để hắn đem tất cả cừu hận tất cả đều là thích đặt ở bát mạch ngân xuyên bên trên, mặc dù là Tuyết Anh đã chết, hắn vẫn muốn để Tuyết Gia cũng mất mạng hoàn tuyền, vì là con trai của hắn chuộc tội. Thiên Cung Tuyệt Diệt trận khủng bố, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, đều cho ta tận tình hưởng thụ đi. Đấu Hoàng Minh cười nói, đấu sư, chúng ta đi. Tuyết Gia trầm giọng nói rằng, toàn bộ bát mạch ngân xuyên ở Thiên Cung Tuyệt Diệt trận bên dưới đều sẽ biến thành một vùng phế tích bụi trần, thế nhưng trận pháp này là Đấu Hoàng Minh bày ra, tự nhiên có xuất trận phương pháp, thật không tiện, Tuyết Xuyên chủ, ngươi có thể nhất định bảo trọng a, trận pháp này chỉ có thể tha cho ta một người ra vào, thật sự là xin lỗi. Đấu Hoàng Minh cười lạnh một tiếng, nhanh chóng lùi về sau mà đi, ở trong trận pháp tìm kiếm mắt trận, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đấu sư, ngươi, Tuyết Gia biến sắc mặt, nhìn về phía Đấu Hoàng Minh, người sau nhún nhún vai, một bộ thương mà không giúp được gì dáng vẻ, xác thực nói, các ngươi, đều đem ở này trời tuyệt diệt bên trong ngã xuống. Bất quá ta tin tưởng, các ngươi chết rồi, Đại Minh Vương xá lợi, nhất định sẽ không có chuyện gì. Đấu Hoàng Minh cười lạnh nói, ngươi dĩ nhiên phản bội ta, ngươi thật là ác độc độc tâm. Ngươi lại muốn giết ta, Tuyết Gia lửa giận ngút trời, hắn không nghĩ tới Đấu Hoàng Minh dĩ nhiên sẽ vào lúc này phản bội hắn. Này để Tuyết Gia nháy mắt lâm vào tử vong trong tuyệt cảnh, này bảo vệ bát mạch ngân xuyên hộ tống xuyên đại trận, pháp không nghĩ tới dĩ nhiên là của mình đưa ma trận pháp, ta tới ngươi bát mạch ngân xuyên, vốn cũng không phải là vân mệnh cho ngươi, tại sao phản bội câu chuyện. Đấu Hoàng Minh biểu lộ lập trường của chính mình, từ vừa mới bắt đầu hắn cũng chỉ vì chính mình mà chiến, ngươi là vì Đại Minh Vương xá lợi, ngươi biết Đại Minh Vương xá lợi ở trong tay ta. Tuyết Gia đã là biết rồi cái này Đấu Hoàng Minh trăm phương ngàn kế vì là cái gì, Đại Minh Vương xá lợi chính là của hắn chí bảo, mặc dù là con trai của chính mình muốn, hắn cũng không có triệt để yên tâm giao cho hắn, bởi vì Tuyết Gia biết, này Đại Minh Vương xá lợi đối với hắn ngày sau đột phá thần tôn cảnh, đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu, Phật giới Phật Đà Viên Tịch xá lợi, đây chính là mang theo uy nghiêm vô thượng cùng pháp lực, thì nhìn hắn có thể hay không đem phát huy đến cực hạn, bây giờ biết này chút. Tự hồ có hơi quá muộn, ngươi căn bản không biết Đại Minh Vương xá lợi tác dụng ở nơi nào, ngươi cũng căn bản sẽ không dùng, vì lẽ đó Đại Minh Vương xá lợi ở trong tay ngươi đó nhất định chính là phung phí của trời. Đấu Hoàng Minh lạnh giọng nói rằng, đối với Tuyết Gia nhất định chính là xem thường, hiện tại, chúng ta đều phải bị vây ở này Thiên Cung Tuyệt Diệt trận chi bên trong. Yến Khuynh Thành thấp giọng nói rằng, cho dù chết, ta cũng cho ngươi làm chịu tội thay. Giang Trần sáng sủa nở nụ cười. Chút nào không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm, ngươi còn có tâm sự cười, hiện tại sinh tử không biết, này Thiên Cung Tuyệt Diệt trận, mặc dù là thần vương cảnh Tuyết Gia, sợ là đều không ra được, tận tình hưởng thụ đi, ha ha ha, trận này thao thiết thịnh yến, chính là vì các ngươi đo ni đóng giày, Tuyết Gia, ta khuyên các ngươi hay là chớ uổng phí sức lực, ngoan ngoãn chờ chết đi. Đấu Hoàng Minh, không thể nghi ngờ là cho tất cả mọi người tạt một chậu lạnh nước, toàn bộ bát mạch ngân xuyên, hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Cái gì? hắn dĩ nhiên muốn đem mọi người chúng ta tất cả đều kẹt chết ở chỗ này, tự hồ chính là như vậy, tên kia đơn giản là người điên, ta không muốn chết, này Bát Mạch Ngân Xuyên, ta cũng không tin, ta không ra được, ta cảm giác có dũng khí, trận pháp này đã bắt đầu khởi động, toàn bộ Bát Mạch Ngân Xuyên, các ngươi cảm giác được không có, nó tự hồ đang rung động, ta chỉ là đến chúc mừng, ta có thể không muốn chết ở chỗ này, ta quá xui xẻo rồi, liền Bát Mạch Ngân Xuyên chi chủ, đều thúc thủ vô sách, xem ra trận pháp này hẳn là căn bản không khả năng phá hư, Bát Mạch Ngân Xuyên đã lộn xộn, đến hàng mấy chục ngàn chúc mừng người, còn có nguyên bản mười mấy vạn dân bản địa, bây giờ cũng đã là lòng người bàng hoàng, đối mặt này thiên cung tuyệt diệt trận áp bức, mỗi người cũng có thể cảm giác được hô hấp đều đang trở nên gấp gáp, dường như thế giới tận thế. Bát Mạch Ngân Xuyên sông băng, vào giờ phút này, bắt đầu run rẩy, sông băng khe nứt, một cái rộng mấy chục trượng đại vết nứt, từ chủ mạch bên trên nứt toát ra, tuyết lở trải rộng, băng sơn phá nát, Bát Mạch Ngân Xuyên cũng vào đúng lúc này bắt đầu sụp đổ, giống như là một tòa đỉnh thiên lập địa núi cao, đổ nát giống như vậy, loại kia cảnh tượng, hoàn toàn để người nghẹt thở, không có ai muốn chết, mà bọn họ vốn là thật cao hứng đến cho Bát Mạch Ngân Xuyên thiếu xuyên chủ chúc mừng tân hôn mừng rỡ, nhưng không nghĩ đến này một ngày, dĩ nhiên là Bát Mạch Ngân Xuyên tận thế, hơn nữa còn hại cho bọn họ cũng mất mạng cùng này, sinh mệnh vào đúng lúc này trở nên vô cùng yếu đuối, có chút thực lực thấp kém người, ở núi cao vỡ cách nháy mắt, đã bị sợ đến vãi cả linh hồn. Trời đất sụp đổ Bát Mạch Ngân Xuyên, đã biến thành quỷ khóc sói tru địa ngục. Người người dường như chó mất chủ, từng người chạy cách, chỉ có cái kia mấy trăm người bên trong, trận pháp bên dưới, không người chịu khổ. Cho ta phá, Tuyết Gia lần lượt xông lên hư không, một thương hướng về phá thiên địa ràng buộc, muốn đột phá này thiên cung tuyệt diệt trận, thế nhưng là bị trận pháp dư âm, đẩy lui mà xuống, cực kỳ chật vật, mặc cho thủ đoạn hắn thông thiên, đều là khó có thể phá mở trận pháp. Ta nói rồi, bất luận người nào đều phá không mở ta thiên cung tuyệt diệt trận, Đấu Hoàng Minh tự tin, bắt nguồn từ hắn thật lâu lắng động, trận pháp này không phải là ba lạng ngày bày ra, mà là ba năm bố trí, mười năm sửa chữa, trăm năm hoàn thiện, có thể nói là Đấu Hoàng Minh suốt đời đỉnh cao tác phẩm, trận pháp này đủ để ngăn trở thần vương cảnh trung kỳ tồn tại, Đấu Hoàng Minh tuyệt đối có lòng tin như vậy, mặc dù là thần vương cảnh hậu kỳ, cũng chưa chắc có thể đột phá trận pháp này. Tuyết Gia ba tiến vào ba lùi, đều là không có có thể đột phá này thiên cung tuyệt diệt trận, ánh mắt của hắn cũng là rơi vào Giang Trần cùng Yến Khuynh Thành trên người. Nếu trốn không thoát trận pháp này, cái kia ta liền trước hết giết hai người các ngươi rác rưởi, cho dù chết cũng phải chết ở ta đằng trước. Tuyết Gia ánh mắt che lấp, mất con nỗi đau để hắn đối với Yến Khuynh Thành hận thấu xương, không giết Yến Khuynh Thành, khó giải trong lòng hết sức, liền sợ ngươi không có bản lãnh này. Giang Trần không chút do dự đứng ở Yến Khuynh Thành trước mặt. Một mình ngươi không phải là đối thủ của hắn, hai chúng ta liên thủ, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Yến Khuynh Thành trầm tư chốc lát, thấp giọng nói rằng, mặc kệ lúc nào, nam nhân tóm lại không thể để nữ nhân xuất đầu lộ mặt, huống chi ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị bất cứ thương tổn gì, đối phó hắn, ta một chân người rồi. Giang Trần tự tin nở nụ cười, ngươi cái bộ dáng này rất đáng ghét, tốt giống chuyện gì đều bị ngươi nắm giữ trong tay như thế. Yến Khuynh Thành nói, nhưng ít ra ta còn thật thích. Yến Khuynh Thành câu chuyện nhất chuyển, để Giang Trần sững sờ, lập tức cười một tiếng, chết đến nơi, còn liếc mắt đưa tình, hiện tại liền đi chết đi cho ta. Hoa Tuyết Thần Thương, Tuyết Gia xung phong mà lên, ép thẳng tới Giang Trần không lùi chút nào, Long Biến dưới thực lực tuy rằng không yếu, đã đủ để ngạnh hám nửa bước thần vương cảnh, thế nhưng đối đầu Tuyết Gia vẫn là muốn tương đối cẩn thận, Giang Trần thận trọng từng bước, không dám có bất kỳ thất lễ, giết hắn, có thể nào ít ta. Ha ha, Lão Cốc từ bên mà ra, áp sát Tuyết Gia, Giang Trần cùng Lão Cốc liên thủ lại, Tuyết Gia nháy mắt rơi vào hạ phong, Giang Trần sức lực của một người tuy rằng khó có thể chống chọi, nhưng là của hắn Thiên Long kiếm đem rơi ngân hoa tuyết thương đều là không ngừng bức lui, để Tuyết Gia căn bản không chiếm được chút nào tiện nghi. Lão Cốc che ngợp bầu trời mà tới, độc khí trải rộng, tuy rằng toàn bộ Bát Mạch Ngân Xuyên bây giờ đã là sụp đổ rồi hơn nữa, kêu thảm thiết kêu rên tiếng khắp nơi. Bất kể là nhân loại vẫn là yêu thú, đều là hiến máu trải rộng, nhuộm đỏ toàn bộ Bát Mạch Ngân Xuyên, sinh mệnh vào đúng lúc này lộ ra bé nhỏ không đáng kể, hào không bất kỳ giá trị nào, tên đáng chết, các ngươi toàn bộ đều đáng chết. Tuyết Gia gào thét liên tục, Giang Trần Thiên Long oai, để Tuyết Gia cảm thấy một luồng áp lực, so với vừa nãy càng thêm để hắn chấn động, Long uy trấn áp, đây là Tuyết Gia tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi dĩ nhiên có kinh khủng như vậy chân Long uy thế. Tuyết gia tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng hắn biết đối phương chắc chắn sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Tuyết gia từng bước kinh tâm, lão cốc cùng Giang Trần phối hợp, cũng là ngày càng thuần thục, hắn bị áp chế căn bản khó có sức lực chống đỡ lại, nếu biết, còn dám càng rỡ như thế. Rồng kiếm hợp nhất, Giang Trần rồng kiếm hợp nhất bên dưới, long uy càng phát cường hãn, đem Tuyết gia dồn đến trong tuyệt cảnh, so với thiên cung tuyệt diệt trận, hắn cảm nhận được mùi chết chóc càng thêm nồng nặc, sắp tới 1/3 người cùng yêu thú, toàn bộ cũng đã hủy diệt ngã xuống bát mạch ngân xuyên bên dưới. Sơn mạch đổ nát, băng tuyết vỡ vụn, đất rung núi chuyển, toàn bộ bát mạch ngân xuyên nguy nga cao vút cảnh tượng, đã sớm không còn tồn tại nữa. Bây giờ sông băng thang dưới giường nguy cơ, lệnh từng cái còn sống, cũng hoặc là sắp đối mặt tử vong người, đều là tâm loạn như ma. Phá gió mà lên kiếm lớn màu vàng ống, xẹt qua chân trời, tinh thần biến sắc, Giang Trần rồng kiếm hợp nhất, đưa cho Tuyết gia nguy cơ lớn lao. Tuyết gia đối mặt lão cốc đuổi đánh tới cùng, căn bản không rảnh bận tâm Giang Trần. Giang Trần thế tiến công cũng là chiếm được tiến một bước phóng đại, giải quyết nhanh chóng, rơi ngân hoa tuyết thương phóng lên trời, cùng Giang Trần người kiếm hợp làm một thiên long kiếm đụng vào nhau, Tuyết gia rơi ngân hoa tuyết thương, bị Giang Trần thiên long kiếm trực tiếp đánh nát, thiên thần khí rơi ngân hoa tuyết thương, ở Giang Trần thiên long kiếm trước mặt, dĩ nhiên là không đỡ nổi một đòn, làm sao có khả năng, Tuyết gia khẽ rung lên, rơi ngân hoa tuyết thương có thể là của hắn thành danh thần khí. Dĩ nhiên tại một cái thiên thần cảnh tiểu tử trong tay bị đánh nát, đây cũng quá để người không thể tưởng tượng nổi. Ngay ở Tuyết gia thất thần trống rỗng, lão cốc quay người áp sát, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, nặng nề đụng vào Tuyết gia trên người. Tuyết gia mở miệng nghịch huyết phun ra, bay ngược mà đi. Tuyết gia trong giây lát nhấc đầu, Giang Trần thiên long kiếm đã là từ trên ngực hắn, đâm thủng ngực mà qua. Tuyết gia một chưởng đánh ra, bóng người bay nhanh, trọng thương trở ra. Giang Trần thừa thế xông lên, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, một cái che khuất bầu trời chân long đại thủ ấn, đem Tuyết gia hoàn toàn bao trùm, khổng lồ vô cùng thủ ấn, đánh nát Tuyết gia sau cùng phòng ngự, Tuyết gia thân thể dường như diều đứt dây giống như vậy, quẳng đi ra ngoài, độc khí ngút trời, lão cốc một búng máu phun ra, cái kia là bổn mạng của hắn tinh huyết, kỳ độc tính sự khủng bố không cần nói cũng biết, Tuyết gia cả người che kín xương máu, trúng độc rất nặng, hắn lúc này, đã hoàn toàn mất đi lúc trước hăm hở phong thái. Thần vương cảnh cường giả, cô đơn đến đây, cốc ghẻ, lão tử thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, Tuyết gia nghiến răng nghiến lợi, sẽ đi ngay bây giờ chết đi, lão cốc không tính cho Tuyết gia bất kỳ cơ hội nào, Giang Trần còn chưa ra tay, hắn cũng đã xông về Tuyết gia, cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi theo làm chịu tội thay, thần vương cảnh cường giả tôn nghiêm, không cho đạp lên, Tuyết gia giống như một đạo sao chổi giống như vậy, vụt lên từ mặt đất, đánh bay lão cốc máu thịt be bét. Cùng Tuyết gia đối với hám bên trong, hiển nhiên hắn mất đi tiên cơ, mặc dù là bị thương Tuyết gia, bộc phát ra kinh thiên một đòn, cũng là đủ để người khiếp sợ. Có câu nói thật tốt, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa, Tuyết gia nhưng là thực lực đã đạt đến thần vương cảnh trung kỳ, nào có dễ dàng như vậy ngã xuống. Phốc, lão cốc bị Tuyết gia bắn trúng, thân thể cũng là được to lớn thương tích, nháy mắt rơi xuống, mà Tuyết gia cũng là tương đối gian nan, đạp ở lão cốc thoi thóp trên thân thể. Giang Trần đứng ngạo nghễ trường thiên bên trên, liền Yến Khuynh Thành đều là kinh ngạc nhìn hắn, tại sao Giang Trần không có xuất thủ cứu giúp đây? Giang Trần, cứu ta, lão cốc âm thanh trầm thấp nói rằng, hắn khí tức đã là vô cùng suy nhược, thỏ không chết, nấu chó săn, chim bay hết, lương cung giấu đi. Giang Trần từ tốn nói, ý của ngươi là, Yến Khuynh Thành có chút phức tạp nhìn Giang Trần, lão cốc vừa nãy cùng hắn chính là quá mệnh giao tình, hiện tại lại trở thành Giang Trần như vậy vong ân phụ nghĩa. Để Yến Khuynh Thành càng phát không thấy rõ dáng vẻ của hắn, ta nguyên bản không có ý định cứu hắn, Giang Trần nói rằng, Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm, ngươi ăn ta thanh linh đan, thay ta hoàn thành ngươi ở Bát Mạch Ngân Xuyên sứ mệnh, hiện tại, ngươi cũng rốt cục có thể yên nghỉ, con trai của ngươi, là ta giết, Giang Trần vẻ mặt lạnh như băng nói rằng, không có mảy may thương hại, đây chỉ là một cái giải quyết mà thôi, từ có đến không một cái quá trình, hắn cũng không phải là lòng dạ Bồ Tát. Cũng sẽ không thiện tâm quá độ, người đáng chết hắn chưa bao giờ nương tay, không đáng chết hắn chắc chắn sẽ không giết lung tung vô tội. Tiểu Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm cái chết, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão, hắn đã giết bao nhiêu nhân loại, bao nhiêu yêu thú, Giang Trần không rảnh bận tâm cũng không quan tâm. Đối với cái này Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm cái chết, Giang Trần cũng không có bất kỳ trách trời thương dân ý nghĩ, pha lê lòng người vĩnh viễn sẽ không thiếu, thế nhưng người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết nhưng là đạo lý đơn giản nhất. Lão cốc cười khổ một tiếng, nhìn về phía Giang Trần, vẻ mặt cô đơn, hắn hiện tại đã là sinh tử một đường, không còn sống lâu nữa, chính mình cũng vô lực xoay chuyển. Giang Trần nói cho hắn biết chân tướng, chỉ muốn để hắn nhắm mắt mà thôi. Lão Cốc hận Giang Trần, đối với con trai của chính mình, cũng là ai bất hạnh, phẫn nộ không cạnh tranh, nhưng hết thảy đều phải kết thúc, hắn cũng sẽ chết, Tuyết Gia cũng sẽ chết, thậm chí Bát Mạch Ngân Xuyên cũng đem không còn tồn tại nữa. Sinh tử thì lại làm sao, ha ha ha. Giang Trần, ngươi cũng sẽ chết, của ngươi Thanh Linh đang thành công lừa gạt sự tin tưởng của ta, chỉ trách ta quá ngu xuẩn. Nguyên lai đây đều là ngươi đạo diễn vừa ra trò hay. Lão Cốc tiếng cười bi thương, sinh cơ dần dần trôi qua, Tuyết Gia cũng là tràn đầy phẫn nộ, trên lưng mình như thế mở miệng đại hắc nồi không nói, thậm chí liền ngay cả nhi tử cũng đều là vì vậy mà chết, Giang Trần đều là kẻ cầm đầu. Tất cả có nguyên nhân đều có quả, Giang Trần xưa nay đều tin tưởng báo ứng xác đáng, thế nhưng hắn không biết đi ngược lên trời, cũng sẽ không thuận ứng với thiên đạo, đây cũng là Giang Trần, thực sự là vừa ra trò hay a. Chỉ là này người thắng cuối cùng, như cũ không phải ngươi. Tuyết Gia cười lạnh, hắn đã đem sinh tử không để ý, bất quá thần vương cảnh trung kỳ cường giả thực lực, vẫn là không thể khinh thường. Giang Trần có thể cảm giác được Tuyết Gia rụt rà rụt rịch, còn muốn dành cho chính mình một đòn cuối cùng. Ai có thể cười đến cuối cùng, vẫn là ẩn số. Giang Trần cười nói, chí ít không thể là ngươi. Tuyết Gia lại lần nữa phóng lên trời, thẳng đến Giang Trần mà đi, Tuyết Gia ngưng tụ cả người lực lượng. Kinh khủng thần nguyên lực lượng vào đúng lúc này hoàn toàn ngưng tụ ở hắn trong quả đấm, dành cho Giang Trần kình thiên một đòn. Giang Trần chân đạp thương long năm bước, bộ bộ sinh liên, khí thôn sơn hà, vạn dặm như gan bàn tay một bước lên trời, hai bước đạp không, ba bước lăng vân, tứ bộ hóa thần, năm bước uy thế ép thiên cương, thương long năm bước bên dưới, Tuyết Gia đã là không còn sức đánh trả chút nào, năm bước lăng thiên xu thế không thể đỡ, Giang Trần một kiếm chém xuống phàm trần. Tuyết Gia quyền thế nện ở Giang Trần lưỡi kiếm bên trên, bá thiên cương khí, tất cả đều bị Giang Trần một kiếm phá chi, trên trời cao, kiếm uy chấn đảng, vô số người đều là quỳ bái. Giang Trần đẩy lùi Tuyết Gia trong nháy mắt, đấu hoàng minh ánh mắt, cũng là rơi vào trên người hắn, bây giờ Giang Trần bại tận cường giả, chỉ còn dư lại hắn cùng Yến Khuynh Thành, còn dư lại, đều là một ít lính tôn tướng cua, căn bản không đáng sợ, ta bản vô tâm giết thiên địa, làm sao chư quân không đợi người. Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, ở sau người hắn, Yến Khuynh Thành cũng là càng phát giác Giang Trần tâm tư phức tạp, không hề giống là đơn giản như vậy một người. Mặc dù hắn đối với mình mối tình thắm thiết, có thể Yến Khuynh Thành vẫn là khó có thể tiếp thu, càng khó khăn rõ ràng. Không sai, chỉ tiếc, này thiên cung tuyệt diệt trận, đã đang không ngừng co rút lại trận pháp, trời long đất lở, biển cạn đá mòn, sông lớn hồ hải, sông băng vỡ vụn, núi lửa dâng lên, các ngươi, đều đem chết oan chết uổng. Ha ha ha, đấu hoàng minh mới là cuối cùng người được lợi, Giang Trần bọn họ đánh đến cuối cùng, vẫn là muốn bị khốn tại thiên cung tuyệt diệt trận, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Lẽ nào ngươi cho rằng, này thiên cung tuyệt diệt trận, có thể nhốt lại người khác, là có thể nhốt lại ta mà. Giang Trần kiếm chỉ thương thiên, cười lạnh nhìn về phía đấu hoàng minh, hai người tự tin, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Giang Trần không tin trận pháp này không phương pháp phá giải. Mà đấu hoàng minh nhưng là không tin Giang Trần có thể phá mở chính mình trăm năm tâm huyết, ta đấu thần tộc, trận pháp đệ nhất thiên hạ, chỉ bằng ngươi. Có thể phá ta trăm năm tâm huyết, nói chuyện viễn vông mà thôi, ha ha ha, mặc dù là toàn bộ độc rồng quận, ở trận pháp trình độ bên trên, có thể vượt qua người của ta, cũng tuyệt đối bất quá một chưởng số lượng, mà mặc dù là những cao nhân kia muốn phá trận, cũng tuyệt đối không phải nhất thời nửa khắc là có thể để thiên cung tuyệt diệt trận hóa thành hư vô. Đây là ta trăm năm tâm huyết, ngươi dựa vào cái gì phá mở nó? Đấu hoàng minh khinh thường nhìn Giang Trần, thiếu niên anh hùng, hăng hái, chỉ tiếc quá đề cao bản thân đây, ta cũng không tin, ai có thể nhốt lại ta? Giang Trần cuồng tiếu, trong lòng gây nên một luồng kình thiên thô bạo, hắn nhất định phải phá mở này thiên cung tuyệt diệt trận. Giang Trần đem Yến Khuynh Thành hộ tống ở phía sau, Yến Khuynh Thành nhìn Giang Trần lòng tự tin tăng cao tình cảnh đó, trong lòng cũng là khá là buồn cười, hắn cái này tâm tính kín đáo người. Dĩ nhiên cũng có như vậy tính tình thật một mặt, thậm chí là có chút cuồng vọng tự phụ, này thiên cung tuyệt diệt trận, chí ít để Yến Khuynh Thành cảm thấy nguy cơ. Giờ sông lấp biển Bát Mạch Ngân Xuyên, lúc này đã xa kém xa lúc trước tươi tốt một mặt, triệt để đã biến thành một vùng phế tích giống như tồn tại, vô số người chết đi, vô số người Bắc Hải sóng sông băng núi lửa nuốt hết, chết không có chỗ chôn. Giang Trần lấy vô thủy trận pháp, thôi diễn thiên cung tuyệt diệt trận. Trong lòng đối với đấu hoàng minh chấn động càng là vô cùng sâu sắc, Người này xác thực không hổ là trong trận pháp cao thủ tuyệt đỉnh, thiên cung tuyệt diệt trận đã bị hắn tu sửa thiên y vô phùng, cơ hồ là không có bất kỳ nhược điểm. Trận pháp này từ hộ tông đại trận, cũng đã biến thành chân chính tuyệt diệt đại trận sau cùng biến hóa, chính là ở đem toàn bộ bát mạch ngân xuyên hủy diệt hầu như không còn, đây mới là đấu hoàng minh cuối cùng ý nghĩ. Trận pháp một đường, quả nhiên là bát đại tinh thâm a. Giang Trần trong lòng nghiêm nghị, bất quá vô thủy trận pháp thôi diễn tốc độ tuy rằng chậm chậm, thế nhưng là tiến hành đâu vào đấy, ở vô thủy trận pháp thôi diễn bên dưới, Giang Trần dần dần ở thiên cung tuyệt diệt trận bên trong, cũng là hiểu được càng nhiều hơn trận pháp biến động, thiên cung tuyệt diệt trận hoàn toàn có thể được xưng là một lần sách giáo khoa giống như trận pháp bố trí. Giang Trần chưa bao giờ từng trải qua đáng sợ như vậy trận pháp bố trí, khắp nơi đều là tử môn, hơn nữa tuyệt không có bất luận cái gì sinh cơ, thế nhưng chỉ có một đạo sinh môn, là cho chính hắn chừa lại tới. Giang Trần nhưng vô luận như thế nào cũng khó tìm kiếm tung tích tích, vô số người trở thành bát mạch ngân xuyên chôn cùng người, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, không vui không buồn. Bất quá hắn cũng đồng dạng không muốn chịu thua, thiên cung tuyệt diệt trận chưa chắc có thể giết chết hắn, thế nhưng hắn nhất định không thể để cái này đấu hoàng minh gian kế thực hiện được. Mục đích của hắn, chính là Yến Khuynh Thành trong tay Đại Minh Vương Xá Lợi, mặc dù không biết Đại Minh Vương Xá Lợi đến tột cùng là gì, thế nhưng chỉ bằng đấu hoàng minh thuyết phục ngàn năm, chỉ vì Xá Lợi, Giang Trần cũng đủ để tim đập thình thịch. Nhưng vật kia là Yến Khuynh Thành, vì lẽ đó Giang Trần tuyệt đối sẽ không động oai tâm nghĩ. Bảo vệ người đàn bà của chính mình, mới là hắn vào giờ phút này muốn nhất phải hoàn thành. Vô thủy trận pháp thôi diễn bên trong, Giang Trần được ích lợi không nhỏ, này vô thủy trận pháp giống như là một cái không nói lão sư như thế, để Giang Trần đối với trận pháp lý giải càng ngày càng mạnh, mà thiên cung tuyệt diệt trận, vừa vặn chính là cái sống sách giáo khoa, hắn không chỉ có thể từ ở bên trong lấy được rất nhiều trận pháp bố trí thủ đoạn, vẫn có thể để hắn đối với trận pháp lý giải, nâng cao một bước, đấu hoàng minh tự tin vô cùng. Giang Trần chăm chú suy nghĩ, nhìn thấy được mặc dù là gương mặt tự tin, có thể là ai cũng không biết đón lấy hắn có thể hay không cười đến cuối cùng, dù sao này thiên cung tuyệt diệt trận khủng bố nhưng là quá rõ ràng, này bát mạch ngân xuyên, gần nửa sông băng phúc địa, đã trở thành phế tích, dời sông lấp biển, sống còn. Yến Khuynh Thành mắt không chớp nhìn chằm chằm Giang Trần, bất quá nàng cũng không sẽ đem tất cả hy vọng đều đặt ở Giang Trần trên người, như vậy không phải tương đương với là ngồi chờ chết sao? Nàng cũng không muốn bị vây chết ở chỗ này. Yến Khuynh Thành di chuyển, giống như một chỉ thoăn thoắt thỏ giống như vậy, đang đổ nát bát mạch ngân xuyên bên trên, bay qua mà lên, phá tan vòng trời, vô số lần kinh khủng va chạm, muốn đột phá thiên cung tuyệt diệt trận, cuối cùng đều sẽ bị đáng sợ lực phản chấn, bắn trở về, cuối cùng không có bất kỳ tác dụng gì. Thiên cung tuyệt diệt trận như cũ vẫn còn, mà nàng cũng đã bị này lực phản chấn trọng thương. Yến Khuynh Thành cắn chặt hàm răng, mặt cười hơi lạnh lẽo. Trong nội tâm một luồng phẫn nộ tâm ý đột nhiên sinh ra, đem tính mạng của chính mình giao cho trên tay của người khác, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy không có bất kỳ cảm giác an toàn nào, cứ việc cái này người tận tâm tận lực muốn phải cứu nàng ở hàng lõm bên trong. Yến Khuynh Thành thật chặt nắm trong tay Đại Minh Vương Xá Lợi, mặc dù là nàng bây giờ nửa bước thần vương cảnh thực lực, cũng không làm nên chuyện gì, tuy rằng khoảng cách thần vương cảnh cách xa một bước, so với Tuyết Anh cũng là mạnh hơn bại trận. Nhưng cuối cùng vẫn là kém hơn một đường. Yến Khuynh Thành phun ra một ngụm máu tươi, sức mạnh của nàng, tuy rằng kèm theo Tuyết Gia chết đi, đã đang từng bước trở về, đột phá ràng buộc, thế nhưng vẫn cứ không đủ để khai thiên tích địa. Giang Trần ngộ tính, tuyệt đối là kinh khủng, vô thủy trận pháp thôi diễn bên dưới, hắn đã dần dần thôi diễn ra thiên cung tuyệt diệt trận phương pháp phá giải. Thiên cung tuyệt diệt trận tuy rằng phức tạp, nhưng cũng không là gió thổi không lọt, Giang Trần ở liên phá ba tầng trận pháp phía sau. Đối với đấu hoàng minh trận pháp cũng có không nhỏ giải, lại thêm hắn lấy vô thủy trận pháp thôi diễn, làm chơi ăn thật, thiên cung tuyệt diệt trận, ở trong mắt hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Long hành tả ngạn, địa sống thành núi, 3000 phúc hải, luân hồi đấu chuyển. Được lắm thiên cung tuyệt diệt trận, ha ha ha. Trận pháp này, bất quá như vậy thôi, Giang Trần điên cùng gào thét một tiếng, phóng lên trời, từng bước đều là chân đạp trận cơ. Để đấu hoàng minh nguyên bản tự tin tâm, cũng là trở nên do dự, tiểu tử này chẳng lẽ thật sự có thể phá mở ta trận pháp sao? Thời gian sẽ xác minh tất cả, Giang Trần từng bước sợ càng khôn, mỗi một cước đạp đi, đều để đấu hoàng minh tâm thần rung động. Rốt cục, Giang Trần đã triệt để mò thấy thiên cung tuyệt diệt trận cơ vị trí, chỉ cần mình thiên long kiếm nhất phi trùng thiên, đem trận cơ phá hư lời, như vậy thiên cung tuyệt diệt trận hoàn toàn liền trở thành một cái phế trận. thật đúng là một kiểu loại yêu nghiệt gia hỏa. Yến Khuynh Thành khó tin nhìn tình cảnh này, thế nhưng nàng biết, đấu hoàng minh đã hoãn rồi, Giang Trần mỗi một kiếm chém xuống, đều là nhắm ngay trận cơ, để đấu hoàng minh không xuất thủ không được phòng vệ, cho ta phá. Giang Trần một kiếm quét ngang, một khối trăm trượng núi đá, hoàn toàn tan vỡ, thiên cung tuyệt diệt trận bắt đầu rồi nhỏ nhẹ rung động. Đấu hoàng minh muốn rách cả mí mắt, người này nhất định chính là cái quái thai, chính mình trăm năm tu sửa có thể nói hoàng mỹ thiên cung tuyệt diệt trận, lại muốn bị hắn phá sạch sao. Kiếm thứ hai, Giang Trần kiếm ảnh vừa rơi xuống, xẹt qua hư không mà đi, trận cơ liên tiếp bị hủy diệt, Giang Trần tự tin cũng là canh túc. Ta nói rồi, không ai có thể khốn ở ta. Giang Trần khinh thường thương khung, như thần long phi thiên, khí đảng mây xanh, đây là ngươi buộc ta. Đấu hoàng minh sắc mặt âm trầm, cắn răng nói rằng, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, tựa hồ là một cái quyết định lớn vô cùng như thế. Giang Trần hơi nhướng mày, hắn muốn làm gì? Giang Trần chỉ cần từng bước một chém hỏng trận cơ, như vậy thiên cung tuyệt diệt trận tất nhiên sẽ đổ nát, mà đấu hoàng minh cũng tuyệt đối sẽ bị chính mình đánh đổ. Trận pháp này sớm đã không phải là hắn đang chủ trì, chính là từ hắn bố trí kỹ càng thiên địa linh khí chống đỡ, một khi trận cơ bị hủy, hết thảy đều sẽ không còn sót lại chút gì, nhưng là hắn vào đúng lúc này, tự hồ trở nên càng thêm quyết tuyệt. Dựa theo đấu thần tộc lời thề, ta vốn không nên sử dụng đấu trận thuật, nhưng là vì Đại Minh Vương xá lợi, hôm nay ta biết chiến đấu rốt cuộc. Đấu trận thuật, đấu trận thiên cung, đấu hoàng minh trong miệng lẩm bẩm, ấn quyết trong tay không ngừng biến ảo, bên trong đất trời, một cổ kinh khủng sóng khí, giáng lâm mà tới, nguyên bản hơi chấn động thiên cung tuyệt diệt trận, lại lần nữa trở nên vững như Thái Sơn. Đấu trận thuật dường như một nguồn năng lượng vầng sáng, đem thiên cung tuyệt diệt trận bao phủ ở bên trong, trận pháp uy lực, chiếm được to lớn tăng lên, thậm chí là làm người tặc lưỡi khủng bố. Hơn nữa này một luồng đột nhiên sóng khí, càng là để Giang Trần cùng Yến Khuynh Thành, đều là trở nên cả người chấn động. Đấu thần tộc, đấu trận thuật, Giang Trần nghi ngờ trong lòng, thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được, này đấu trận thuật là một loại tăng lên trận pháp uy lực thượng cổ pháp thuật, tương đối mạnh mẽ. Ở đấu hoàng minh triển khai đấu trận thuật phía sau, thiên cung tuyệt diệt trận trở nên cực kỳ mạnh mẽ, xu thế không thể đỡ. Giang Trần Thiên Long kiếm nhưng là khó hơn nữa phá hỏng thiên cung tuyệt diệt trận trận cơ. Đây tột cùng là cái gì pháp thuật? Dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, nội tâm chấn động tột đỉnh, nhưng tương tự, hắn cũng có chút hiểu rõ, này đấu trận thuật tự hồ để trận pháp tăng phúc đồng thời, cũng là làm cho trận pháp càng thêm cứng rắn không thể phá vỡ, cùng mình thượng cổ long đằng thuật, tự hồ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ta từng nghe nói, đấu thần tộc chính là một cái cực kỳ cổ xưa chủng tộc, lấy trận pháp trứ danh, này đấu hoàng minh, hẳn là cái kia đấu thần tộc người. Yến Khuynh Thành nghiêm nghị nói rằng, đấu trận thuật bên dưới, không người có thể may mắn thoát khỏi ở khó. Đấu hoàng minh phẫn nộ quát một tiếng, thương khung rung động, đấu trận thuật triển khai phía sau, sắc mặt của hắn cũng là khó coi tới cực điểm, trắng xám vô huyết, lão đảo trở ra, đấu trận thuật thi triển hắn toàn bộ thần lực, bây giờ đã là cung dương hết đà, thế nhưng đấu trận thuật bên dưới, thiên cung tuyệt diệt trận trong người, cũng sẽ không có người sống đi ra. Trong trận pháp, dời sông lấp biển, dường như tử vong tận thế giống như vậy, vô số như núi cao sông băng núi đá, từ đỉnh đầu đập xuống, làm cho người kinh hãi run rẩy. Giang Trần thận trọng từng bước, thế nhưng liên tiếp ba kiếm chém xuống, đều là không thể lại lần nữa hư hao trận cơ. Giang Trần trong lòng liền đã hiểu, này đấu trận thuật cường hãn, tuyệt đối ra ngoài dự liệu của hắn, nếu là mình có thể được này đấu trận thuật, thực lực kia còn chưa phải là nâng cao một bước, đã không có tổ long tháp. Giang Trần liền mất đi chỗ dựa lớn nhất, thế nhưng hắn cũng rất rõ ràng chính mình nhất định phải mau sớm trưởng thành, bây giờ Yến Khuynh Thành đã xuất hiện ở thần giới, như vậy thân nhân của chính mình, còn sẽ xa sao? Nếu như đến rồi vào lúc ấy, chính mình còn không có đầy đủ thực lực đi bảo vệ bọn họ, đó chính là hắn đời này lớn nhất thất bại. Một kiếm chém ngày, chỉ vì truy tìm cảnh giới chí cao, Giang Trần trong lòng sớm đã là không có bất kỳ tạp niệm, nhưng là thân nhân của hắn, nhưng là của hắn độc chiếm. Mà hắn cũng nhất định phải bảo vệ tốt thân nhân của chính mình. Bất kể là thuốc lá thần vũ vẫn là múa ngân trúc, hắn cũng không muốn làm cho các nàng nhìn thấy chính mình bây giờ ở thần giới chật vật một mặt. Bất quá luôn có một ngày, hắn sẽ đứng ở đỉnh cao, cúi đầu và ngẩng đầu chúng sinh. Mà người trước mặt, liền là của mình người chí thân, cứ việc nàng đã quên mất chính mình. Thế nhưng Giang Trần nhưng sẽ không quên Yến Khuynh Thành đối với mối tình thâm của chính mình ý trọng, từng hình ảnh phản phất vẫn còn ngày hôm qua. Giang Trần có thể nào nhìn mình người yêu chịu đến một điểm một giọt thương tổn đây? Vô thủy trận pháp ta hiện tại tuy rằng còn không thi triển ra được, thế nhưng trận pháp này một góc, cần phải cũng đủ để thấp hơn này thiên cung tuyệt diệt trận đi. Đấu trận thuật, ta thực sự là đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Giang Trần thầm nghĩ đến, ánh mắt khiếp lại, bây giờ cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, có thể không lấy Giang Trần hiện tại tìm hiểu ra tới vô thủy trận pháp một góc, ngăn trở đấu trận thuật, nhất cử ở chỗ này, ngươi có được hay không? Yến Khuynh Thành thấp giọng hỏi. Giang Trần cả người chấn động, sắc mặt nghiêm túc, nam nhân làm sao có thể nói chính mình không được. Nhất lại là ở người đàn bà của chính mình trước mặt, tuyệt đối được. Giang Trần tuy rằng không tham ngộ vô thủy trận pháp, thế nhưng là đã có thể bố trí ra 1% vô thủy trận pháp, cứ việc chỉ là trận pháp một góc, nhưng cũng có uy lực to lớn. Vô thủy trận pháp đoạt thiên địa tạo hóa, chính là trận pháp cực hạn tồn tại. Giang Trần có thể lấy vô thủy trận pháp chống đỡ thiên cung tuyệt diệt trận, cũng chỉ là nhất thời hứng khởi mà thôi, đến tột cùng có thể thành công hay không, còn vẫn là ẩn số. Mặc dù là cuối cùng vô thủy trận pháp một góc không có thể ngăn ở thiên cung tuyệt diệt trận, Giang Trần như cũ còn có biện pháp có thể trốn qua một kiếp này, chỉ bất quá hắn cũng không muốn tại chính mình thích người trước mặt quá mức chật vật mà thôi, dù sao hiện tại hắn muốn lấy được Yến Khuynh Thành ưu ái, không phải là đơn giản như vậy. Giang Trần long hành hổ bộ, vô thủy trận pháp ở chu vi trăm trượng bên trong, tạo thành một chỗ vững như thành đồng vách sắt trận pháp, mặc dù chỉ là không trọn vẹn, thế nhưng mặc dù là ở đấu hoàng minh thi triển đấu trận thuật dưới thiên cung tuyệt diệt trận, cũng là khó có thể làm sao. Giang Trần không so với mình, xem ra hắn này vô thủy trận pháp một góc, thật sự xong rồi. Vô thủy trận pháp một góc bên trong, Xa Chấn đám người cũng đã là bị trước mắt hình tượng, trung động tột đỉnh, trong bọn họ lòng dâng trào, so với Giang Trần càng hơn. Bởi vì Giang Trần không cách nào cảm nhận được cái kia loại nơi sâu xa tuyệt cảnh bọn họ, nhìn từng cái ngã vào thiên cung tuyệt diệt trận dưới người cùng yêu thú, Xa Chấn đám người đã không cách nào duy trì trấn định, cái kia loại ánh mắt tuyệt vọng, bọn họ cũng thương mà không giúp được gì, Giang Trần có thể không cứu bọn họ, còn là ấn số, cái kia loại ở tầng dưới chót nhất tuyệt vọng cùng bất lực, trong ánh mắt khẩn cầu, chỉ là đối với khát vọng sinh tồn, Giang Trần chủ trì vô thủy trận pháp một góc. Đối với hắn mà nói đã là rất lớn gian nan, bởi vì lấy thực lực bây giờ của hắn, hoàn toàn là đang vẽ một chiếc bánh lớn, mà này chiếc bánh lớn, là hắn mạnh mẽ bức bách chính mình đi hoàn thành, muốn triệt để sử dụng tới vô thủy trận pháp, thực lực tuyệt đối muốn đạt đến thần hoàn cảnh sơ kỳ, mới có thể, không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Đây là cái gì trận pháp, dĩ nhiên không nhìn ta thiên cung tuyệt diệt trận, liền ngay cả đấu trận thuật đều không thể lay động, ta không tin. Ta không tin, đấu hoàng minh vô cùng phẫn nộ, thậm chí có chút cuồng loạn, không muốn tin tưởng, hắn tích trữ ngàn năm, nằm gai nếm mật, trăm năm xây dựng trận, chỉ vì hiện tại, liền ngay cả hắn chưa bao giờ từng dùng tới đấu trận thuật, đều vào đúng lúc này bị ép đi ra, có thể lại vẫn không bằng này tiểu tử thối thi triển ra một cái trận giác, này là hạng nào lòng chua xót trào phúng. Đấu hoàng minh không nói gì đối mặt, bây giờ biết đi, ta còn con này trận giác, ngươi đều phá không mở. Còn có tư cách gì ở trước mặt ta diễu võ dương oai? Giang Trần cười lạnh một tiếng, tuy rằng hắn vào giờ phút này cực kỳ gian nan, chủ trì này vô thủy trận pháp không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, thế nhưng ở người đàn bà của chính mình trước mặt, Giang Trần nhưng là tuyệt đối không thể mất phong độ. Ai, trời cao đố kỵ anh tài a, ta hết sức đồng tình ngươi, đáng tiếc ngươi thật sự không phải là đối thủ của ta, bàn về trận pháp, ngươi theo ta so với, nhất định chính là trên đất tảng đá so với bầu trời minh tinh. Ngươi quá bình thường, cũng trách ta quá ống ánh, quá chói mắt, quá mức phong mang tất lộ, trách ta đều tại ta. Giang Trần, để đấu hoàng minh nghiến răng nghiến lợi, rồi lại nửa ngày nói không ra lời, dĩ nhiên là bị biệt xuất nội thương. Phốc! Phốc! Phốc! Đấu hoàng minh liền nôn ba ngụm máu tươi, thiên cung tuyệt diệt trận thậm chí ngay cả một cái trận giác cũng không phá hết, này để hắn trăm ngàn năm tâm huyết, lụi tàn theo lửa. Giang Trần đi bộ nhàn nhã bộ dạng, càng là để hắn nổi trận lôi đình, tích út thành bệnh, đấu hoàng minh cũng chịu không nổi nữa nội tâm uất ức, sắc mặt trắng bệch, lão đảo ngã xuống đất, quỳ một chân xuống đất, lạnh lùng ngưng mắt nhìn Giang Trần, ngươi ta không cam lòng, ngươi trận pháp này, ra sao thành tựu? Ta trăm năm tu sửa thiên cung tuyệt diệt trận, đều không làm nên chuyện gì, đấu hoàng minh tức đến run rẩy cả người, đã là hoàn toàn thất vọng, thế nhưng hắn hay là muốn biết, Giang Trần trận pháp rốt cuộc tại sao đâu? Ta trận pháp này nói đến vậy cũng đơn giản, nghe cho kỹ, trận pháp này gọi là băng sơn trận pháp, Giang Trần một mặt nghiêm túc nói, băng sơn trận pháp. Ta dĩ nhiên chưa từng nghe thấy, xem ra thiên hạ to lớn, ta Đấu Hoàng Minh vẫn là quá mức ánh mắt thiển cận. Đấu Hoàng Minh như cũ cực kỳ nghiêm nghị nhìn Giang Trần. Cũng không phải sao, băng sơn một góc ngươi cũng không biết, ngươi còn dám tự biên tự diễn nói chính mình tại Độc Rồng Quận trận pháp vô song. Thực sự là cười rơi ta răng hàm. Giang Trần cực điểm trào phúng, Đấu Hoàng Minh lúc này đã là suy yếu tới cực điểm, hắn là tươi sống bị Giang Trần tức giận thoi thóp. Băng sơn một góc, băng sơn một góc. Đấu Hoàng Minh lầm bầm nói rằng, một khắc đó, hắn càng phát muốn đánh bại Giang Trần, có thể cuối cùng vẫn là bị đối phương nhục nhã không đáng giá một đồng, liền băng sơn một góc cũng không biết, còn có mặt mũi nào mặt ở lại trên đời đây, không nghĩ tới ta đường đường đấu thần tộc trận pháp cao thủ, dĩ nhiên sẽ yêu ở trong tay ngươi, a. À, Đấu Hoàng Minh khàn cả giọng, cực độ không cam lòng, Thiên Cung tuyệt diệt trận, tuyệt diệt bát mạch ngân xuyên, ngoại trừ Giang Trần từ trong địa lao cứu ra nhân loại ở ngoài. Hết thảy bát mạch ngân xuyên yêu thú cùng chúc mừng người, toàn bộ chôn thay bát mạch ngân xuyên, không một may mắn thoát khỏi, bụi bặm lắng xuống, vô số sông băng cùng lưng núi, bị san thành bình địa, toàn bộ bát mạch ngân xuyên loạn thành hỗn loạn, hiện tại mới thật sự là đáng sợ, thật sự có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lý Bằng thổn thức không dứt nói rằng, bọn họ cuối cùng cũng coi như thấy được hy vọng sống sót, ở trời long đất lở sơn mạch sụp đổ trong nháy mắt đó. Mỗi người đều thấy được thế giới tận thế giống như cảnh tượng thê thảm, mà thời khắc này bọn họ không thể nghi ngờ là may mắn. Ân công chính là ta cả đời theo đuổi người khổng lồ, viết kép người khổng lồ. Lý Lôi trầm giọng nói rằng, mỗi người đối với Giang Trần đều tràn đầy cảm kích, chỉ có Yến Khuynh Thành. Xem ra thủ đoạn của ngươi, đích thật là không hề tầm thường a. Yến Khuynh Thành ý vị thâm trường nói rằng, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn Yến Khuynh Thành. Liền Giang Trần đều không nhìn ra nữ nhân này trong lòng bây giờ rốt cuộc nghĩ như thế nào, bất quá hắn đã làm xong chuẩn bị, một lần nữa đuổi nàng một lần, ngươi đã từng cho ta cả cuộc đời sinh tử đi theo, cái kia ta cũng sẽ cho ngươi như mộng ảo ái tình có một không hai. Giang Trần cười nhún nhún vai, đối phó loại này đồ rác rưởi, đây còn không phải là tay đến mắt giữ, thật sao? Yến Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, bất quá nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, vẫn là tràn đầy thiện ý cùng nhu tình, yếu, quá yếu. Yếu không đỡ nổi một đòn, Giang Trần lại lần nữa cho Đấu Hoàng Minh bù đắp một mũi tên, phốt, phốt, phốt, Đấu Hoàng Minh lại lần nữa phun máu tươi tung tóe. Giang Trần nghiêm trọng hoài nghi, hắn đã đem mình huyết đều phun không còn, Giang Trần trào phúng, để hắn cảm giác mình chính là cái đồ rác rưởi, liền băng sơn một góc đều nhìn không thấu, nghiêm trọng hoài nghi, hắn ở trận pháp một đường trình độ, hiện tại đã hoàn toàn trở thành cứt chó, ngươi còn chưa có chết. Vừa vặn. Ta đối với ngươi đấu trận thuật cảm thấy hứng thú vô cùng, nói một chút coi, của ngươi đấu trận thuật, rốt cuộc cái gì lai lịch? Giang Trần ánh mắt khiếp lại, hắn đã sớm đánh lên cái này Đấu Hoàng Minh chủ ý, được đấu trận thuật, thực lực của hắn nhất định có thể lại trèo cao phong, đừng hòng từ ta trong miệng biết được bất kỳ tin tức gì. Đấu Hoàng Minh trầm giọng nói, hắn đã bị Giang Trần nhục nhã một phen, hiện tại càng thêm không biết đối với Giang Trần nhắc lên bất kỳ đôi câu vài lời, ngươi không sợ chết, Giang Trần cười nói. Ngươi dám giết ta, Bắc Lạnh Thần Châu đem không ngươi chỗ dung thân. Đấu Hoàng Minh tự tin vô cùng nói, bởi vì, đấu thần tộc, Yến Khuynh Thành nhìn về phía Đấu Hoàng Minh, thấp giọng nói rằng, ngươi dĩ nhiên biết đấu thần tộc sao? Đấu Hoàng Minh hơi kinh ngạc, thế nhưng là trở nên càng thêm cao cao tại thượng, một mặt dáng vẻ ngạo nghễ. Giang Trần trong lòng cũng là rùng mình, đấu thần tộc, nghe tới hẳn là một cái chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa Đấu Hoàng Minh dám hào ngôn chính mình tại Bắc Lạnh Thần Châu. Đều sẽ không còn có chỗ dung thân, điều này hiển nhiên không phải của hắn đe dọa, mà hắn bắt nguồn từ sâu trong nội tâm kiêu ngạo cùng tự tin. Nếu ta đoán không lầm, đấu thần tộc hẳn là Bắc Lạnh Thần Châu cường đại nhất tộc quần, cũng là có thể nói duy nhất có thể cùng Lạc Thần tộc chống lại tồn tại, đối với cũng không đúng, Yến Khuynh Thành trầm giọng nói rằng. Nàng từng nghe nói qua, đấu thần tộc mạnh mẽ, chính là ở vạn năm trước đây, chỉ chẳng qua hiện nay Lạc Thần tộc càng phát xu thế lớn lên. Nhiều bị người biết rõ, đấu thần tộc, lại có thể cùng Lạc Thần tộc cùng sánh vai. Chúng ta đấu thần tộc chỉ có điều biết điều mà thôi, liền này cũng không hiểu sao. Cắt, Giang Trần chấn động không gì sánh nổi nhìn về phía Đấu Hoàng Minh, Đấu Hoàng Minh không có phủ nhận, sự kiêu ngạo của hắn đã nói rõ tất cả. Thế nhưng, này hoàn toàn không đủ để Giang Trần đối với hắn sinh sinh kính sợ, nhất là bây giờ chính hắn, chẳng qua là một kẻ hấp hối sắp chết, hắn muốn có được. Liền nhất định có thể có được, Lạc Thần tộc sao xứng đáng cùng ta đấu thần tộc đánh đồng với nhau. Hai người các ngươi, nếu như dám ra tay với ta, như vậy đấu thần tộc sẽ đuổi giết các ngươi cả đời một đời. để cho các ngươi vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Đấu Hoàng Minh một bộ cao quý chính là dường như thượng cổ hoàng tộc giống như vậy, lòng tự tin tăng cao, cấp hạ chi tù cũng dám ăn nói ngông cuồng. Giết ngươi như giết gà, chỉ bằng ngươi lời nói này, ta hôm nay tất nhiên chém ngươi. Giang Trần ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, hắn hận nhất chính là có người uy hiếp hắn, tay lên kiếm rơi, Thiên Long kiếm nháy mắt một đạo hàng quang lánh không có mà ra, Đấu Hoàng Minh kinh hô một tiếng, đầu một nơi thân một nẻo. Hết chương 2580, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.